chợt liên hợp Cổ Vân Thiên cùng Dư Huyền Tử, đem ba người thánh vực ngưng luyện chung một chỗ, hình thành một luồng dung hợp thánh vực, đặt ở kim trên thương. Đem kim thương thánh vực giáng áp tới lùi về trong cơ thể. Như thế phía dưới, kim thương lực công kích không cách nào thi triển, cuối cùng bị dần dần áp chế. Hóa thành một cây trượng tám trường thương, để ngang trên bầu trời. Công tử, nhanh bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết, cùng cái này kim thương ký tâm hồn huyết thể. Lúc này, Dư Huyền Tử âm thanh vang dội, một khi ký tâm hồn huyết thể, cái này kim thương liền sẽ thuộc về ngươi, mặc cho ngươi thúc dục. Tâm hồn huyết thể chính là một loại cổ xưa thể ngôn, cùng thánh đạo thể ngôn, thiên phạt thể ngôn vân vân, cùng nổi danh, đối với ký huyết thể song phương có to lớn sức ràng buộc. Hơn nữa võ giả cùng vũ khí phòng, đối với vũ khí còn có nghiêm khắc yêu cầu. Một khi võ giả cùng vũ khí ký xuống tâm hồn huyết thể, trừ phi người võ giả kia tử vong. Nếu không, món đó vũ khí cho dù bị người đoạt đi, cũng không cách nào sử dụng. Được. Trình Phong không có từ chối. Bay thẳng đến kim thương phụ cận, bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết, liền hướng về phía kim thương ném đi. Kia kim thương thập phần kháng cự, hắn có thể không muốn trở thành nhân loại nô lệ. Chỉ tiếc, hắn bị ba vị nhỏ tạo hóa kim áp chế, căn bản không thể động đậy. Tuy rằng kim thương chấn động dữ dội lay động, cũng không ngăn cản được Trình Phong bản mệnh tinh huyết dung nhập vào kim thương trong đó. Ông ong, hướng theo một vệt ánh sáng màu máu lấp lóe, có từng đầu tia máu hiện đầy kim thương bốn bề, cùng kia từng đạo hoa văn hợp làm một thể, chẳng phân biệt được ngươi và ta. Đồng thời, Trình Phong cũng cảm thấy một luồng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng trí từ kim thương trong đó truyền ra. Trình Phong biết rõ, đó là kim thương khí linh. Bất quá, kim thương tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không sửa đổi được thực tế. Hướng theo Trình Phong tâm tư khẽ động, kim thương liền không tự chủ được phục tùng Trình Phong mệnh lệnh. Thân thương lại lần nữa thu nhỏ, rơi vào Trình Phong trong tay. Không sai, cái này kim thương vô cùng cường đại. Trong tay kim thương, Trình Phong chỉ cảm thấy nắm một tòa núi lửa hoạt động. Sôi trào mãnh liệt lực lượng, không ngừng từ kim thương trong đó phun trào ra đến, khiến Trình Phong thân thể đều không tự chủ được chấn động. Để cho Trình Phong trong lòng sinh ra một loại, một thương có thể đem thiên thương thánh ngục xuyên phá cảm giác. Chúc mừng công tử, hàng phục cái này vô thượng thánh khí, có thể nói như hổ mọc cánh. Bên cạnh, Dư Huyền Tử mặt đầy tươi vui. 4. O 4. Cơ vơ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2587, tiếc đời kim thương. Thu hoạch kim thương, đây đối với Trình Phong lại nói hẳn là như hổ mọc cánh. Sau này đối đầu tiểu tạo hóa cảnh tồn tại, sẽ không còn là không có chút nào sức chống cự. Bằng vào kim thương thánh vực, có thể triệt tiêu phần lớn tạo hóa cảnh thánh vực, cho nên cùng tiểu tạo hóa cảnh tồn tại tranh phong một ít. Hừm, cây thương này phía trên có chữ. Trình Phong nuốt ve kim thương, tinh tế quan sát, chợt phát hiện bốn viên nút ở hoa văn bên trong văn tự. Chỉ thấy đó là tiếc đời kim thương bốn chữ. Tiếc đời kim thương. Trình Phong chân mày cau lại, thì thầm nói, chẳng lẽ, đây cũng là thương này danh tự. 89/10. Dư Huyền Tử mấy người nhìn, rối rít gật đầu. Tiếc đời kim thương, ngược lại một cái tên rất hay. Trình Phong cười nói, chính là không biết, thương này phải chăng nắm giữ tiếc đời lực lượng. Ông ong ba. Trình Phong vừa dứt lời, kia tiếc đời kim thương liền chấn động kịch liệt. Suýt chút nữa đem Trình Phong đánh bay ra ngoài, cho thấy gần như lực lượng khủng bố. Ha ha, không tệ không tệ. Trình Phong cầm thương tay tê dại, nhưng trên mặt cũng lộ ra nụ cười rực rỡ, lực lượng người, quả thật xứng đáng tiếc đời hai chữ. Dư Huyền Tử mấy người nhìn, cũng là mặt lộ tươi vui. Bất quá, chính đang Trình Phong bọn họ vui sướng thời điểm. Ầm ầm ba. Không khoảng không sâu bên trong, bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh người tiếng vang lớn. Tựa như trời long đất lỡ, làm cho lòng người đáy sản sinh một luồng nồng nặc bất an cảm giác. Xảy ra chuyện gì? Trình Phong đem kim thương vừa thu lại, dương mắt nhìn hướng về phía khung khoảng không. Chỉ thấy ngày đó khung tựa hồ thật phá vỡ, từng luồng khủng bố cự luân lực lượng, từ âm thanh truyền đến địa phương khuấy động mở ra. Thật giống như cuồng đảo cự lãng, phải đem toàn bộ thiên thương thánh ngục săn bằng. Trình Phong và người khác khoảng cách kia tiếng vang lớn ngọn nguồn, không biết có bao nhiêu vạn dặm, cũng là lỗ tai ông tác hưởng. Nếu không phải tu vi hùng hậu, sợ rằng sẽ bị đánh chết tươi. Cao thủ, có đại cao thủ hàng lâm thiên thương thánh ngục rồi. Dư Huyền Tử sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt cư nhiên có thần sắc sợ hãi. Đại cao thủ. Trình Phong mí mắt cuồng loạn. Có thể làm cho Dư Huyền Tử đều cảm giác được sợ hãi cao thủ, đó là bực nào tồn tại. Sợ rằng tối thiểu, cũng đoạt được đại tạo hóa. Đại tạo hóa, người tới là đoạt được đại tạo hóa ngưu nhân. Ma tôn Cổ Vân Thiên sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, âm thanh trầm giọng nói, đây nhất định là thiên thương trưởng giám ngục, mời tới cường viện. Hy vọng kia chân ma viêm đủ thật lợi hại, có thể ngăn trở cái này đại cao thủ. Nếu không, chúng ta đều muốn chết không có chỗ chôn. Tu vi càng cao thầm, liền càng biết rõ đại tạo hóa cảnh tồn tại là khủng bố cỡ nào. Tuyệt không phải mấy cái gà mở tiểu tạo hóa cảnh có thể đối phó. Thậm chí, ngay cả chạy trốn đều chạy không thoát. Chỉ có thể gửi gắm ở tại chân ma viêm. Thiên thương trưởng giám ngục viện binh, cuối cùng đã tới sao? Trình Phong thần sắc cũng có chút ngưng trọng, nhưng lại không chút kinh hoàng. Chân ma viêm, ngươi một mực đang mong đợi đối phương viện binh đến. Hôm nay đối phương đến, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Tại trước đây không lâu, Trình Phong cùng chân ma viêm câu thông. Hắn lúc ấy cùng thiên thương trưởng giám ngục chiến đấu, đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng cũng không đánh bại. Ngược lại lưu thủ, mặc cho thiên thương trưởng giám ngục mời viện binh. Mục đích bọn họ rất đơn giản, đó chính là phải đem thiên thương trưởng giám ngục cùng viện binh cùng nhau nuốt trọn, khôi phục mình tu vi. Chỉ là, thiên thương trưởng giám ngục mời tới viện binh, thực lực có chút quá mạnh mẽ. Cư nhiên là đoạt được đại tạo hóa tồn tại. Hơn nữa, người tới còn không chỉ một vị, mà là hai vị. Ôi trời, dĩ nhiên là hai vị đại tạo hóa cảnh bá chủ. Vương Tiên vẫn không có động tĩnh, mà là vênh thai lắng nghe. Lúc này mặt liền biến sắc, sợ hai nói, thiên thương trưởng giám ngục cái cầu tạp chủng này, cư nhiên mời hai vị đại tạo hóa cảnh bá chủ. Xong rồi, lần này sự tình đại điều. Lấy đại tạo hóa cảnh bá chủ thực lực, chỉ cần một người cuốn lấy chân ma viêm, phân ra một người tới đối phó chúng ta. Kia tất cả mọi người chúng ta liên thủ, sợ rằng cũng phải bại vong. Lẽ nào bản tọa trải qua thiên tân vạn khổ thoát vây, nhưng lại muốn lập tức bị trấn áp sao? Ta ba, không cam lòng a. Vương Tiên phát ra phẫn uất gầm nhẹ, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng. Về phần ma tôn Cổ Vân Thiên cùng Dư Huyền Tử, đồng dạng sắc mặt đen nhẹm, đối với tương lai tràn đầy tuyệt vọng. Mấy vị, trước tiên đừng tự loạn trận cước. Đúng lúc này, Trình Phong âm thanh vang dội, chân ma viêm có thể ngươi chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Hai vị đại tạo hóa cảnh, chưa chắc là đối thủ. Chúng ta đi trước căn tiền tiền bối hai người tụ họp, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta tin tưởng, chúng ta thoát vây thời gian gần ngay trước mắt. Công tử nói là, chúng ta trước tiên cùng Tiền Lâm Vân hai người tụ họp. Dư Huyền Tử gật đầu, cho dù có đại tạo hóa cảnh đánh tới, có Tiền Lâm Vân hai người dắt tay, cũng có thể ngăn cản một ít. Đang khi nói chuyện, đoàn người có quyết định. Theo sau cái Tiền Lâm Vân hơi chút câu thông, liền hướng đối phương vị trí này chạy tới. Rất nhanh, Trình Phong và người khác cùng Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi tụ họp. Trình Phong công tử, thế cục đại biến A. Vừa chạm mặt, Tiền Lâm Vân liền hô, thiên thương thánh ngục có hai vị đại tạo hóa cảnh hàng lâm, đang liên hiệp thiên thương trưởng giám ngục vây giết chân ma viêm đi. Một khi chân ma viêm bại trận, chúng ta phiền toái liền lớn. Cho nên ta đề nghị, chúng ta chạy tới gấp rút tiếp viện chân ma viêm, để cho sớm xé mở thiên thương thánh ngục. Không gấp. Trình Phong trầm ngâm nói. Ban nãy ta liên lạc qua chân ma viêm, hắn để cho chúng ta không được làm bậy, mặc dù kỳ biến là được. Về phần kia hai vị đại tạo hóa cảnh tồn tại, hắn tự có biện pháp giải quyết. Ồ, chân ma viêm có thủ đoạn quét sạch hai vị đại tạo hóa cảnh bá chủ. Thiên Lâm Vân có chút lộ vẻ xúc động. Hắn có thể biết rõ, chân ma viêm bị giam tại tinh hạch hòm quan tài trong đó không biết bao nhiêu năm rồi. Huyết nhục khô cát, lực lượng khô héo. Nhưng mà, lại còn có thể cùng hai vị đại tạo hóa cảnh tồn tại giao chiến. Quả thực có chút khủng bố. Chúng ta đều thu liễm từng người võ đạo tinh khí, tạm thời chập phục đi. Trình Phong gật đầu một cái, toàn tức nói, chờ đại chiến ra rồi kết quả, chân ma viêm sẽ truyền tin cho chúng ta. Hửm, cũng tốt. Tiền Lâm Vân trầm ngâm chốc lát nói, lấy chúng ta thực lực, nếu như cuốn vào chiến trường, sẽ là đợi làm thịt dê con, dị thường nguy hiểm. Nói chuyện công phu, Tiền Lâm Vân dẫn đầu thu hồi mình võ đạo tinh khí. Trong nháy mắt, biến thành một cái sơn dã dân trong thôn. Không có một nửa điểm võ lực dao động. Nếu mà không là người quen, căn bản là không có cách đem hắn cùng đường đường tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong cấp bậc tích trữ tại liên hệ với nhau. Không chỉ là Tiền Lâm Vân, kia Dương Vô Vi, Cổ Vân Thiên, Vương Tiên, Dư Huyền Tử, Kiếm Ma, và Trình Phong, cũng là đem chính mình võ đạo tinh khí thu liễm, trở nên bình thường không có gì lạ. Thậm chí còn đem chính mình khí chất, cũng là thức tỉnh trình độ nhất định thay đổi. Lúc này nếu mà lẫn vào trong đám người, tuyệt đối không tìm ra được. Được rồi. Chúng ta tùy tiện lựa chọn một chỗ đặt chân đi. Làm xong chuẩn bị sau đó, Trình Phong nói, bất quá, tốt nhất không nên lựa chọn nhiều người địa phương. Bởi vì lượng đại tạo hóa cảnh cùng chân ma viêm chiến đấu, khẳng định vô cùng thảm thiết, ảnh hưởng đến rất rộng. Nhiều người địa phương bị ảnh hưởng đến, át phải binh hoang mã loạn, chúng ta lẫn vào trong đó, liền sẽ có vẻ hạc đứng trong bầy gà, phi thường nổi bật. 4. O4. Cơ vơ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2588, ác chiến. Nếu không, chúng ta liền ở chỗ này vô vọng hải vực đi. Dương Vô Vi mở miệng, nơi đây hải vực rộng lớn, ngoại trừ đại lượng yêu thú ra, rất ít có nhân loại hoạt động. tạm thời ở chỗ này đặt chân, vừa yên lặng làm việc gọn gàng. Hửm, có thể. Trình Phong gật đầu. Theo sau đoàn người chìm vào đáy biển, đem một tòa đáy biển đỉnh núi đào bới ra một cái không gian nhỏ. Sáu người liền tiến vào trong không gian nhỏ, lặng lẽ đợi thế cục phát triển. Dầm dầm dầm ba. Trình Phong bọn họ mới vừa gia nhập trong không gian nhỏ, vô vọng hải vực nước biển liền kích đống lên. Như có một vị cự thần cầm lấy cây cột chống trời, tại khuấy động nước biển một dạng. Để cho vô vọng hải vực nhấc lên cơn sóng thần, trong biển yêu thú kinh hoàng thất thố, điên cuồng chạy trốn. Kết quả vừa chạy trốn, liền bị khuấy động nước biển mạnh mẽ đập chết, cắn nát. Nước biển đều bị yêu thú huyết dịch, nhuộm trần rồi màu đỏ nhạt. Không chỉ là hải thú, kia trong biển đá ngầm, đỉnh núi vân vân, cũng là bị khoảng cách vỡ nát. Thậm chí thay đổi đáy biển địa mạo, có chút rãnh biển sâu long khởi, có chút đỉnh núi sụp đổ, có nhiều chỗ núi lửa phun trào. Để cho vô vọng hải vực biến thành sinh linh địa ngục. Bất quá, đây đối với Trình Phong bọn người tới nói, lại không tạo thành chút nào uy hiếp. Bọn họ thúc giục thánh lực, đem ẩn thân đỉnh núi ra cố. Tựa như vạn năm thương tùng, tùy ý sóng lớn bao phủ, cũng là thản nhiên bất động. Nhưng Trình Phong sắc mặt, nhưng dần dần âm trầm xuống. Trình Phong, làm sao? Thấy vậy, kiếm ma dò hỏi. Đại tạo hóa cảnh thuộc về vào lúc chiến đấu, đối với người bình thường quá mức máu tanh. Trình Phong âm thanh trầm giọng nói, chiến trường kia cách chỗ này, không biết có bao nhiêu vạn dặm, cũng đã để cho vô vọng hải vực sinh linh đổ thán. Vậy trên đất liền, Thiên Khải đại lục, Thiên Vũ đại lục, Thiên Phong đại lục, ngay cả toàn bộ Tây Bắc vực, há chẳng phải là thảm hại hơn. Vào giờ phút này, sợ rằng đã có mấy trăm ức, mấy trăm tỷ nhân loại mất mạng đi. Đại tạo hóa cảnh thuộc về vào lúc chiến đấu, có thể đánh chìm đại lục, nổ nát tinh cầu. Mỗi một trận chiến đấu, đối với người bình thường đều là tai họa ngập đầu. Cho nên dưới tình huống bình thường, đại tạo hóa cảnh thuộc về vào lúc chiến đấu, đều tuân theo một cái quy tắc ngầm. Tránh né nhiều người địa phương, đi hẻo lánh tinh vực chiến đấu. Cho dù đánh cho thiên băng địa liệt, cũng không có người để ý tới. Nhưng mà, Thiên Thương Thần Quốc lại trực tiếp phái hai vị đại tạo hóa cảnh bá chủ, tiến nhập Thiên Thương Thánh Ngục bắt chân Ma Viêm. Trong lòng căn bản không có đem Thiên Thương Thánh Ngục bên trong sinh linh khi người nhìn, chết bao nhiêu cũng không đáng kể. Thậm chí, chết càng nhiều càng tốt. Cũng tránh cho ngàn trăm năm sau, tái phát động thiên thai địa nan tiến hành thu hoạch. Trình Phong, đây rất bình thường. Kiếm ma lại tựa hồ như đã thấy thường xuyên, nhàn nhạt nói, tu vi càng cao, đối với người bình thường ảnh hưởng liền càng lớn. Có đôi khi, chúng ta một cái trong lúc lơ đảng cử động, liền sẽ để rất nhiều người gặp họa. Huống chi, kia hai vị đại tạo hóa cảnh tồn tại còn cố ý ở chỗ này chinh chiến. Từ trước ta từng cùng chân ma viêm ba điều quy ước, không cho phép hắn tàn sát nhân loại. Trình Phong trầm giọng nói, hắn chờ hai vị đại tạo hóa cảnh tích trữ khi tiến vào Thiên Thương Thánh Ngục, mới cùng thuộc về triển khai ác chiến, quả thực là biến tướng đồ sát. Ta phải đối với hắn cảnh cáo một ít, không thể để cho cùng nhiều người vô tội bỏ mạng. Trình Phong công tử, hành động này không ổn. Nhưng mà, Tiền Lâm Vân lại mở miệng ngăn chặn, lúc này chân ma viêm cùng hai vị đại tạo hóa, cộng thêm Thiên Thương trưởng giám ngục các chiến. Ngươi lúc này cảnh cáo đối phương, ác sẽ để cho hắn phân tâm. Vạn nhất chiến bại, tất cả mọi người chúng ta đều đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Huống chi, chân ma viêm đi tới vực ngoại, chiến tuyến sợ rằng sẽ kéo dài hơn, tạo thành tai họa càng lớn hơn. Có lẽ tại trong Thiên Thương Thánh Ngục, liền kết thúc cuộc chiến đấu này, chưa chắc đã không phải là một cái lựa chọn tốt. Hô, ta chỉ là vì cuộc sống tại trong Thiên Thương Thánh Ngục mọi người cảm thấy bi thương. Nghe vậy, Trình Phong thở dài một hơi, bọn họ cũng không có làm gì, lại họa trời giáng. Vừa nói chuyện, Trình Phong tâm tình nhưng dần dần yên tĩnh trở lại. Bởi vì Tiền Lâm Vân lời nói có đạo lý, chân ma viêm đi tới vực ngoại, tạo thành tai họa sợ rằng sẽ càng lớn hơn. Thậm chí, vạ lây toàn bộ nhân loại thế giới. Hy vọng chân ma viêm có thể mau sớm quét sạch Thiên Thương trưởng giám ngục ba người đi. Trình Phong thì thầm, chỉ có loại này mới có thể làm cho tai họa mau sớm kết thúc. Tại Trình Phong cầu nguyện trong tiếng, vô vọng hải vực sôi trào cuồng bạo hơn rồi. Sóng thần nổi lên bốn phía, núi lửa phun trào, như vậy đại hải vực đã biến thành một phiến tử địa. Ngoại trừ hiếm có tu vi cường đại hải thú ra, khác trùng cá cây cỏ, tất cả đều chết oan chết uổng. Không chỉ là vô vọng hải vực, kia trên đất liền tình huống thảm hại hơn. Hơn nữa càng đến gần trong chiến đấu, trang diện càng là khủng bố. Rất nhiều nơi đều bị đánh nát rồi, xuất hiện từng cái lỗ thủng khổng lồ. Thậm chí, ngay cả kia không thể phá vỡ không gian bích lũy, đều là xuất hiện từng vết nứt. Viêm ma, chịu chết đi. Khủng bố đại chiến bên trong, một tiếng quát lên vang dội. Trận, ầm ầm ba. Có màu tím lôi đình bỗng dưng chợt hiện, như bao la nước biển một dạng, hướng về phía Tây Bắc vực cùng Nam vực tiếp nhận địa phương oanh kích. Đem phe kia tròn mấy trăm ngàn dặm khu vực, bao phủ hoàn toàn rồi. Có cao thủ võ đạo thi triển nhãn thuật quan sát, lại chỉ có thể nhìn được một phiến xanh lam. Về phần tình hình chiến đấu cụ thể làm sao, căn bản không thấy rõ. Cuối cùng tình huống gì? Là có tuyệt thế ma đầu xuất thế, thiên thương trưởng giám ngục mời tới bá chủ trấn áp sao? Mau mau đem ma đầu kia đánh chết đi, chúng ta không chịu nổi nữa rồi a. Khắp nơi một phiến gào thét bi thương thanh âm, toàn bộ Tây Bắc vực nhân loại, trăm bất tồn một. Nhưng đây còn sót lại nhân loại, cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc nào cũng có thể bị chiến đấu dư âm vây sát. Cho nên rồi rít cầu nguyện, hy vọng thiên thương trưởng giám ngục ba người, có thể hãy mau đem chân ma viêm trấn áp. Chỉ là, bọn họ không nhìn thấy địa phương, chân ma viêm sừng sững tại màu tím lôi đỉnh bên trong, không chỉ không có bị lôi đỉnh nổ chết. Ngược lại mở ra miệng to, rào ba. Đem kia đủ để đem tiểu tạo hóa cảnh giống như nổ chết tím nạn thiên lôi nuốt vào trong bụng, thân thể bị lôi đỉnh ánh thành màu lam. Nhưng chân ma viêm trên thân khí tức, lại như diều gặp gió. Cư nhiên đem tím nạn thiên lôi lực lượng, mạnh mẽ luyện hóa hấp thu rồi, dùng để lớn mạnh chính mình. Không tốt, đầu này viêm ma là vô số năm trước, viêm ma nhất tộc đệ nhất cao thủ, tu vi thông thiên triệt địa, tím nạn thiên lôi đối không có hiệu quả. Tại lôi đỉnh đại dương gia, có ba người thành hình chữ phẩm, đem chân ma viêm vây ở chính giữa. Lúc này, một người mặc trường bào màu tím, tay cầm màu tím lôi truy người trung niên sắc mặt âm trầm nói, hai vị, chúng ta nhất định có thể chần chờ rồi, nhất định phải lập tức mở ra thiên thương sát trận, đêm này mà thật sớm bóc chết. Một khi để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, không ra mấy ngày, chúng ta ba người liên thủ đều phải bị đánh bại, thậm chí bị nuốt sống sạch. Đây thân mặc áo bào tím người trung niên, là thiên thương thần quốc một vị nổi danh đại tạo hóa cảnh bá chủ. Hắn lĩnh ngộ lôi đạo pháp tắc, có thể nói là lôi thần còn sống. Một khi bắt đầu sử dụng tử lôi thiên truy, cùng cảnh giới ba chủ, đều muốn hoảng sợ biến sắc, thối nhượng ba phân. Nhưng mà lúc này, sắc mặt hắn lại thay đổi, đối với chân ma viêm sinh ra nồng đậm kiên kỵ. 4. O 4. Cơ vơ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2589, thiên thương sát trận. Hừng, quả thật hẳn mở ra thiên thương sát trận. Một người khác, là một vị tóc hoa dâm lao thái bà. Lão thái bà này trong tay một cái long văn quải trượng, thoạt nhìn nửa đoạn thân thể đều đã xuống đất. Nhưng cho người cảm giác lại phi thường khủng bố, thật giống như trong cơ thể có đánh bại cái núi lửa đang nổi lên, một khi phát tiết ra, ắt sẽ thiên phiên địa phúc. Rõ ràng là đệ nhị vị đại tạo hóa cảnh bá chủ, thực lực cao thâm khó dò. Lôi vương, long bà bà. Người thứ ba, chính là một cái thân thể vĩ ngạn ba đầu cự nhân. Hắn có 6 cái cánh tay, mỗi cái cánh tay lên, đều quấn vòng quanh một cái vết máu loang lổ tỏa liên. Tản mát ra thiết huyết sát phạt vị đạo, để cho người không rét mà run. Không cần hỏi cũng biết, chính là thiên thương trưởng giám ngục. Ánh mắt của hắn đảo qua áo bào tím người trung niên cùng tóc hoa dâm lao thái thái, trầm giọng nói, nếu hai vị đều quyết định mở ra thiên thương sát trận, vậy ta nhất định hết sức phối hợp. Tuyệt không thể để cho đầu này chìm ngập, thoát khỏi thiên thương thánh ngục. Tiếng nói rơi xuống song, thiên thương trưởng giám ngục 6 cánh tay quơ múa. Dầm dầm ba. Thuận theo. Kia 6 cái vết máu loang lổ xích sắt tựa như 6 cái thiết huyết cự long đằng không bay lên. Xuyên vân liệt không, không vào thiên thương thánh ngục đông nam tây bắc trên dưới 6 mới. Sau một khắc, suy ba. Thiên thương thánh ngục đại địa rạn nước, thiên khung sụp đổ. Tựa như một cái vật còn sống hồi phục, cư nhiên đem trong thiên địa toàn bộ sinh linh tinh hoa sinh mệnh, hút sạch long ngâm một loại thu nạp. Trong nháy mắt công phu, để cho to lớn thiên thương thánh ngục trở nên tĩnh mịch mà lụ bại. Vạn ước bách tính tử vong hầu như không còn. Chỉ còn lại sơ qua cao thủ võ đạo thoi thoát, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ vẻ sợ hãi. Nhưng mà, thiên thương trưởng giám ngục ba người, đối với lần này lại làm như không thấy. Thật giống như hết thảy các thứ này đều không có quan hệ gì với bọn họ, sinh mệnh so sánh kiến còn tiện. Về phần tím nạn thiên lôi đánh trong, kia chân ma viêm càng thêm không quan tâm. Nếu mà hắn không phải đáp ứng trình phong, không được tùy ý đồ sát nhân tộc, chỉ sợ toàn bộ thiên thương thánh ngục đã sớm sinh linh đồ thán. Vào giờ phút này, hắn một bên nuốt trong thiên địa tím nạn thiên lôi, một bên thờ ơ lạnh nhạt thiên thương trưởng giám ngục đồ sát đồng loại mình. Thẳng đến đồ sát kết thúc, ông long ba. Một thanh khiếp người huyết đao từ thiên thương thánh ngục đông phương bay tới, chân ma viêm trên mặt mới lộ ra chút thần sắc. Một thanh ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực vũ khí. Thanh âm trầm thấp từ chân ma viêm trong miệng truyền ra, lẽ nào đây cũng là các ngươi dựa vào sao? Nếu mà chỉ có đây chút thủ đoạn, vậy các ngươi liền có thể hết thảy chết đi. Pháp tắc. Đây là thiên địa cấu tạo trụ cột nhất đồ vật. Chỉ có đoạt được đại tạo hóa tồn tại, mới có thể đi vào đi tìm hiểu. Tỷ như kia áo bào tím người trung niên lôi vương, liền lĩnh ngộ chút lôi pháp tất. Lôi đỉnh trong tay hắn, dễ dàng theo ý muốn, điều khiển tự nhiên. Mà nghe chân ma viêm trong lời nói ý tứ, trước mắt thanh này bay tới khiếp người huyết đao, cư nhiên cũng ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực. So sánh vô thượng thanh khí, đều muốn hơi sâu một bậc, có khả năng cùng đại tạo hóa cảnh bá chủ sánh vai. Hừ, thiên phạt vũ khí cũng không chỉ một kiện. Nghe Chân Ma Viêm lạnh lùng lời nói, ngày đó thương trưởng giám ngục lạnh lùng nói, lần này vì đối phó ngươi, ta mở ra thiên thương sát trận. Này sát trận, chính là lấy 6 cái thiên phạt vũ khí làm căn cơ dựng thành, chiến lực miễn cưỡng có thể cùng lục tôn vừa tấn cấp đại tạo hóa cảnh tồn tại sánh vai. Lại thêm ta đám 3 người, xem ngươi ma đầu kia còn liều lĩnh thế nào. Cái gọi là thiên phạt vũ khí, hẳn là chỉ những cái kia ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực vũ khí. Mỗi cái thiên phạt vũ khí, đều miễn cưỡng sánh vai một vị đại tạo hóa cảnh bá chủ. Mà nghe thiên thương trưởng giám ngục ý tứ, đây nhóm vũ khí cư nhiên có 6 cái. Đây đối với Chân Ma Viêm lại nói, có thể nói là một cái sấm sét giữa trời quang. Hưu ba. Đâm ba. Ông ong. Thiên thương trưởng giám ngục vừa dứt lời, từ thiên thương thánh ngục khác ngũ phương, lại là bay tới 5 cái vũ khí. Theo thứ tự là một nhánh đại tiễn, một cây gậy sắt, một thanh thiết thương, một thanh kiếm sắc, một thanh cự truy. Mỗi cái vũ khí đều cho người một luồng huyền diệu khó giải thích khí tức, áp tới người có chút không thở nổi. 10 có 8 9, chính là kia cái gọi là pháp tắc chi lực. 6 cái ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực vũ khí sao? Chân Ma Viêm chân mày cau lại, chợt phát ra sâm tiếng cười lạnh, hắc hắc, như thế vừa vặn. Bản tọa vũ khí tại nhiều năm trước trong chiến đấu bị đánh nát, đang cần một kiện vũ khí. Lần này liền đem đây 6 cái vũ khí, cùng sợi xích sắt kia dung luyện chung một chỗ, cũng có thể thích hợp dùng. Dứt lời, Chân Ma Viêm miệng đột nhiên hút một cái. Giáo ba. Hắn bốn bề tím nạn thiên lôi như hề vải điệu về rừng, tất cả đều không vào trong miệng hắn. Để cho trên người hắn da thịt đều biến thành màu tím nhạt, theo sau chậm chậm khôi phục bình thường, thực lực lại thuận theo tăng vọt một mảng lớn. Sau một khắc, lắc người một cái, cư nhiên đã tới thiên thương trưởng giám ngục trong trăm dặm. Đưa ra một đôi thiết điều một bản khô héo móng đuốt, liền hướng thiên thương trưởng giám ngục từng chiếc chụp tới. Đồ khốn, tìm chết. Nhìn thấy mình khai mở rồi thiên thương sát trận, Chân Ma Viêm không chỉ không sợ hãi, ngược lại điên cuồng giết tới. Cái này khiến thiên thương trưởng giám ngục giận dữ, 6 cái to thô và chắc chắn cánh tay vũ động. Dầm dầm ba. 6 cây thiết huyết tỏa liên vọt lên, xen lẫn thành một cái lưới lớn, liền muốn đem Chân Ma Viêm bao vây trong lưới. Không chỉ như thế, kia 6 cái thiên phạt vũ khí đạt được thiên thương trưởng giám ngục hiệu lệnh. Từ 6 cái phương vị, hướng về phía Chân Ma Viêm đánh tới, đem Chân Ma Viêm toàn bộ đường lui tất cả đều lấp kín. Mặt khác, kia Lôi Vương cùng Long bà cũng không có nhàn rỗi. Vốn là kia Lôi Vương, trong cơ thể lao nhanh ra chói mắt lệ quang, hướng theo 2 thanh lôi truy mạnh mẽ đụng vào nhau. Tích cách 3. Một đạo to lớn màu tím lôi trụ, liền hướng về phía Chân Ma Viêm mạnh mẽ đánh tới. Về phần kia Long bà, chính là khoát tay trung long văn quải trượng. Ông ong, kia quải trượng đón gió thấy tăng cao, hóa thành một cái nộ long. Khan giọng gầm thét bên trong, liền cắn một cái hướng về phía Chân Ma Viêm, phải đem Chân Ma Viêm xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, đối mặt đây nhiều loại công kích, Chân Ma Viêm lại mặt không đổi sắc. Chỉ thấy thân thể của hắn, đột nhiên phun ra một luồng màu đen tia lửa, đem chính mình bao phủ lại. Đồng thời kia ma chảo phía trên, cũng là bao phủ một tầng hỏa diễm màu đen. Đợi đến nắm lấy thiên thương trưởng giám ngục đánh tới thiên huyết trần câu, suy suy suy ba. Cư nhiên như nóng bỏng lạc thiết khắc ở cột băng lên, phát ra thanh âm để cho người ta hê răng tiếng xèo xèo. Đồng thời, Chân Ma Viêm ma chảo càng là trực tiếp không vào thiên huyết trần câu bên trong, đem vững vàng nắm chặt trong tay. Cái gì? Ta thiên huyết trần câu, cư nhiên bị này ma đầu nắm. Ngày đó thương trưởng giám ngục nhìn thấy màn này, trong mắt đều suýt chút nữa trợn lên. Phải biết, thiên huyết trần câu chính là một kiện vô thượng thanh khí, lấy trong tin đồn kim loại nung đúc mà thành, kiên cố có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, tại Chân Ma Viêm trong tay, lại cùng hai một loại trò đùa không chịu nổi một kích. Giáo ba. Chính đang thiên thương trưởng giám ngục khiếp sợ thời khắc. Kia Chân Ma Viêm mãnh lực kéo một cái xích sắt, một luồng sức mạnh mạnh mẽ thuận theo tỏa liên truyền vào thiên ngang trưởng giám ngục trong cơ thể. Hẳn là để cho thiên thương trưởng giám ngục không cách nào kháng cự, hướng phía Chân Ma Viêm vị trí này nhào tới. Ổn định cho ta. Thiên thương trưởng giám ngục giận dữ. Trong miệng chợt quát một tiếng, trong cơ thể tất cả lực lượng tất cả đều phát ra đến, muốn đem mình nhào tới trước tư thế ngừng lại. 4. O 4. Cơ vơ tờ hạ ô. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2590, khủng bố ma diễm. Nhưng mà, thiên thương trưởng giám ngục bật hết hỏa lực, cư nhiên không có hiệu quả chút nào. Hướng về Chân Ma Viêm tốc độ, ngược lại nhanh hơn một điểm. Bất đắc dĩ, thiên thương trưởng giám ngục chỉ có thể buông ra kia hai đầu bị Chân Ma Viêm bắt lấy tỏa liên. Mặc cho Chân Ma Viêm, đem kia hai đầu tỏa liên lấy đi. Theo sau thúc dục hỏa diễm màu đen, đem mấy chục vạn cân tỏa liên đột nhiên một nhào nặn. Kia tỏa liên cư nhiên liền bị nhào nặn thành một cái thiết đoàn, đại lượng tạp chất từ trong tuần tung tóe ra, trong nháy mắt quả cầu sắt biến thành chậu nước rửa mặt lớn như vậy. Bị chân ma viêm nhẹ nhàng kéo một cái, liền hóa thành một cây trượng chấp nhận thiết đồng. Đâm ba. Chân ma viêm vừa làm xong chuyện này, vậy từ thiên thương thánh ngục đông phương bay tới khiếp người huyết đao đã tới. Lấy lực phách thiên địa tư thế, hướng phía chân ma viêm đầu bổ tới. Chân ma viêm ánh mắt đảo qua, trong tay thiết đồng thuận thế chọc lên. Len keng. Đao đồng tấn công, lực lượng khủng bố khuấy động mở ra. Đêm ngày đó thương trưởng giám ngục chấn động được liên tiếp lui về phía sau, chân ma viêm lại không phát hiện chút tổn hao nào, nửa bước đã lui. Về phần cái thanh kia huyết đao, chính là bị thiết đồng đỉnh bay về phía sau. Nhưng mà, không đợi huyết đao bay đi, chân ma viêm trong tay thiết đồng cũng đã dính rồi đi lên. Cùng sắt nam châm một dạng, đem huyết đao gắt gao niêm trụ, kéo tới chân ma viêm phụ cận. Chỉ thấy chân ma viêm đưa ra ma chảo, nắm lấy huyết đao kia. Rào. Hắc sắc ma diễm một hồi bao phủ huyết đao. Sau một khắc, huyết đao cư nhiên bị kia ma diễm hòa tan, tạo thành một đoàn màu đỏ máu chất lỏng kim loại. Đợi đến tại thiết đồng trên hất lên, kia thiết đồng thật giống như bị dắt lên rồi một tầng kim loại, trở nên đỏ như máu lánh liệt. Đem huyết đao phong mang cùng ẩn chứa một kia pháp tắc chi lực, dung nhập vào trong cơ thể mình. Để cho thiết đồng, thoáng qua biến thành một kiện thiên phạt vũ khí. Cái gì? Ma đầu kia làm sao đống nhiên chỉ thấy trở nên cường đại như thế rồi sao? Nhìn thấy màn này, thiên thương trưởng giáng ngục, Lôi Vương, và Long bà tất cả đều toàn thân nổi lên một lớp da gà. Lúc trước trong chiến đấu, chân ma viêm tuy rằng cũng rất khủng bố, nhưng cũng không có cướp được mức độ này. Một tay đem một kiện thiên phạt vũ khí luyện hóa, tương đương với một chiêu đánh chết một vị mới vào đại tạo hóa cảnh bá chủ A. Này các loại thủ đoạn, quả thực là nghe rợn cả người. Đúng rồi, là ma diễm. Đồng nhiên, Long bà nhìn ra đầu mối. Nàng một bên thu hồi công kích của mình, một bên hô. Ma đầu kia là một vị thượng cổ viêm ma, nó cường đại nhất sức mạnh chính là ma diễm. Này ma diễm có thể đốt cháy thiên địa, thiên phạt vũ khí cũng trụ không được. Trường giáng ngục, nhanh thu hồi mặt khác 5 cái thiên phạt vũ khí. Nếu không, kia 5 cái thiên phạt vũ khí đều đem rơi vào ma đầu kia trong tay, bị nó luyện thành một kiện cấp chí tôn vô thượng thanh khí. Long bà nói, phi thường tinh chuẩn. Chân ma viêm lúc này sở dĩ trở nên mạnh mẽ vô thất, là dựa vào mình bản mệnh ma diễm. Năm đó. Chân ma viêm thúc dục bản mệnh ma diễm, liền nhân tộc trí cường giả đều có thể đốt giết. Hiện tại tuy rằng bản mệnh ma diễm yếu tới cực điểm, nhưng dung luyện một kiện thiên phạt vũ khí, vẫn là dễ như trở bàn tay. Mà, chính là chân ma viêm dám chọi cứng 2 vị đại tạo hóa cảnh bá chủ dựa vào. Thiên thương sát trận, tán. Cùng lúc đó, thiên thương trưởng giám ngục trái tim đống nhiên buộc chặt. Hắn nghe được Long bà lời nói, biết rõ lúc này 5 cái thiên phạt vũ khí công kích chân ma viêm. Chính là bánh bao thịt đáng cho có đi mà không có về. Cho nên vội vàng thúc giục thiên thương sát trận, ý đồ đem kia 5 cái thiên phạt vũ khí thu hồi. Nhưng tiếc là, trễ. Chỉ thấy kia chân ma viêm đằng phi mà khởi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt đến thiên phạt vũ khí côn phụ cận, hướng theo giơ tay lên thỏ ra, đem chộp vào trong tay. Giáo ba. Ma diễm bao phủ, đem hòa thành chất lỏng kim loại, rồi sau đó đổ vào tại mình cái kia thiết đồng trên. Tiếp tục không chút nào trì hoãn. Đi tới tiếp theo cái thiên phạt vũ khí phụ cận. Bắt trước làm theo, đem cũng là luyện hóa, dung nhập vào thiết đồng trong đó. Đợi đến mấy phút sau, ước chừng 5 cái thiên phạt vũ khí, tất cả đều bị chân ma viêm luyện vào rồi thiết đồng bên trong. Để cho cái kia thiết đồng, trở nên khủng bố tuyệt luân. 6 cỗ pháp tắc chi lực lẫn nhau dung hòa, tạo thành một luồng mạnh hơn pháp tắc chi lực. Để cho toàn bộ thiên địa, đều đống nhiên có vẻ bị đè nén lên. Hơn nữa ngày đó thương trưởng giám ngục cùng Long bà 3 cái. Càng là tim mật đều mất. Hoàn toàn không có đại tạo hóa cảnh tồn tại uy phong, lượng cái bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp chạy trốn chết. Ha ha, nếu đến cũng đến rồi, kia còn là lưu lại cho ta. Chân ma viêm nhìn lướt qua chạy trốn 3 người, có vẻ càn khôn nắm. Hắn biểu thị nhìn một chút trong tay thiết đồng, khỏe miệng lộ một nụ cười, miễn cưỡng đủ dùng rồi, bất quá, còn có thể mạnh hơn một ít. Dứt lời, chân ma viêm phong tỏa chạy trốn thiên thương trưởng giáng ngục. Không tốt, ma đầu kia phong tỏa. Thiên thương trưởng giám ngục, chính là thiên thương thánh ngục trưởng không giả. Hắn muốn đi nơi nào, chính là một cái ý niệm chuyện. Nhưng mà, hướng theo bị chân ma viêm phong tỏa, trong lòng của hắn lại sinh ra một loại lên trời không đường, xuống đất không cửa cảm giác. Thật giống như vô luận hắn trốn tới chỗ nào, chân ma viêm cũng không thể đuổi kịp trước người hắn, đem hắn ăn hết. Đi vực ngoại, đi gặp thiên thần đại tướng quân. Sợ hãi trong lòng, thiên thương trưởng giám ngục nói thầm, có lẽ chỉ có thiên thần đại tướng quân mới có thể đem ma đầu kia lại lần nữa chấn áp. Tại Thiên Thương Thần Quốc, Thiên Thần Đại Tướng Quân có thể nói là quốc chi trụ thạch. Hắn chiến lực vô song, một mình chống lên Thiên Thương Thần Quốc nửa bầu trời. Thậm chí tại rất nhiều người trong lòng, Thiên Thần Đại Tướng Quân chính là Thiên Thương Thần Quốc đệ nhất cường giả. Bất quá, sự thật cuối cùng làm sao, sợ rằng chỉ có Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ biết được. Đâm ba. Tiếng nói rơi xuống xong, Thiên Thương trưởng giám ngục liền chuẩn bị mở ra Thiên Thương Thánh Ngục phong cấm, chạy trốn Thiên Thương Thần Quốc. Nhưng mà, Chân Ma Viêm cũng không cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy Chân Ma Viêm trong cơ thể ma diễm tuôn tung tóe, hưu ba. Nhanh chóng tốc độ một hồi sắp tới một loại khiến người tức lộn ruột trình độ, so sánh ánh sáng còn nhanh hơn 3 phân. Trong nháy mắt công phu, đã đến Thiên Thương trưởng giám ngục bên cạnh. Đáng chết, tên ma đầu này tốc độ sao sẽ như thế nhanh? Thiên Thương trưởng giám ngục trong lòng sóng lớn sôi trào, quả thực không thể nào hiểu được Chân Ma Viêm nhanh chóng tốc độ. Bất quá, Thiên Thương trưởng giám ngục cũng không có thời gian đi ngẫm nghĩ. Trong lúc nguy cấp, hắn gần như vốn có thể đưa tay trong còn sót lại 4 cái thiên huyết trần câu ném ra. Sắc bén móc ngược phản xạ hàn quang, muốn xuyên thủng Chân Ma Viêm thân thể. Nhưng mà, đối mặt bắn tới thiên huyết trần câu, Chân Ma Viêm lại không tránh không nhường, trực tiếp đối diện xông tới. Đến lúc thiên huyết trần câu móc ngược, sắp đâm trúng thân thể thời điểm. Rào. Chân Ma Viêm toàn thân hắc sắc ma diễm sôi trào. Một hồi bao lấy vậy cũng đâm, liền đem nó trực tiếp hòa tan. Con mẹ. Thấy màn này, Thiên Thương trưởng giám ngục trong lòng chỉ có cái chữ này để hình dung. Chợt chẳng nó ngang gì tới, đem Thiên Thương Thánh Ngục mở ra, liền dự định một đầu kim tới. Trở lại cho ta. Nhưng Chân Ma Viêm lại đưa tay trộn một cái, trực tiếp đem Thiên Thương trưởng giám ngục bắt được. Lui về phía sau đột nhiên kéo một cái, đã bước ra Thiên Thương Thánh Ngục Thiên Thương trưởng giám ngục, liền dám bị Chân Ma Viêm lôi trở về. Sau một khắc, Chân Ma Viêm toàn thân ma diễm rời khỏi thân thể, phóng hướng Thiên Thương trưởng giám ngục. Không. Ngày đó Thương trưởng giám ngục chỉ kịp phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Sau một khắc liền từ toàn bộ thế gian tiêu thất, chỉ còn lại một luồng tinh thuần tinh hoa sinh mệnh, bị Chân Ma Viêm một hơi nuốt vào trong miệng. 4. O 4. Cơ vợ tờ hạ ồ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2591, thoát vây cơ hội. Khủng bố, quả thực là khủng bố. Đường đường nhỏ tạo hóa đỉnh phong Thiên Thương trưởng giám ngục, cư nhiên như là kiến hôi bị Chân Ma Viêm nuốt lấy. Chuyện này truyền bá ra ngoài, tuyệt đối không một người tin tưởng. Bất quá, kia chạy trốn Long bà cùng Lôi Vương, lại cảm thấy Thiên Thương trưởng giám ngục khí tức đã biến mất. Làm bọn hắn tê cả da đầu, chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Tại đến Thiên Thương Thánh Ngục nơi nào đó vùng yếu kém vực, không nói hai lời, thi triển từng người thủ đoạn mạnh nhất. Ầm ầm ba. Đem chỗ kia vùng yếu kém vực, mạnh mẽ mở ra một cái nhỏ vết nước. Sau một khắc, hưu hưu hai tiếng, người đã trải qua không thấy tung tích. Trốn ngược lại rất nhanh. Trong Thiên Thương Thánh Ngục, Chân Ma Viêm nhục thân đang không ngừng sung mãn. Trên thân xuất hiện từng mảng hắc sắc lân giáp, cho người một loại không thể phá vỡ vị đạo. Bất quá, các ngươi cuối cùng muốn trở thành bản tọa khẩu phần lương thực. Tiếng nói rơi xuống xong thì, Chân Ma Viêm trong tay cái kia thiết đồng, đã triệt để định tính. Lực lượng khủng bố tại đồng trong ngưng tụ, so sánh vô thượng thánh khí đều cường hãn hơn nhiều. Hắn vung lên thiết đồng, đâm ba. Thiết đồng đầu nhọn trở nên sắc bén, tựa như mỗi một thương đầu, đem Thiên Thương trưởng giám ngục mở ra môn hộ tiến một bước mở rộng. Tiếp tục thúc giục thần nghiệm, đem một cái tin truyền cho nghìn vạn giảm ra chính phong. Sau một khắc, ba ba. Chân Ma Viêm hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Mạnh truy chạy trốn Lôi Vương hai người mà đi. Cùng lúc đó, Vô Vọng Hải vực. Ẩn thân ở một tòa đáy biển núi đỉnh núi bên trong Trình Phong, nhận được Chân Ma Viêm truyền tin tức đến, sắc mặt trở nên thập phần đặc sắc. Trình Phong, làm sao? Thấy vậy, Kiếm Ma hiếu kỳ hỏi. Chân Ma Viêm đánh chết Thiên Thương trưởng giám ngục, xé Thiên Thương Thánh ngục, đang đuổi giết Thiên Thương thần quốc hai vị đại tạo hóa cảnh bá chủ. Hít sâu một hơi, Trình Phong mới bình phục tâm tông suy nghĩ, hắn muốn chúng ta chờ cơ hội ly khai Thiên Thương Thánh ngục. Cái gì, Chân Ma Viêm đánh chết Thiên Thương trưởng giám ngục, còn kinh sợ thối lui rồi lượng đại tạo hóa cảnh bá chủ. Nghe vậy, Kiếm Ma mấy người hoảng sợ biến sắc. Phải biết, lúc trước bọn họ trong lòng đều đang nghĩ, Chân Ma Viêm lần này đối mặt ba đại cự đầu vây giết, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Nhưng mà, thực tế lại như thế ngoài người ta dự liệu. Xem ra chúng ta đối với Chân Ma Viêm thực lực, vẫn là quá mức xem thường A. Mấy người thở dài một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc lại thật lâu không cách nào bình phục. Nếu để cho bọn họ biết rõ, Chân Ma Viêm còn luyện hóa 6 cái thiên phạt vũ khí, sợ rằng miệng đều muốn không thể chọn. Được rồi các vị, nếu Thiên Thương Thánh Ngục đã bị xé nứt, vậy chúng ta là thời điểm lý khai. Trình Phong dẫn đầu bình phục tâm tình, nghiêm giọng nói, tránh cho Thiên Thương Thần Quốc lại lần nữa phái người đến trước, đem sẽ vô cùng phiền phức. Hừm, xác thực như thế. Thiên Thương Thánh Ngục với tư cách Thiên Thương Thần Quốc một cái trọng yếu trại chăn nuôi, chắc chắn sẽ không tùy ý vứt bỏ. Xé rách Thiên Thương trưởng giám ngục, còn sẽ có tân trưởng giám ngục tiếp nhận. Đi. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong mở ra phòng ngự, bay ra Vô Vọng Hải vực. Chợt, ra mặt một hồi cuồng loạn. Chỉ thấy to lớn vô vọng hải vực, đã hoàn toàn thay đổi địa mạo. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là chân ma viêm cùng ba đại cường giả siêu cấp chiến đấu tạo thành kết quả. Đi hướng đông. Trình Phong thở dài một tiếng, chợt hướng đông bay đi. Bởi vì Thiên Thương trưởng giám ngục xào huyệt, liền tại Thiên Thương Thánh Ngục đông vực. Thiên Thương Thánh Ngục bị xé mở địa phương, vừa vặn ở tại chỗ nào. Mặt khác, Long Bà Bà cùng Lôi Vương chạy trốn là, cũng xé ra Thiên Thương Thánh Ngục một khu vực nhỏ. Bất quá đó không gian bất ổn, lại buột miệng rất nhỏ. Nói không chừng đã bị Thiên Thương Thánh Ngục năng lực tự khỏi bệnh sửa xong, Trình Phong tự nhiên không đi đâu dặm. Rất nhanh, Trình Phong đoàn người bay vọt rồi vô vọng hải vực, tiến vào lục địa. Chỉ thấy trên đất liền tình huống, so sánh vô vọng hải vực còn thảm hơn trên gấp 10 lần. Thành trì tòa nhà vỡ nát, dãy núi khe danh sụp đổ, núi non sông suối đổi đường, người bình thường ức bất tồn một. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đều chết hết. Cũng không thiếu người vận khí tốt, miễn cưỡng còn sống, đều là tu vi khá cao võ giả. Phần lớn đều là ngưng gia thánh văn tồn tại, lúc này từng cái bay lên bầu trời, xem chừng khắp nơi bộ dáng, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đều chớ ngẩn ra đó, Thiên Thương Thánh Ngục Đông Phương bị một vị siêu cấp tồn tại xé ra. Thấy vậy, Trình Phong hô to, đại hỏa nhanh chóng đi tới chỗ nào, đem có thể thoát khỏi Thiên Thương Thánh Ngục, cho nên trời cao mặc chim bay, tiêu giao tự tại. Nghe được Trình Phong lời nói, những cái kia ngẩn người người ánh mắt sáng lên. Mỗi cái từ trong khủng hoảng thức tỉnh, tâm lý sinh ra hy vọng. Sau đó hô bằng gọi hưu, tất cả đều hướng về phía Thiên Thương Thánh Ngục Đông vực chạy tới. Trong lúc ở chỗ này, những người này bằng hưu, lại đem tin tức này tự nói với mình bằng hưu. Những bằng hưu kia, lại đem tin tức truyền cho bằng hưu của mình cùng thân nhân. Như thế 1 truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh, cơ hồ toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục còn sống người, tất cả đều là biết rõ tại Thiên Thương Thánh Ngục Đông vực, bị người mở ra một cái lỗ, có thể thoát khỏi Thiên Thương Thánh Ngục. Ngay sau đó mỗi cái ra roi thúc ngựa, hướng đông vực chạy tới. Trình Phong, người đem tin tức nói cho những người này làm sao? Kiếm Ma thấy màn này, có chút không hiểu hỏi. Ta đây là vừa giúp những người này một thành, đồng thời cũng là giúp ta một cái. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, trả lời, bởi vì tại vực ngoại, ta có không ít đại địch, đại tạo hóa cảnh tồn tại, cũng không chỉ một hai vị. Những người đó tay mắt thông thiên, khẳng định đã biết được Thiên Thương Thánh Ngục bị xé mở tin tức. Vào giờ phút này, nói không chừng đã ở vết rách bên ngoài chờ đấy. Ta đem tin tức nói cho mọi người, tất cả mọi người cùng nhau từ cái kia buột miệng ly khai, liền có thể đối với ta đưa đến nhất định che chở tác dụng. Hả? Trình Phong công tử ngươi tại vực ngoại, cư nhiên có nhiều vị đại địch. Nghe lời này, Dư Huyền Tử mấy người cau mày, hơn nữa, còn có tu vi đạt đến đại tạo hóa cảnh tồn tại. Mọi người đối với Trình Phong lai lịch, sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Phải biết, đại tạo hóa cảnh mỗi cái thông thiên triệt địa, cao cao tại thượng. Trình Phong chẳng qua chỉ là giới đăng thiên cảnh tiểu võ giả, căn bản không để tại trong mắt đối phương. Nhưng mà, lại có bao nhiêu vị đại tạo hóa cảnh đối với Trình Phong có sát tâm. Thậm chí không tiếc bỏ xuống tư thái, tại Thiên Thương Thánh Ngục bên ngoài ngồi trồn hồn chờ. Không sai, những lao giả này lòng dạ hẹp hòi. Trình Phong nhàn nhạt nói, năm đó ta thu được nhất tông bà bối, những lao giả kia sau khi biết muốn cướp đoạt, lại bị ta chạy trốn, kết quả liền ghi hận trong lòng. Ta vì né tránh những lao giả kia truy kích, mới không được đã tiến vào Thiên Thương Thánh Ngục. Hôm nay phải rời khỏi Thiên Thương Thánh Ngục rồi, ắt sẽ muốn cùng những lao giả kia chính diện tương đối. Bất quá, ta đã không phải là năm đó ta. Chờ ta đem võ đạo chi hoa thai nghén đến mức tận cùng, sau đó xông vào tạo hóa cảnh. Bọn họ với ta mà nói, chính là một đám ô hợp. Đến lúc đó, là ai tìm ai phiền thoái, liền rất khó mà nói. Công tử, tạo hóa cảnh cũng không tốt trùng kích ta. Đối với Trình Phong thực lực, Dư Huyền Tử và người khác đã sớm gặp qua. Biết rõ đối phương là một cái võ đạo kỳ tài, thiên phú siêu quần. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng không coi trọng, Trình Phong có thể tùy tiện xông vào tạo hóa cảnh. 4. O 4. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2592, thoát vây. Bởi vì tạo hóa cảnh cùng đăng thiên cảnh cực hạn, tuy rằng chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ, nhưng chân chính chênh lệch lại phi thường lớn. Đây cũng là vô số đăng thiên cảnh cực hạn võ giả, trước tiên ngưng tụ thánh văn, từng trải nhất cá viên mãn cấp bán thánh chi cảnh nguyên nhân. Chư vị yên tâm. Trình Phong nhìn ra Dư Huyền Tử mấy người lo lắng, nhàn nhạt nói, ta đã có vạn toàn chuẩn bị, chỉ cần cho ta đủ thời gian, xông vào tạo hóa cảnh nắm chắc. Trình Phong võ đạo tích lũy, đã sớm vượt ra khỏi vô số cùng cảnh giới võ giả. Ánh sáng dựa vào lực lượng bản thân trùng kích tạo hóa cảnh, cũng hoàn toàn có thể làm được. Huống chi, Trình Phong đánh trả nắm 3 khỏa thiên cấp thiên địa quả thực. Mỗi một khỏa thiên địa quả thực, đều đủ để chế tạo ra một vị đại tạo hóa cảnh bá chủ. Trình Phong đang trùng kích tạo hóa cảnh thời điểm, ba khỏa thiên địa quả thực cùng nhau ăn vào, há có không thành công đạo lý. Bất quá, Trình Phong cũng có một cái ẩn hình lo âu. Đó chính là Nạp Lan Trường Sinh. Hắn từng đã đáp ứng Nạp Lan Trường Sinh, đang trùng kích tạo hóa cảnh thời điểm, mặc cho đối phương thôn vệ tạo hóa chi khí đến tu bổ bản thân. Nếu mà Nạp Lan Trường Sinh đối với tạo hóa chi khí nhu cầu số lượng quá lớn, có lẽ sẽ đối với Trình Phong trùng kích tạo hóa cảnh, sản sinh ảnh hưởng nhất định. Nhưng coi như Nạp Lan Trường Sinh đem Trình Phong lần đầu trùng kích tạo hóa cảnh sản sinh tạo hóa chi khí, tất cả đều hút dọn sạch, Trình Phong cũng không sợ hãi. Hắn có lòng tin, có thể làm lại từ đầu. Nếu công tử lòng tin 10 phần, vậy bọn ta nhất định hết sức tương trợ. Trình Phong tiềm lực bày ở nơi đó, một khi xông vào tạo hóa cảnh, nhất định sẽ trưởng thành làm một mới bá chủ. Cho nên Dư Huyền Tử mấy người rối rít tỏ thái độ, vì Trình Phong an tiền mã hậu. Ngay cả Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi, cũng là không ngoại lệ. Chuyện này đều là để sau hãy bàn, chúng ta trước tiên thoát ly thiên thương thánh ngục lại nói. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau dẫn dắt mấy người lại lần nữa xuất phát. Rất nhanh, chạy tới thiên thương thánh ngục đông vực. Thiên thương thánh ngục đông vực cùng trung vực, chính là phồn hoa nhất địa phương, so với tây bắc vực mạnh hơn quá nhiều. Bất quá, hướng theo bị chân ma viêm mấy người chiến đấu dư âm ảnh hưởng đến, lại trở thành thê thảm nhất địa phương. Trình Phong bọn họ sau khi đến, tùy tiện nhìn lướt qua, quả thực là nhìn thấy giật mình. Vô số người bị vỡ nát sơn xuyên đè chết, máu tươi đều nhiễm đỏ bùn đất. Sát khí ngưng tụ tập một chỗ, để cho trên trời đám mây đều biến thành ám hồng sắc. Nhưng Trình Phong bọn họ lại cũng không hề quan tâm quá nhiều, bởi vì bọn hắn con đường đi tới này, gặp được loại hình ảnh này quả thực rất nhiều, đều đã chết lặng. Lúc này dương mắt nhìn thiên, chỉ thấy đông vực bên trên bầu trời, một cái to lớn vết nứt ngang qua thiên không. Bên ngoài cuồng phong gào thét, quyền mang theo tự do khí tức xông vào thiên thương thánh ngục, để cho Trình Phong và người khác bụng dạ vì đó một khuyết trương. Không chỉ là Trình Phong bọn họ, tại to lớn đông vực, đã có vô số từ thiên nam địa bắc chạy tới võ giả tụ tập. Bọn họ ngưng mắt nhìn thiên không, chợt không chậm trễ chút nào, rối rít bắn tung tóe lên trời, hướng về phía vực ngoại bay đi. Thiên thương thánh ngục bị xé mở sau đó, cùng bên ngoài triệt để quan thông. Nhưng ngay cả như vậy, cũng tương đối nguy hiểm, tại vết rách bốn bể có cương phong gào thét. Còn có chân ma viêm lực lượng còn sót lại, tu vi tại đăng thiên cảnh võ giả trở xuống một khi tới gần, trực tiếp bị nghiền thành phấn vụn. Chỉ có ngưng ra thánh văn võ giả, mới miễn cưỡng có thể thoát đi ra ngoài. Nhưng mà, dù vậy, vẫn có lượng lớn võ giả bay lên trời. Cho dù thân tử đạo tiêu, cũng muốn tranh thủ một đường sinh cơ kia. Trình Phong, chúng ta có được hay không động thân? Nhìn thấy mọi người tranh thủ thoát vây cơ hội, Kiếm Ma Tâm cũng biến thành hỏa nóng lên. Hắn nguyên bản vốn đã tuyệt vọng, cho rằng kiếp này khó đi nữa ly khai thiên thương thánh ngục, cũng không còn cách nào nhìn thấy nàng. Hiện tại, thoát vây gần ngay trước mắt, cũng không do hắn không kích động. Không gấp. Nhưng mà, Trình Phong lại không hề bị lay động, đám người đều ly khai không sai biệt lắm, chúng ta lại lẫn vào trong đó. Thời gian qua đi, Trình Phong đưa mắt quan sát, phát hiện đông vực võ giả có gần 1/3, đã bay khỏi thiên thương thánh ngục. Trong mắt chợt lóe sáng, hô, thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta xuất phát. Dứt lời, một nhóm 6 người đem từng người võ đạo khí tức thu liễm, trang trí thành người bình thường, cũng là bay lên trời. Bên trên bầu trời, cương phong tại gào thét. Nhưng đây đối với Trình Phong bọn họ lại không có chút nào uy hiếp, bất quá vì trang trí giống như thật, vẫn là làm bộ một bộ cố hết sức chống cự bộ dáng. Đợi đến lướt qua cương phong mang, xông vào thiên thương thánh ngục xé rách miệng. Sau một khắc, rộng lớn tinh không đập vào mi mắt. Chỉ thấy thiên thương thánh ngục bên ngoài, là một phiến tinh không mênh ngông. Thiên thương thánh ngục tựa như một cái đại thiên thạch, bị từng đầu to lớn vô cùng tỏa liên buộc tại trong hư không. Trình Phong bọn họ sau khi thoát khốn, liền trực tiếp tiến vào tinh không bên trong. Tinh không bên trong, linh khí khô kiệt. Người bình thường căn bản là không có cách sinh tồn. Nhưng võ giả có thể bên trong hô hấp, nếu mà có đầy đủ nhiều nguyên linh thạch, hoàn toàn có thể trong tinh không sống sót. Cũng không ít thánh cấp võ giả vượt qua vũ trụ, từ một khối đại lục chạy tới một khối đại lục khác, hoặc là vị mặt. Lúc này, rất nhiều từ trong thiên thương thánh ngục trốn ra được võ giả, hơi hơi nhận rõ một hồi phương hướng, liền tất cả đều bay vụt đến. Hô, cuối cùng từ đây đáng chết trong lồng giam trốn ra được. Dư Huyền Tử mấy người thoát vây sau đó, mỗi cái cảm xúc khá sâu, tựa như lại lần nữa phục sinh. Hô hấp trong tinh không hôn tạp không khí, trên mặt cũng lộ ra nụ cười rực rỡ. Về phần Chính Phong, đồng dạng cũng là rất có cảm xúc. Hắn từ địa khung đại lục trong ra, còn chưa tại vực ngoại tinh không du lịch, liền bị vội vã trốn vào thiên thương thánh ngục. Hôm nay hắn từ trong thiên thương thánh ngục ra, rốt cuộc có thể cảm thụ hàng tỷ tinh không rộng lớn. Bất quá, không đợi Trình Phong cảm xúc quá lâu, chân mày chợt nhíu một cái. bởi vì hắn cảm thấy một luồng bị dòm ngó ánh mắt. Biết đạo ánh mắt rất bí mật, từ xa xôi địa phương truyền đến, đang chạy ra thiên thương thánh ngục võ giả trên thân lần lượt lướt qua. Theo sau tại Trình Phong trên người mấy người, hơi hơi dừng lại một chút, cứ tiếp tục tại mới ra đến võ giả trên người xuyên qua. Quả nhiên, có người ở ngồi chồm hổm chờ a. Phát hiện màn này, Trình Phong sầm mặt lại. Trong lòng đã kết luận, đây đạo dòm ngó ánh mắt, đến từ vực ngoại kẻ thù. Về phần cụ thể đến từ ai, hắn nhưng không cách nào đánh giá. Trình Phong, có người ở dòm ngó a. Dư Huyền Tử mấy người tu vi cao thầm, so sánh Trình Phong sớm hơn phát hiện dòm ngó ánh mắt. Sầm mặt lại nói, lấy ta suy đoán, dòm ngó chi nhân tu vi không yếu, hẳn vượt qua 3-4 lần thiên kiếp, sợ là một vị tứ kiếp tiểu tạo hóa cảnh tồn tại. Tứ kiếp tiểu tạo hóa cảnh sao? Trình Phong chân mày cau lại, bậc này tồn tại, cũng không có gì uy hiếp. Sợ là sợ, bị đại tạo hóa cảnh tồn tại để mắt tới. Trình Phong đám người bọn họ, thực lực cũng không tủ. Tiểu tạo hóa cảnh tồn tại đi lên 2-3 cái, cũng không cách nào thường tổn đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy. Nhưng mà, đại tạo hóa cảnh tồn tại lại bất đồng rồi. Tùy tiện đi lên một vị, đã đủ Trình Phong bọn họ uống một hũ. Tiên tiên bối, tu vi ngươi đã khôi phục không sai biệt lắm, thần thức cảm giác rộng lớn. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong nói, ngài tinh tế cảm ứng một hồi, xem ở tuần này tao, rốt cuộc có bao nhiêu vị tạo hóa cảnh tích chữ đang dòng nó. Chi bị chi kỷ, bách chiến bách thắng. Trình Phong đây là đang thu thập địch nhân tình báo, hảo làm ra chính xác nhất phương án ứng đối. 4. O 4. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 93 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2593, đại địch vần quanh. Không dưới 3 vị. Tiền Lâm Vân ngay từ lúc Trình Phong phân phó lúc trước, đã đem thần thức tản ra ngoài. Hơi hơi cảm ứng, khẽ nhíu mày nói, tại ta cảm ứng trong, phải có 3 vị tạo hóa cảnh tồn tại đang dòng nó. Trong đó 2 vị là tiểu tạo hóa cảnh, vị thứ 3 mờ ảo đại tạo hóa. 3 vị dò xét lao ra. Nghe vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày, e sợ sợ không chỉ, có lẽ còn có tâm cơ thâm trầm hạng người trốn ở trong bóng tối, nhìn một chút thần nút. Một khi chúng ta hành tích bại lộ, liền sẽ truy kích kịp đến. Trình Phong, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Nguy cơ vần quanh, kiếm ma cao mày hỏi. Lẫn vào đám người, ly khai liền phải. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, nói ra, nếu mà tung tích không có bại lộ vậy liền tốt nhất, nếu như bại lộ, liền giết hắn một long trời lỡ đất. Cùng lắm thì, ta triệu hoán chân ma viêm đến trợ trận. Chuyện cho tới bây giờ, Trình Phong cũng không có cái gì khỏa cố kỵ. Huống chi, chân ma viêm đáp ứng Trình Phong, có thể vô điều kiện giúp đỡ Trình Phong 3 lần. Lấy chân ma viêm có thể đánh chết đại tạo hóa cảnh thực lực, nếu mà ép, Trình Phong liền đem chân ma viêm triệu hoàn đến, đem truy sát đại tạo hóa cảnh quét sạch. Hửm, ta đồng ý. Tiền Lâm Vân gật đầu, chúng ta tới mức độ này, tiếp tục rụt rè e sợ không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại né tránh lâu, để cho càng nhiều địch nhân chạy tới, sự tình trở nên càng thêm phiền toái. Đi thôi, tùy tiện lựa chọn một cái phương vị, trước tiên ly khai nơi đây lại nói. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong và người khác hỗn tạp trong đám người, hướng về phía phương xa bay đi. Về phần kia vài đạo dòm ngó ánh mắt lại tựa hồ như không cảm giác chút nào, tiếp tục tại trên người mọi người tới lui tuần tra. Bất quá, tại Trình Phong bọn họ rời đi mấy phút sau. Bạch! Một ánh mắt biến mất. Chỉ chốc lát sau, khác một ánh mắt phát ra ra, cũng là biến mất. Về phần đạo thứ 3 ánh mắt, chính là vẫn ở chỗ cũ thiên thương thánh ngục vết nước 4 bể quan sát. Thậm chí không tiếc mạo hiểm, đưa mắt thăm dò vào trong cái khe. Chỉ tiếc, không thu hoạch được gì. Cùng lúc đó, Trình Phong một nhóm 6 người đã ly khai thiên thương thánh ngục hơn triệu dặm. Cùng rời đi võ giả, dần dần phân tán ra, chỉ còn Trình Phong 6 người còn chung một chỗ. Trình Phong, ba cái kia dò xét tạo hóa cảnh tồn tại, tựa hồ không có chú ý tới chúng ta. Cách khá xa rồi, kiếm ma khẽ thở vào một cái. Không đúng. Nhưng mà, Tiền Lâm Vân lại lắc đầu, vậy vị đại tạo hóa cảnh ánh mắt, từ đầu đến cuối tập trung vào chúng ta. Ồ, chẳng lẽ người kia nhìn ra đầu mối? Trình Phong nhíu chặt lông mày. Có loại khả năng này. Tiên Lâm Vân nói, bất quá, cũng có thể là, đối phương lưới lớn bắt cá. Tại chỗ có rời đi nhân thân trên, đều phụ rồi thần niệm. Ngược lại đối phương thần niệm hùng hậu, tách ra thiên thiên vạn vạn đạo cũng không sao. Đã như vậy, vậy chúng ta tiếp tục đi. Trình Phong tâm tư khẽ động, đến lúc tĩnh lặng địa phương, cho dù thân phận bại lộ, chỉ là một vị đại tạo hóa cảnh, cũng chưa chắc có thể làm khó dễ được ta. Dứt lời, Trình Phong đoàn người tiếp tục tiến lên. Tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Ước chừng mấy giờ sau khi đi tới một chỗ vân thạch đái. Chỗ này vân thạch đái, trải rộng chằng chịt thiên thạch. Thiên thạch nhỏ có lớn có, tinh la kỳ bố, trùng trùng điệp điệp trên ước dặm. Như thế một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Thấy vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên, đi, chúng ta tiến nhập Vẫn Thạch Đái. Trình Phong, chấm đã. Tiền Lâm Vân lại ngăn lại nói, cái này Vẫn Thạch Đái không bình thường, bên trong bao quanh tinh không phong bạo. Một khi rơi vào trong đó, đại tạo hóa cảnh tồn tại cũng phải nuốt hận. Nga, vậy chúng ta càng hẳn tiến vào. Trình Phong cười nói, có lẽ có thể mượn cái này địa hình, đem sau lưng thai họa ngầm giải quyết xong. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong dẫn đầu tiến vào Vẫn Thạch Đái. Tiền Lâm Vân mấy người nhìn, hơi trầm ngâm, cũng là đi vào theo. Hả? Mấy người này tiến vào bờ ruộng dọc ngang thiên thạch trận. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm, một tòa hoa lệ cổ kiệu hành trần tinh không. Một cái thanh âm trầm thấp, từ trong kiệu truyền ra, lúc trước cũng cảm giác mấy người này hành tích khả nghi. Hơn nữa cái kia mặt trắng hán tử, còn có Trình Phong cái vật nhỏ kia ảnh tử. Bây giờ nhìn lại, khá chặt chẽ rồi. Trình Phong và người khác không chỉ ẩn tàng từng người võ đạo khí tức, còn đem thân hình cũng tiến hành thay đổi. Cho dù là người quen nhìn, cũng không có thể đủ một cái nhận ra. Cái này trong tiệu hoa lệ không biết tồn tại, cũng chỉ là đối với Trình Phong có chút hoài nghi. Cho nên mới đem một tia thần nghiệm phụ tại Trình Phong trên người bọn họ, hướng theo Trình Phong bọn họ tiến nhập bờ ruộng dọc ngang thiên thạch trận, lập tức bị đối phương phát hiện. Bởi vì cái này thời điểm, không có ai sẽ vô duyên vô cớ đi chỗ đó bờ ruộng dọc ngang thiên thạch trận. Trình Phong bọn họ hành vi, quá mức nổi bật. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Trong tiệu hoa lệ, chuyên gia thanh âm hưng phấn, cũng không ngủng ta liều lĩnh đắc tội thiên thương thần quốc nguy hiểm, tại đây ngồi trồn hổm chờ mấy tháng. Ta một khi đem Trình Phong cái vật nhỏ kia bắt lấy, sau đó luyện chế một lò đan dược. Vậy siêu thoát chi cảnh, đem có thể gần ngay trước mắt. Tạo hóa cảnh, phân chia tỉ mỉ làm ba cái tiểu cảnh giới. Theo thứ tự là nhỏ tạo hóa, đại tạo hóa, và siêu thoát. Một khi đăng lâm siêu thoát cảnh, kia tại chư thiên vạn giới, đều đem là nổi tiếng nhân vật, có thể hùng bá nhất phương, không người dám trêu chọc. Lời đồn thiên thương thần quốc mặc dù có thể sừng sững tinh không vô số vạn năm, cũng là bởi vì thiên thương thần quốc quốc chủ, chính là một vị siêu thoát cảnh tồn tại. Mà người trong tiệu hoa lệ, bất ngờ muốn đem Trình Phong bắt, luyện thành đan dược trùng kích siêu thoát cảnh. Hả? Không tốt. Xác định mục tiêu sau đó, trong tiệu hoa lệ tồn tại đang muốn lên đường. Đông nhiên cao mày, phát giác một luồng nguy hiểm. Vậy cái từ trong thiên thương thánh ngục thoát khỏi ma đầu, tựa hồ hướng tại đây tới rồi. Vị ma đầu kia khủng bố phi phạm, lao ra thiên thương thánh ngục, truy sát thiên thương thần quốc hai vị đại tạo hóa cảnh bá chủ Lôi Vương cùng Long Bà Bà. Trước đây không lâu, tinh không truyền đến bi thương, nói rõ Lôi Vương cùng Long Bà Bà đã bị đánh chết. Thực lực mạnh mẽ, tối thiểu cũng có thể sánh ngang siêu thoát cảnh đại năng. Nếu như đụng phải ta, triển khai đánh chết, vậy ta 89 phần 10 phải bỏ mạng. Đáng chết, thật là đáng chết. Nguyên lai trong tiệu hoa lệ tồn tại, cảm ứng được chân ma viêm khí tức, để cho hắn lâm vào trong hai cái khó này. Một bên là tử vong nguy cơ, một bên là mình trùng kích siêu thoát cảnh cơ hội, hắn muốn lựa chọn như thế nào? Con mẹ nó, liều mạng. Trầm ngâm chốc lát, trong tiệu hoa lệ tồn tại cắn răng một cái, ta võ đạo tiềm lực đã hao hết, không có Trình Phong khỏa này thiên địa đại dược tương trợ, kiếp này khó đi nữa tiến hơn một bước. Đã như vậy, không bằng đụng một cái, và cơ hội này vạn tái khó gặp. Trong tiệu hoa lệ tồn tại có quyết định, tòa kia cổ kiệu ánh quang chợt lóe, biến dần vào trong hư không. Trong nháy mắt, bay vụt không biết bao nhiêu vạn dặm, kia bờ ruộng dọc ngang thiên thạch trận đã gần ngay trước mắt. Trình Phong, không tốt. Cùng lúc đó, bờ ruộng dọc ngang thiên thạch trong sân, Tiền Lâm Vân sắc mặt đại biến, vậy vị phong tỏa chúng ta đại tạo hóa cảnh tồn tại, cư nhiên đuổi theo tới. Vào giờ phút này, ngay tại thiên thạch bên ngoài sân. 4. O 4. Cơ vơ tờ hạ ồ. Cầu vượt 93 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2594, lão vực chủ. Quả nhiên, vẫn là đuổi theo tới sao? Nghe lời này, Trình Phong lại thần sắc đạm nhiên, xem ra chúng ta ngụy trang, sớm bị người này xem thấu a. Đã như vậy, vậy liền đưa người này lên đường đi. Thuận tiện trấn nhiếp những người khác, về sau không dám tùy tiện động thủ với ta. Hả? Quét sạch người này. Nghe vậy, Thiên Lâm Vân mấy người giật nảy cả mình. Chợt chợt nói, Trình Phong, lẽ nào ngươi chuẩn bị triệu hoán chân ma viêm, để cho động thủ giết người? Không tồi. Trình Phong gật đầu, nếu là đại tạo hóa cảnh đuổi theo tới, kia lấy chúng ta thực lực, nhiều nhất có thể miễn cưỡng tự vệ. Một khi tin tức truyền bá ra ngoài, chỉ sẽ để cho chúng ta lọt vào khốn cảnh. Còn không bằng triệu hoán chân ma viêm, làm một mẻ, khỏe suốt đời. Kỳ thực, Trình Phong tại từ trong thiên thương thánh ngục đi ra thời điểm, cũng đã chuẩn bị mượn chân ma viêm lực lượng giết người. Sở dĩ chạy tới đây vẫn thạch đái, chỉ là vì hấp dẫn càng nhiều ẩn nút bên trong địch nhân hiện thân. Đồng thời, hắn vẫn còn ở thiên thạch trong sân bố trí siêu viễn cự ly truyền tống trận, sau giết người lập tức ly khai. Mà hắn một chiêu này, quả nhiên có hiệu quả. Không chỉ trong tiệu hoa lệ tồn tại đổi tới, kia lúc trước tại Thiên Thương Thánh Ngục dòm ngó hai cái tạo hóa cảnh, cũng là nghe tin chạy tới. Mặt khác, còn có một vị đại tạo hóa cảnh bá chủ, cũng là đột nhiên hiện thân. Thoáng cái, hấp dẫn ra rồi bốn vị đại địch. Trình Phong nếu đem đây bốn vị đại địch tất cả đều quét sạch, kia đối với bất kỳ người nào đều là một cái to lớn chấn nhiếp. Cho dù là Thiên Hoang Thần Triều bá chủ, sợ rằng đều muốn chùn bước. Cho nên, cho Trình Phong tranh thủ được đủ thời gian trưởng thành. Giáo 3. Chính đang Trình Phong trò chuyện thời khắc, trước người hắn muôn vạn thiên thạch, đột nhiên bị một nguồn sức mạnh đẩy đưa, hướng về phía hai bên lan tràn ra. Trong nháy mắt công phu, vẫn thạch đái bên ngoài cùng Trình Phong phòng, xuất hiện một cái rộng rãi thông đạo. Tòa kia hoa lệ cổ kiệu thuận theo thông đạo bay tới, tản mát ra khí tức nhất người. Đến rồi. Tiên Lâm Vân cùng Dương Vô Vi, mỗi người tiến lên trước một bước, chắn tại Trình Phong mấy người trước người. Bởi vì đối mặt đại tạo hóa cảnh tồn tại, cũng chỉ có hai người bọn họ ủng có một chút lực ngăn cản. Những người khác, xông lên chỉ là chịu chết. Hai cái tiểu tạo hóa cảnh võ giả đỉnh cao. Một cái thanh âm khàn khàn, từ trong tiểu hoa lệ truyền ra, chỉ tiếc, bản nguyên đã từng khô kiệt qua. Mặc dù bây giờ đã khôi phục, nhưng thực lực lại giảm bớt rất nhiều. Hai người các ngươi nếu mà thức thời, bây giờ cách đi còn có thể bảo vệ một cái mạng. Nếu như không biết thức thời, chết. Nói chuyện công phu, khí tức kinh người từ trong tiểu hoa lệ lao ra. Tựa như hàng tỷ quân nặng khổng lồ đè ở thân thể trên, liền thân thể đều có chút thẳng không dậy nổi. Đây cũng là đại tạo hóa cảnh thực lực sao? Trình Phong song vai nặng nghề, cho dù Tiền Lâm Vân mấy người đem áp lực nặng nghề tản đi hơn nữa, cũng vẫn sinh ra một luồng muốn quỳ xuống đất cảm giác. Đối với đại tạo hóa cảnh tồn tại thực lực, có một cái đi sâu vào giải, bất quá, chút thực lực này còn chưa đáng kể. Ngươi nếu ham muốn trong tay của ta bảo bối, vậy thì chờ chết đi. Tiểu chút chít, liều lĩnh. Một tiếng quát chói tai vang dội, chờ ta đem ngươi bắt được sau đó, luyện thành một khỏa tuyệt thế bảo đan, xem ngươi còn thế nào ầm ĩ. Dứt lời, hoa lệ cổ kiệu mở ra. Một vị tóc dài buộc mão lao nhân từ trong kiệu đi ra. Thoạt nhìn đã rất giàn mua, lại long hành hổ bộ, cho người một loại thập phần cường tráng cảm giác. Giống như đầu viễn cổ bạo thú, có thể đem người đang sống đụng bạo. Hả? Đây tựa hồ là thánh tượng vực lao vực vương. Nhìn thấy lao nhân, Tiền Lâm Vân nhíu chặt lông mày, lời đồn nói, thánh tượng vực lao vực vương đã chết giả. Bây giờ nhìn lại, không chỉ không có chết giả, tu vi còn tiến hơn một bước, đạt tới đại tạo hóa cảnh trình độ. Thánh tượng vực. Nghe lời này, Trình Phong nhưng trong lòng nổi lên sóng gợn, lao giả kia, chẳng lẽ ngươi chính là thánh tượng đại đế? Địa khung đại lục, đã từng vào ở 9 đại hoàng triều. Mỗi cái hoàng triều, trên thực tế đều là vực ngoại tinh không trong, hùng cứ một ô vực vực chủ. Trong này, có một cái thánh tượng thần triều. Trước mắt lao nhân này nếu là thánh tượng vực vực vương, nói không chừng chính là thánh tượng đại đế. A, thánh tượng đại đế là tôn tử ta. Thánh tượng vực lão vực chủ nói, hắn có việc trong người, lão phu vừa vặn thay hắn tới bắt ngươi. Đến lúc đó, ta thánh tượng vực đem có thể xuất hiện hai vị siêu thoát cảnh bá chủ. Tại to lớn tinh không bên trong, đều có thể thành là chúa tể một phương. Có một vị siêu thoát cảnh bá chủ, là có thể chế tạo một cái vạn thế hoàng triều. Kia nắm giữ hai vị siêu thoát cảnh, thánh tượng vực át sẽ trở thành một so sánh thiên thương thần quốc, mạnh hơn tồn tại. Bất quá, tiền đề chính là thánh tượng vực lão vực chủ có thể bắt được Trình Phong. Nguyên lai là thánh tượng đại đế tổ phụ. Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, ta tại địa khung đại lục thời điểm, thánh tượng đại đế liền nhiều lần đối với ta mưu đồ bất chính. Hôm nay ta từ địa khung đại lục đi ra, các ngươi còn tiếp tục dây dưa không nớt. Cũng được, đem ngươi lão giả này quét sạch sau đó, ta đi một chuyến nữa thánh tượng vực, cùng các ngươi tính vào sổ cái. Nực cười, chỉ bằng ngươi. Thánh tượng vực lão vực chủ cười lạnh một tiếng. Không nói nhảm nữa, cả người giống như một đầu thượng cổ man tượng, hướng phía Trình Phong đoàn người chạy mà tới. Lực lượng khủng bố tản ra, so sánh thánh vực đều khủng bố hơn. Trình Phong cùng kiếm ma hai cái tu vi yếu hơn chi nhân, thậm chí ngay cả bước đi đều có vẻ cực kỳ khó khăn. Thánh tượng vương, dừng lại cho ta. Thấy vậy, Thiên Lâm Vân cùng Dương Vô Vi thánh vực thúc giục. Trong cơ thể lực lượng phun ra, hóa thành nhất trọng trọng tường rào, để ngang lão vực chủ trước người. Nhưng mà kia lão vực chủ lực lượng, quả thực quá kinh khủng một ít. Thân thể đánh vào trên tường rào, không có nửa điểm ngoài ý muốn, trực tiếp đem va chạm sụp đổ. Xa xa nhìn qua, thật giống như một con man thú đang hướng phong, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Dư lão đệ, các ngươi mang Trình Phong công tử rút lui. Tiền Lâm Vân hơi biến sắc mặt, cao giọng hô, về phần cái lao ra hỏa này, theo ta Dương huynh để ngăn cản. Vất vả hai vị tiền bối rồi. Trình Phong một bên lùi về sau, một bên truyền âm nói, chân ma viêm đã đến, chính đang đánh chết ba người khác. Không cần quá lâu, liền sẽ đuổi tới nơi đây. Trình Phong vừa dứt lời, ầm ầm ba. Địa phương không biết bao xa, một tiếng kinh người nổ tung truyền ra. Nhưng mà, lại không có kình lực dư âm khuấy động. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, đưa mắt trông về phía xa, mơ hồ nhìn được tại xa xôi chân trời. Một phiến đỏ ngầu nguyên bản muốn nổ tung, đông nhiên bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ lôi kéo, đầu nhập vào một cái trong hắc động. Sau một khắc, hồng quang biến mất. Không tốt, cái kia từ trong thiên thương thánh ngục thoát khỏi ma đầu, tiêu diệt một cái tiểu tạo hóa cảnh cao thủ. Thánh tượng vực lão vực chủ thần niệm bao phủ lên nghìn vạn dặm, đem phương xa chiến đấu hình ảnh thấy rõ ràng, sắc mặt trở nên cực độ khó coi, ta phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể cùng tên ma đầu kia chạm mặt. Nghĩ đến đây, lão vực chủ trong ánh mắt hung quang bắn mạnh. Hai cái chướng mắt đồ vật, cho bản tọa mau tránh ra. Gầm lên bên trong, lão vực chủ lao nhanh tốc độ nhanh hơn. Đồng thời, còn có một con voi to từ trong cơ thể hắn hiện ra. 4. O 4. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2595, 8 cánh tay thần vương trưởng. Đầu này cự tượng rất lớn, cơ hồ bao phủ gần phân nửa vẫn thạch đái. Hướng theo cùng lão vực chủ bước đi tương hợp, từng luồng khủng bố tuyệt luân lực lượng liền từ cự tượng trong cơ thể tán phát ra. Nguyên bản, Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi hai người liên thủ thúc dục năng lượng tường rào, còn có thể chống đỡ lão vực chủ. Nhưng mà lúc này, bành bành bành bành bành ba. Toàn bộ năng lượng vách tường, tất cả đều bị lão vực chủ vỡ thành phấn vụn. Dương huynh, vận dụng lá bài tẩy đi. Thấy màn này, Tiền Lâm Vân sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn chú ý Dương Vô Vi một tiếng, mình dẫn đầu thi triển ra một môn thiên cấp võ học. Trong nháy mắt, Tiền Lâm Vân bả vai hai bên, đồng nhiên giải ra 6 cái cánh tay. Để cho hắn cánh tay số lượng, đạt tới 8 cái hơn. Theo sau 8 cái cánh tay cùng nhau xuất trưởng, đánh ra dày đặc như mưa trường kình, hướng phía lao nhanh mà đến lao vực chủ hoành kích. Dương Vô Vi cũng không có nhàn rỗi, hai tay của hắn mở ra. Rào. Một cây đại thương bỗng dưng chợt hiện. Đợi đến đem trong cơ thể mình toàn bộ tạo hóa chi lực, tất cả đều rót vào đại thương bên trong. Kia đại thương đón gió thấy tăng cao, trong nháy mắt hóa thành mười mấy vạn mét dài. Hướng theo Dương Vô Vi cầm thương chọc ra, phốc suy ba. Hư không sinh điện. Kia đại thương mũi thương bạo xuất một đạo hào quang óng ánh, liền chạy thẳng tới thánh tượng vực lão vực chủ mi tâm mà đi. Bật hết hỏa lực sau đó, Dương Vô Vi hai người bạo phát ra siêu cường sức chiến đấu. Vốn là Tiền Lâm Vân, 8 cánh tay như quay bánh xe, trong khoảng hô hấp đánh ra mấy chục vạn trưởng. Mỗi một trưởng đều có thể thoải mái đánh nát nhất cá viên mãn cấp bán thánh, nhưng mấy chục vạn trưởng đồng thời tập trung thánh tượng vực lao vực chủ. Cho dù lão vực chủ là một vị đại tạo hóa cảnh bá chủ, lao nhanh tư thế cũng không nhịn được vì đó mà ngừng lại. Ngay sau đó, Dương Vô Vi một thương hung mãnh đâm mà đến. Đờ cờ chuyện ở. Vỡ cho ta. Lão vực chủ lao nhanh tư thế không ngừng, tại trong khi chạy trốn đánh ra một quyền. Ầm ầm ba. Quyền kinh cùng đại thương mũi thương đấu, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Trận lực lượng khủng bố khuấy động mà ra, đem Dương Vô Vi cái đại thương kia chấn động đến mức bay ngang ra ngoài, không vào thiên thạch trận sâu bên trong. Cái gì? Đại tạo hóa cảnh cất ở đây sao mạnh mẽ? Thấy màn này, Kiếm Ma cao mày. Hắn nguyên tưởng rằng, Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi hai vị tiểu tạo hóa cảnh cường giả đỉnh phong liên thủ, cho dù không đánh lại lao vực chủ, tối thiểu cũng có thể chống đỡ đối phương một ít đi. Nhưng mà, chỉ một chiêu liền bại. Bất quá, cùng lúc đó, ầm ầm ba. Tại tinh không xa xôi, có một cái âm u nổ vang truyền đến. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là thêm một người tạo hóa cảnh tồn tại, bị chân ma viêm tiêu diệt. Còn lại cái cuối cùng, một khi giải quyết, sẽ quay đầu đến đánh chết thánh tượng vực lao vực chủ. Chỉ là, lấy trước mặt tình huống, Trình Phong bọn họ có thể chống được chân ma viêm đến một khắc này sao? Tiểu chút chít, ngươi không trốn thoát. Đánh lui Tiền Lâm Vân hai người, lao vực chủ ánh mắt như lửa, gắt gao nhìn chăm chú vào Trình Phong. Thật giống như nhìn một món ngon, để cho người toàn thân thẳng tỏa khí lạnh. Trình Phong cũng không ngoại lệ, trên thân nổi lên một lớp da gà. Chợt cắn răng một cái, lấy ra trước đây không lâu lấy được vô thượng thánh khí tiếc đời kim thương. Dương tiền bối, thiếp thương. Lúc trước, Dương Vô Vi đại thương bị lao vực chủ một quyền đánh bay. Lúc này không có vũ khí, thực lực nhất định đại giảm, càng thêm không ngăn được lao vực chủ. Ngay sau đó Trình Phong đem tiếc đời kim thương ném cho Dương Vô Vi, ít nhất cũng có thể vòng qua Dương Vô Vi thực lực tăng vọt một mảng lớn. Diệt sạch thương pháp, tiếc đời một đòn. Dương Vô Vi chính là một cái thương pháp tông sư. Lúc trước sử dụng đại thương, mất hết một kiện đỉnh phong thánh khí, không cách nào đem thực lực của hắn hoàn toàn phát huy được. Lúc này nhận được Trình Phong quăng ra tiếc đời kim thương, cả người khí thế đột nhiên thay đổi. Thi triển ra mình sát chiêu mạnh nhất, một thương tàn nhẫn chọc ra. Kia đang tại chạy như điên tới lao vực chủ, ánh mắt không nhịn được vì đó rút lại. Một cái cá mặn, lại còn có chút năng lực. Hắn phát giác Dương Vô Vi một thương này khủng bố, không dám khinh thị. Hai tay nắm quyền, mạnh mẽ hoanh kích mà ra. Ầm ầm ba. Hướng theo quyền phong cùng kim thương đấu, điếc hai tiếng vang lớn liền truyền ra. Đem bên trong phương viên mấy vạn giảm thiên thạch, tất cả đều nát thành bột mịn. Về phần song phương giao chiến, tiếc đời kim thương cư nhiên tại sức mạnh mạnh mẽ đánh xuống, phát sinh nhất định biến dạng. Bất quá Dương Vô Vi nhưng thủy chung chặt siết chặt kim thương thân thương, không để cho nó rời khỏi tay. Sức mạnh mạnh mẽ thuận theo kim thương truyền vào Dương Vô Vi trong cơ thể, đem Dương Vô Vi chấn động hai tay máu chảy ồ ạt, lục phủ ngũ tạng đều xuất hiện vết nứt. Cả người không tự chủ được, lui về phía sau liền lùi lại mấy ngàn dặm. Trái lại thánh tượng vực lao vực chủ, lại chỉ là gương mặt đột nhiên đỏ lên. Phía trên thân thể trôi nổi cự tượng hư ảnh bỗng nhiên rút lại, ước chừng nhỏ đi một vòng lớn, lúc này đem mạnh mẽ lực trùng kích hóa giải. Song phương thực lực cao thấp, nhìn một cái liền biết. Bất quá, chính đang lão vực chủ bị nhục thời khắc, Tiền Lâm Vân kia bộc phát. Tám cánh tay thần vương trưởng, đồ thần diệt Phật. Chỉ thấy Tiền Lâm Vân sử dụng ra một chiêu đặc biệt trường pháp, từ trong cơ thể hắn vọt ra khỏi vô số đạo khổng lồ trường ấn. Những này trường ấn ngưng chung một chỗ, rõ ràng là một vị vô thượng thần vương nén giận một đòn. Ầm ầm ba. Một trường này bắn trúng lão vực chủ. Bởi vì lão vực chủ vốn là gặp phải đánh bại, không có thể kịp thời làm xong phòng ngự. Cư nhiên bị một đòn đánh bay ra ngoài. Vị cự tượng hư ảnh kia liên tục xúc giảm gấp mấy lần, cũng là không có thể hoàn toàn hóa giải thần trưởng công kích. Bị đánh trúng bộ phận kia, trực tiếp nổ tung lên, xuất hiện một cái hố to, có vẻ nhìn thấy giật mình. A, nổi giận, lão vực chủ giận dữ. Nhớ hắn đường đường đại tạo hóa cảnh tồn tại, cư nhiên bị hai cái bản nguyên khô héo qua tiểu tạo hóa cảnh võ giả đỉnh cao đánh lui, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn bay ngang ra ngoài hơn vạn dặm sau đó, lập tức dừng lại thân hình. Lấy ra một khối thấu rõ tinh thạch, há mồm đột nhiên hút một cái. Giáo ba. Lượng lớn tinh thuần thiên địa nguyên khí xông vào trong miệng hắn. Để cho trên người hắn vị cự tượng hư ảnh kia, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Trong nháy mắt, cái kia bị tám cánh tay thần vương trưởng đánh ra lỗ lớn, liền bị bù tốt. Trạng thái không chỉ không có suy yếu, ngược lại càng hơn vừa mới. Hai người các ngươi ra rưởi, quả thực tìm chết. Thương thế còn chưa khôi phục, thánh tượng vực lao vực chủ ánh mắt liền đột nhiên nhìn chăm chú về phía Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi. Sát ý kinh người xông lên trời không, chuẩn bị muốn đưa hai người vào chỗ chết. Hai người không dám thờ ơ, vội vàng thi triển mỗi người phòng ngự mạnh nhất tiến hành đón đỡ. Nhưng mà, lão vực chủ lại hư hoảng một thương, thân thể đột nhiên biến mất. Sau một khắc, đã gần tại Trình Phong trước mắt mấy người. Không tốt, thánh tượng vực lão vực chủ đột phá phòng tuyến. Nhanh, mau mau bảo hộ công tử. Dư Huyền Tử dẫn đầu phát hiện không ổn. Vốn chuẩn bị lùi trốn, nhưng trong mắt chợt lóe sáng, lại đích thân đứng ra bảo hộ Trình Phong. Kia Ma Tôn Cổ Vân Thiên cùng Vương Tiên thấy vậy, cũng là cắn răng một cái, đem mỗi người lá bài tẩy lấy ra, ngăn cản lão vực chủ công kích. Mặt khác, Tiền Lâm Vân hai người kịp phản ứng, cũng đúng lão vực chủ chém ra cùng sát. Ý đồ bức bách lão vực chủ, để cho vứt bỏ đối với Trình Phong công kích. Bất quá, thật vất vả đột nhiên bao vây Trình Phong bên hông, thánh tượng vực lão vực chủ khởi sẽ buông tha. Chỉ thấy hắn không thấy Tiền Lâm Vân hai người đánh giết, vừa người hướng về phía Dư Huyền Tử ba người đụng vào. 4. O4. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2596, động thiên cấp cơ quan thú. Thánh tượng vực lão vực chủ, chính là một vị đại tạo hóa cảnh tồn tại, lực lượng thân thể đạt tới biến thái trình độ. Hắn vừa người đụng vào, Dư Huyền Tử ba người lá bài tẩy sát chiêu cư nhiên bị đụng phải vỡ nát. Ba người càng là như ba cái phá ba bố, hướng về phía phương xa bay ngang ra ngoài. Cũng thật may lão vực chủ mục tiêu không phải bọn họ, nếu không, tùy tiện bổ thêm một đao, ba người liền phải vỡ lạc. Ha ha ha ba. Đánh bay Dư Huyền Tử ba người sau đó, lão vực chủ trong ánh mắt bắn ra hưng phấn quan mang, Trình Phong khỏa này thiên địa bảo dược, rốt cuộc phải rơi vào bản tọa trong tay. Một khi đem ăn hết, vậy ta đi thông siêu thoát cảnh con đường chính là một phiến đường bằng phẳng. Thậm chí, có hy vọng dòm ngó bất hủ chi cảnh. Nghĩ đến đây, lão vực chủ kích động toàn thân đều nhịn không được run rẩy. Nhưng mà, đúng lúc này, bạch, một vệt ánh sáng màu máu quay cuồng, đem Trình Phong cùng thiết lập mô hình bao lấy. Sau một khắc, vậy mà dung nhập vào tinh không bên trong, biến mất không thấy tung tích. Không tốt, Trình Phong cái vật nhỏ này trong tay, cư nhiên có một kiện không gian bảo bối. Lão vực chủ nụ cười trên mặt ngưng kết, phẫn nộ quát, hắn muốn mượn không gian bảo bối, thoát đi ta bắt. Bất quá, ngươi là vọng tưởng. Lão vực chủ trong ánh mắt bắn ra lượng đạo điện quang. Tại trong hư không đảo qua, vậy mà liền xem thấu hư vô, đem cuốn Trình Phong cùng kiếm ma chạy trốn huyết ngục bí cảnh nhìn rõ ràng. Ngay sau đó, lão vực chủ hít mạnh một hơi, hướng phía huyết ngục bí cảnh chạy như bay phương hướng đánh ra một quyền. Ầm ầm ba. Cho dù huyết ngục bí cảnh đã mang theo Trình Phong hai người, bay chạy đi mười mấy vạn dặm. Cũng là gặp phải đòn nghiêm trọng, bị phá từ thông đạo hư không trong đó rớt ra. Lại bị quyền kình dư âm oanh kích, liên tục đảo lộn mấy trăm bổ nhào, chậm rãi hướng về phía phương xa lướt ngang mà đi. Hắc hắc. Thấy vậy, lão vực chủ trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười, lần này có chuẩn bị, bản tọa trước tiên đem ngươi món đó không gian bảo bối hủy diệt. Đến lúc đó, xem ngươi còn có thể trốn nơi nào. Đang khi nói chuyện, lão vực chủ bước ra một bước, liền muốn truy kích Trình Phong. Nhưng mà, Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi đã lật giấy ngươi sửa đổi đến, lại lần nữa chắn tại lão vực chủ trước người. Trứng mắt đồ vật. Lão vực chủ nhíu chặt lông mày. Chợt cắn răng một cái, từ trong lòng ngực lấy ra hai cái tượng gỗ thú. Đợi ngày khác tại tượng gỗ thú vật trên ấn xuống một cái, gào. Kia hai đầu tượng gỗ thú cư nhiên liền sống lại, phát ra tiếng gào rung trời, hướng về phía Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi phong tới. Không tốt, đây tựa hồ là xuất từ Công Thâu gia tộc tay động thiên cơ quan thú. Nhìn thấy sống lại hai cái tượng gỗ thú, Tiền Lâm Vân sắc mặt đại biến, lời đồn nói, Công Thâu gia tộc nghiên cứu ra được một loại chiến lực có thể sánh ngang tiểu tạo hóa cảnh tồn tại cơ quan thú, nhưng lại chỉ ở gia tộc của chính mình bên trong lưu truyền, từ không tiết ra ngoài. Chưa từng nghĩ, đây thánh tượng vực lao vực chủ trong tay cư nhiên có hai cái, lần này phiền phức lớn rồi. Đúng vậy. Dương Vô Vi cũng là nhíu chặt lông mày, cơ quan này thú không sợ thương vong, lấy mạng đổi mạng. Tuy rằng chiến lực tại tiểu tạo hóa cảnh, nhưng mà tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong cấp bậc tồn tại, cũng phải cẩn thận ứng đối. Hai người chúng ta bị đây hai đầu động thiên cấp cơ quan thú của lấy, Trình Phong công tử coi như nguy hiểm a. Hắc hắc. Về phần lao vực chủ, chính là cười lạnh một tiếng, Trình Phong, lần này xem ngươi làm sao trốn. Dứt lời, bước ra một bước, hướng về Trình Phong. Trình Phong, không xong. Cùng lúc đó, mười mấy vạn dặm bên ngoài. Kiếm ma quay đầu đảo qua, nhìn thấy đuổi tới lao vực chủ, sắc mặt khó coi tới cực điểm, Tiền Tiền Bối cùng Dương Tiền Bối. Bị thánh tượng vực lao vực chủ ném ra hai cái cơ quan thú cuốn lấy, lúc này chính đang đuổi theo, chúng ta lần này xong rồi. Đối mặt đại tạo hóa cảnh tồn tại, Trình Phong hai người như dê con một bản yếu ớt. Một khi bị đuổi theo, chắc chắn phải chết. Vào giờ phút này, Trình Phong sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng. Bất quá, nhưng cũng không có vẻ bối rối. Hắn nhìn chằm chằm nhanh chóng tới gần thánh tượng vực lao vực chủ, hờ hững nói, lao ra, xem ra ngươi thật là muốn chết ta. Đã như vậy. Vậy ta thỏa mãn ngươi. Chân ma viêm, giúp ta giết chết hắn. Hướng theo Trình Phong âm thanh, rào ba. Một đạo hỏa diễm màu đen từ trong hư không chui ra, hóa thành một cái hỏa diễm nhân. Hắn liếc Trình Phong một cái, phát ra thanh âm khàn khàn, ta đáp ứng giúp ngươi ba lần, đây là lần đầu tiên. Dứt lời, hỏa diễm nhân lại lần nữa hóa thành một đạo hỏa diễm màu đen, liền hướng vọt tới lao vực chủ nhào tới. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Lao vực chủ lực cảm giác phi thường nhạy cảm. Tại hỏa diễm nhân xuất hiện trước mắt, truy kích Trình Phong bước chân liền bỗng nhiên dừng lại. Đưa mắt nhìn đánh đến hỏa diễm người, toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm giác tử vong nhào tới trước mặt. Đây là thứ quỷ gì? Sao sẽ kinh khủng như vậy? Lao vực chủ trong lòng hoảng sợ, thấp hô, cho dù là kia nắm trong tay hỏa diễm đại thế giới trong lửa bá chủ duy nhất đế hỏa, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Cái này đánh đến hỏa diễm người, cho lão vực chủ quá nhiều kinh sợ. Hắn thậm chí cùng duy nhất đế hỏa tiến hành so sánh, đều cảm giác hơi kém lẳng lơ, quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Cho nên, không dám chút nào trì hoãn. Trong phút chốc có quyết định, thân thể thoáng một cái, từ truy kích Trình Phong biến thành cấp tốc lui nhanh. Hahaha. Nhưng mà, hỏa diễm màu đen người lại phát ra tiếng cười âm lãnh, lại là một đạo thức ăn ngon. Lần này đem ngươi nuốt trọn, vừa có thể để cho bản tọa khô kiệt bản nguyên khôi phục sơ qua. Đến lúc đó, liền có thể rời đi mảnh tinh vực này, chạy tới phong ma chiến trường. Rất rõ ràng, cái này hỏa diễm nhân là chân ma viêm bản nguyên ma diễm hóa thân. Nguyên bản dựa theo Trình Phong kế hoạch, chính là bọn họ tạm thời ngăn trở lao vực chủ, để cho chân ma viêm đem mặt khác ba vị tạo hóa cảnh quét sạch, rồi sau đó lại để giải quyết lao vực chủ. Nhưng lão vực chủ thực lực quá mức mạnh mẽ, Trình Phong nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là sớm chú ý chân ma viêm đem ma diễm phân thân phái qua đây. Về phần chân ma viêm lục thân, tất là tiếp tục truy kích một vị khác đại tạo hóa cảnh. Chờ ma diễm bản nguyên tiêu diệt lão vực chủ, sẽ đi vây giết người kia. Đáng chết, tên ma đầu này tựa hồ là trong tin đồn viêm ma. Cùng lúc đó, lão vực chủ phản ứng lại, gầm nhẹ nói, lời đồn nói, ta thế giới loài người trong đó toàn bộ hỏa diễm, bắt đầu từ viêm ma chi hỏa trong đó đản sinh ra. Thậm chí, kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đệ nhất dị hỏa, chính là một luồng ma diễm. Lần này đụng vào ta rồi một luồng viêm ma chi hỏa, sợ là giữ nhiều lành ý ta. Hỏa, là vạn vật tiến hóa cội nguồn. Nhưng mà thế giới loài người khai ích chi sơ, cũng không có hỏa. thẳng đến một vị cổ xưa viêm ma hoành hành thế gian, lưu lại từng luồng ma diễm, mới sản sinh ra hậu thế trong tất cả dị hỏa, linh hỏa, phàm hỏa. Viêm ma chi hỏa, có thể nói là hỏa diễm thủy tổ. Khó trách không nớt phạt vũ khí, đều có thể thoải mái đốt thành nước thép. Vạn hư thủy, cho ta tưới. Hỏa diễm nhân tốc độ rất nhanh, lão vực chủ tuy rằng tốc độ kinh người, nhưng giữa hai người khoảng cách lại đang nhanh chóng rút ngắn trong. Nóng bỏng sóng lửa nhào tới, để cho lão vực chủ trên thân áo khoác phát ra mùi khét thối nói. Ngay sau đó lão vực chủ răng khẽ cắn, đem chính mình thu thập được một luồng chân thủy, một thanh ném về phía hỏa diễm nhân. Ý đồ mượn đây cổ chân thủy, chậm chạp hỏa diễm nhân truy kích. Cơ vơ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2597, đánh chết lão vực chủ. Phốc suy 3. Vạn hư thủy, tại chân thủy trên bảng cũng có thể đứng đầu trong danh sách. Nhưng mà, rơi vào hỏa diễm nhân trên thân, lại trực tiếp bay hơi. Không chỉ không có thể tạo được chậm chạp hỏa diễm nhân tốc độ tác dụng, ngược lại đem mình cho phụ vào. Cái gì? Vạn hư thủy cư nhiên. Thấy màn này, lão vực chủ ánh mắt đều suýt chút nữa trợn lên. Rốt cuộc thấy được, chân ma viêm chút thủ đoạn. Chợt không còn dám có một chút nương tay, đem chính mình cất giấu vật quý giá vài kiện bảo vệ tánh mạng bảo bối, một tia ý thức thi triển ra. Nhưng mà, hiệu quả vẫn rất có hạn. Lại thêm Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi hai người, lúc này đã chạy tới, đối với hắn tiến hành đánh lén. Nhất thời, hắn chạy trốn tốc độ bị trên phạm vi lớn chậm chạp. Kia chân ma viêm ma diễm bản nguyên hóa thành hỏa diễm nhân, càng là đã đuổi tới phụ cận. Con mẹ nó, liều mạng. Lúc này lão vực chủ phi thường bực bội. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, mình cần phải trước tiên người khác một bước bắt được Trình Phong, cho nên đã thông đi thông siêu thoát cảnh con đường. Không ngờ, nhưng phải đem mệnh bỏ ở nơi này. Bất quá, lão vực chủ nhưng cũng không có vứt bỏ. Chỉ thấy hắn lấy ra một đoàn ô vật đen, đợi đến hướng về phía bầu trời ném một cái. Giáo ba. Đoàn kia ô vật đen, cư nhiên liền cùng tinh không hợp làm một thể. Sau một khắc, xuất hiện một cái vòng xoáy. Lão vực chủ sau khi thấy được, trực tiếp một bước bước vào trong vòng xoáy, cả người khí tức liền đột nhiên biến mất. Thật giống như đã bị cái kia vòng xoáy màu đen, thuấn gian truyền tống đến bên ngoài ngàn tỷ dặm. Hả? Đây tựa hồ là một kiện hoạt tính truyền tống chi vật. Thấy màn này, Tiền Lâm Vân giật mình nói, lời đồn loại vật này, có thể mang hư không trong nháy mắt đả thông, đem người truyền tống đến bên ngoài ngàn tỷ dặm. Không nghĩ đến đây thánh tượng vực lao vực chủ, cư nhiên thu được một kiện bậc này bảo bối, lần này sợ là phải để cho hắn chạy thoát. Nói đến truyền tống chi vật, bình thường đều là truyền tống trận, không gian bảo bối vân vân. Nhưng mà, lão vực chủ ném ra ô vật đen, chính là sống truyền tống bảo bối. Có thể hướng theo thời gian đưa đẩy mà không ngừng trưởng thành, có thể nói là nhất tông bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Nguyên bản, lão vực chủ cũng không muốn vận dụng vật này. Nhưng chân ma viêm thế công quả thực quá mạnh, ép hắn không thể không xuất ra vật này. Nếu không, sợ là phải nuốt hận nơi này. Hừ, muốn tại bản tọa trong tay trốn khỏi. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà, hỏa diễm nhân thấy vậy lại lạnh rên một tiếng. Bạch. Cư nhiên cũng một hồi đầu nhập vào cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Vốn là cái kia vòng xoáy màu đen truyền tống năng lực, đã tại lao vực chủ bị truyền tống sau khi đi, liền bị đóng chặt rồi. Nhưng mà, hướng theo hỏa diễm nhân chui vào. Lại đem kia bức chết đường hầm vận chuyển, mạnh mẽ đốt thủng. Sau một khắc, hỏa diễm nhân bước ngang qua không biết bao nhiêu vạn dặm, đuổi tới lao vực chủ sau lưng. Đáng chết, vật kia vậy mà đuổi theo tới. Nguyên bản lão vực chủ từ thông đạo hư không trong chui ra sau đó, còn thở dài một hơi, cho là mình an toàn. Nhưng không ngờ, không đợi hắn đem khẩu khí kia nói xong, liền thấy hỏa diễm nhân giết tới bên cạnh, tại chỗ bị dọa sợ đến tim mật đều mất. Vội vàng bên trong, muốn tiến hành phòng ngự, lại đã muộn. Đợi đến ngọn lửa kia người tới gần, giáo ba. Hóa thành một đoàn hỏa diễm màu đen, cuốn lấy lão vực chủ. Không. Kia lão vực chủ chỉ kịp kêu lên một tiếng không cam lòng gào rú. Ngay sau đó, toàn thân bị khủng bố nhiệt lực đốt thành rồi cho bụi, chỉ còn lại một đoàn tinh thuần nhất sinh mệnh bổn nguyên lơ lửng giữa không trung. Đoàn kia hỏa diễm đem cuốn một cái, giáo ba. Cả đoàn hỏa diễm bỗng nhiên minh sáng lên một cái. Tựa như điền một ít chân bóng đèn, uy lực càng hơn một bậc. Ha ha, lại khôi phục một ít bản nguyên. Hỏa diễm nhân phát ra một cái chưa thỏa mãn âm thanh, muốn triệt để khôi phục đỉnh phong, ít nhất cũng phải nuốt trọn hơn 100 cái đại tạo hóa cảnh nhân loại. Bất quá, nhân loại trong đó chí cường giả tuyệt đối sẽ không cho ta thời gian này. Ta cần muốn nhanh chóng rời khỏi mảnh tinh vực này, chạy tới phong ma chiến trường. Nếu có thể đem phong ma trên chiến trường phong ấn xé mở, nhỏ tiểu nhân tộc, nhất định sẽ trở thành tộc ta thức ăn ngon. Dứt lời, hỏa diễm nhân thuận theo lúc trước xuyên thủng thông đạo hư không, lại lần nữa quay trở về bờ ruộng dọc ngang thiên thạch trận. Chân ma viêm, tình huống như thế nào? Thiên thạch trong sân, Trình Phong nhìn thấy hỏa diễm nhân, vội vàng hỏi. Nhân loại kia đã bị ta giải quyết xong. Hỏa diễm nhân nhàn nhạt nói, tiếp theo, ta sẽ giúp ngươi quét sạch một cái khác đại tạo hóa cảnh nhân loại, sau đó liền sẽ rời đi nơi đây. Tránh cho các ngươi nhân loại trong đó trí cường giả, trước tới tìm ta phiền thoái. Đúng rồi, các ngươi cũng nhanh chóng rời khỏi tại đây. Nếu như gặp phải phiền thoái, ta không thể bảo đảm sẽ chạy về giúp ngươi. Nói xong lời này, giáo ba. Hỏa diễm nhân dung nhập vào trong hư không, biến mất không thấy tung tích. Vậy thánh tượng vực lao vực chủ, đã bị giết chết. Hỏa diễm nhân rời đi, Trình Phong mấy cái lại thật lâu không có thể kịp phản ứng. Bởi vì lao vực chủ cường đại, mấy người bọn hắn vừa mới chính là thấu hiểu rất rõ. Nhưng mà, tại chân ma viêm trên tay lại tượng bùn một dạng, nhẹ nhàng thoải mái bị giết chết. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là chân ma viêm một phần. Như vậy có thể suy ra, hoàn chỉnh chân ma viêm cuối cùng cường đại đến mức nào? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tiền Lâm Vân sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong thời gian ngắn ngủi, ma đầu kia thực lực đã có thiên phiên địa phúc tăng trưởng. Nếu mà cho hắn đủ nhiều thời gian trưởng thành, sợ rằng sẽ trở thành một siêu cấp hỏa hại. Hy vọng cuối cùng sẽ không cho nhân tộc ta mang theo tai họa à, nếu không, chúng ta đều sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Tiền tiên bối, đừng lo lắng. Trình Phong thần sắc cũng ngưng trọng, nhưng lại không chút kinh hoàng. Ta tại thả ra chân ma viêm thời điểm, từng theo hắn ba điều quy ước, không được họa hại nhân tộc ta. Ngoài ra, nhất định phải nhanh trở lại ma giới, vĩnh viễn không được đặt chân thế giới loài người. Vậy thì tốt. Nghe vậy, Tiền Lâm Vân khẽ thở phào một cái, và lại, nhân tộc ta chi cường giả cũng đúng này ma thập phần coi trọng. Một khi tin tức truyền ra, nhất định sẽ tiến hành truy kích. Ma đầu kia cho dù muốn làm họa, cũng không có thời gian như vậy. Trình Phong mấy người đang nói, ầm ầm ba. Không biết phía xa trong trời sao, có lực lượng khủng bố khuấy động mở ra. Đồng thời có ánh sáng đỏ như máu ngút trời, truyền ra một hồi đau thương âm thanh. Mặt khác một vị đại tạo hóa cảnh bá chủ, cũng là vẫn lạc rồi. Thấy màn này, Tiền Lâm Vân thở dài nói, đây là ta từ lúc sinh ra tới nay, nhìn thấy đại tạo hóa cảnh tồn tại vẫn lạc nhanh nhất nhiều nhất một lần. Nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thật. Đúng vậy a, khỏa kia là đại tạo hóa cảnh a, cư nhiên. Dương Vô Vi cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, thật lâu không cách nào yên lặng. Được rồi các vị tiền bối, chúng ta là thời điểm lì khai chỗ này. Về phần Chính Phong, lại duy trì vẻ đạm nhiên, vậy chân ma viêm tính toán ra, chính là chúng ta thả ra tinh hạch hòm quan tài, người chúng ta tộc chí cường giả một khi truy xét xuống, nhất định sẽ tra được trên đầu chúng ta. Cho nên, chúng ta cần phải nhanh một chút xa cách chỗ này. Tìm một nơi yên tĩnh, tạm lánh một ít danh tiếng. Được. Thiên Lâm Vân cùng Dương Vô Vi gật đầu. Rất chấp nhận. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2598, Hàn Xuyên Địa Uyên. Trình Phong làm việc rất dứt khoát. Cùng Tiến Lâm Vân hai người thỏa đàm sau đó, lập tức đi tìm Dư Huyền Tử ba người. Dư Huyền Tử ba người, lúc trước vì bảo hộ Trình Phong, bị thánh tượng vực lão vực chủ đánh bay. Bất quá cũng may lão vực chủ mục tiêu không trên người bọn hắn, cũng không có gặp phải chí mạng bị thương. Vào giờ phút này, đã từ đàng xa chạy tới. Trình Phong nhìn thoáng qua, phát hiện ba người thương thế không nặng, liền trực tiếp nói. Ba vị tiền bối, chúng ta cần muốn nhanh chóng rời khỏi. Đây là một tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận, mọi người tất cả vào đi. Trình Phong tại lão vực chủ còn chưa đánh tới lúc trước, đã đang bận rộn. Đem thiên cơ tháp bên trong giá cả trận pháp nhân thả ra, để cho kiến tạo một tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận. Lúc này vừa vặn có đất dụng võ. Trình Phong, chúng ta phải đi nơi nào? Đứng tại siêu cấp trong truyền tống trận, kiếm ma hỏi. Ta cũng không biết. Bất quá, chúng ta đi địa phương, tốt nhất là càng bí ẩn càng tốt. Trình Phong lần đầu tiên tiến nhập tinh không, đối với tình huống cụ thể không biết gì cả. Ngay sau đó quay đầu nhìn về Tiền Lâm Vân mấy người, hỏi, các vị tiền bối, các ngươi tại vực ngoại tinh không sông sáo rất lâu, có biết nơi có cái gì tốt? Tương đối địa phương bí mật. Tiền Lâm Vân trầm ngâm nói, địa phương ẩn nút, tốt nhất là đi tinh vực danh giới, đó ít ai lui tới. Tiếp theo, chính là mỗi cái tinh không tử vong cấm khu. Vậy tử vong cấm khu dị thường nguy hiểm, tự nhiên rất ít người sẽ đi, cũng tương đối bí ẩn. Trình Phong công tử, nếu không thì đi Hàn Xuyên Địa Huyên đi. Đồng nhiên, Dương Vô Vi chen lời vào, vậy Hàn Xuyên Địa Huyên, chính là một chỗ cùng đường, đại tạo hóa cảnh tồn tại cũng không dám thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Mà ta đã từng ở nơi đó lưu lại qua một đoạn thời gian, biết rõ mấy cái an toàn nơi, đủ chúng ta tránh đầu sóng ngọn gió rồi. Hàn Xuyên Địa Huyên. Trình Phong chân mày cau lại, cái tên này, ta tựa hồ nghe nói qua. Ha ha, phải. Dương Vô Vi nói, đây Hàn Xuyên Địa Uyên, trên thực tế chính là từ trước ta nơi nói cực xuyên băng nguyên, một luồng cựu thiên thánh thủy chiếm cứ địa phương. Chúng ta đi nơi nào, vừa có thể tránh gió đầu, còn có thể thuận tiện hiệp trợ công tử đem cổ kia Cửu Thiên Thánh Thủy cho thu phục. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Được, đi ngay Hàn Xuyên Địa Huyên. Nghe vậy, Trình Phong trong lòng có quyết định, chờ đi nơi nào, ta liền đột phá tu vi, trùng kích tạo hóa cảnh. Ngoài ra, còn sẽ có một món lễ lớn biếu tặng cho chư vị. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong để cho Dương Vô Vi vạch ra đại thể phương hướng. Sau một khắc, Trình Phong mở ra siêu cấp truyền tống trận. Bá ba. Đoàn người biến mất. Bất quá, Trình Phong và người khác bị truyền tống sau khi đi, lại có một đôi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chăm chú về phía bờ ruộng dọc ngang vẫn thạch đái. Quan sát chốc lát, một người đầu trọc thanh niên hiện thân, cư nhiên là yêu tăng Phí Đạc. Phí Đạc này, tục truyền lúc đến huyết thần giáo một vị thần vương con tư sinh, mình chạy tới Thiên Thương Thánh Ngục. Từng tại huyết thần giáo giáo chủ dưới mệnh lệnh, đối với Trình Phong tiến hành qua ám sát, đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Mình còn bị Trình Phong phản kích, đánh thành trọng thương. Huyết thần giáo giáo chủ không cam lòng thất bại, hao tốn giá thật lớn, đưa vào Thiên Thương Thánh Ngục một khỏa lục phẩm thần đan, muốn Phí Đạc đột phá tu vi, lại đi đánh chết Trình Phong. Phí Đạc này thiên phú siêu quần, dựa vào một khỏa lục phẩm thần đan, dám đạt tới viên mãn cấp bán thánh cảnh giới. Chỉ tiếc, tại tu vi của hắn tiến nhiều sau đó, Trình Phong trưởng thành lại càng kinh khủng hơn, không ngất thương đội chấp pháp đều có thể đổ sát. Cái này khiến yêu tăng Phí Đạc chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn lại, mãi đến Thiên Thương Thánh Ngục bị chân ma viêm xé mở, cũng đi theo đại bộ đội thoát đi Thiên Thương Thánh Ngục. Nhưng hắn lại to gan lớn mật, tại chạy thoát sau đó cũng không lập tức chạy trốn, mà là trốn ngồi chồm hổm chờ Trình Phong. Tuy rằng Trình Phong đoàn người tiến hành ngụy trang, vẫn là bị yêu tăng Phí Đạc cho nhìn ra. Theo sau đại chiến phát sinh, hắn xa xa núp trong bóng tối, mãi đến đại chiến kết thúc, lúc nãy trộm lén chạy ra ngoài tra xét tình huống. Không nghĩ đến, vậy mà để cho hắn thấy được Trình Phong mấy người truyền tống ly khai một màn. Trình Phong cái cẩu tạp chủng này, lại còn sống sót. Yêu tăng Phí Đạc trong ánh mắt, tản mát ra thù hận mà đấu kỵ quan mang, hơn nữa, còn tựa hồ hàng phục 5-6 vị tạo hóa cảnh tồn tại, quả thực lẽ nào lại như vậy. Tại Phí Đạc trong mắt, mình mới là khắp thiên hạ thiên tài kiệt xuất nhất, nhất nên được đến mọi người thấy nặng cùng thần phục. Nhưng mà, hết thể các thứ này lại bị Trình Phong có rồi, để cho hắn giận không kèm được. Hừ, bất quá ngươi cũng sống không lâu. Phí Đạc giọng căm hận nói, ta một khi đem ngươi hành tung tiết lộ ra ngoài, không chỉ ta huyết thần giáo bá chủ sẽ đến tìm làm phiền ngươi, khác chư vị tạo hóa cảnh tồn tại, và thiên thương thần nước cường giả, càng biết chen chúc mà đến. Đến lúc đó, xem ngươi chết như thế nào. Đang khi nói chuyện, Phí Đạc đi tới siêu cấp truyền tống trận phụ cận. Đang muốn thông qua truyền tống trận, xác nhận Trình Phong truyền tống tầm nhìn. Đồng nhiên, giang giáp ba. Kia truyền tống trận lại truyền ra một tiếng vỡ vang lên. Sau một khắc, cư nhiên bạo bể thành một đoàn phấn vụn. Cái gì? Vậy mà bể nát. Thấy vậy, Phí Đạc sắc mặt một hồi khó coi tới cực điểm. Đáng ghét, đây nhất định là Trình Phong cái kia chó má lưu lén ra tay. Tại truyền tống sau khi kết thúc, để cho truyền tống trận tự hủy. Cho nên, chặt đứt bị người truy lùng có khả năng. Bất quá, người vẫn không trốn thoát. Phí Đạc cắn răng nghiến lợi nói, ta ngay từ lúc Thiên Thương Thánh Ngục thời điểm, liền ở trên thân thể ngươi giữ lại một tia khí tức. Đây sợi khí tức thập phần ẩn nút, cho dù cách nhau ước và giảm, ta cũng có thể mơ hồ cảm ứng được ngươi tồn tại. Chờ ta trở lại huyết thần giáo, đưa đến đủ viên thủ, liền sẽ lên đường truy lùng ngươi. Chờ đi, ngày nào đó rất nhanh sẽ tới. Dứt lời, Phí Đạc oán hận nhìn lướt qua tòa kia phá toái truyền tống trận, chuyển thân phiêu nhiên như khứ. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm, một phiến tinh không bên trong, Trình Phong mấy người đứng lơ lửng. Tiên tiên bối, dư tiên bối, các ngươi kiến thức rộng, có biết tại đây là địa phương nào? Trình Phong xây dựng siêu viễn cự ly truyền tống trận, cũng chỉ có thể đem hắn truyền tống ra trên ước dặm. Khoảng cách cuối cùng tầm nhìn Hàn Xuyên Địa Huyên, còn có một đoạn đường rất dài trình. Trình Phong cần trước tiên xác định phương hướng, sau đó sẽ đi xây dựng truyền tống trận tiến hành truyền tống. Đây tựa hồ vẫn Thiên Thương Thần Vực. Tiên Lâm Vân mấy người hướng về phía quét mắt nhìn bốn phía, mơ hồ nhìn được chừng mấy tòa đại lục. Ở đó đại lục cao nhất địa phương, mơ hồ bay lên một luồng mạnh mẽ tinh khí. Tại tinh không bên trong, ngưng tụ thành Thiên Thương hai chữ. Lời đồn nói, Thiên Thương Thần Quốc lãnh thổ quốc gia có 1.8 vạn ước dặm, nắm trong tay nhiều đại thế giới, và mấy vạn cái vị diện cùng đại lục. Mà Hàn Xuyên Địa Huyên, thì tại Thiên Thương Thần Vực Đông Phương mấy trăm tỷ ngoài dặm. Chúng ta tiếp theo chỉ cần một đường hướng đông, rời khỏi Thiên Thương Thần Vực, ta liền có thể thi triển thủ đoạn, đem chúng ta nhanh chóng truyền tống đến tầm nhìn. Dương Vô Vi tại Hàn Xuyên Địa Huyên bên trong, kiến tạo hết mấy chỗ cứ điểm. Chỉ phải rời khỏi Thiên Thương Thần Vực, Dương Vô Vi liền có thể hảo không lo lắng về sau, trực tiếp liên thông Hàn Xuyên Địa Huyên trong đó cứ điểm, đem Trình Phong bọn họ truyền tống đến Hàn Xuyên Địa Huyên trong đó. Cơ vơ tờ hạ ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 2599, khủng bố luồng không khí lạnh. Đỉnh Tân, Thiên Thương thần quốc, cư nhiên có 1.8 vạn ước giảm lãnh thổ. Nghe vậy, Trình Phong giật nảy cả mình, cái này chỉ sợ không bao gồm tinh không diện tích đi. Đó là tự nhiên. Tiền Lâm Vân cười nói, tinh không vô cùng mênh mông, đại thế giới cùng vị mặt đều trôi nổi tại tinh không bên trong. Nếu mà đem tinh không diện tích cũng tính toán tại bên trong, ngày đó Thương Thần Quốc lãnh thổ có thể to lắm được hơi dọa người rồi. Ha ha, vậy ngược lại cũng được. Trình Phong cười gật đầu. Chợt đang muốn xây dựng siêu cấp truyền tống trận, tiếp tục tiến hành truyền tống. Đồng nhiên, chỗ xa kia mấy khối đại lục đột nhiên chuyển ra dao động. Sau một khắc, từng nhóm tử bán thánh tạo thành quân đội, liền tại mấy vị tiểu tạo hóa cảnh tồn tại dưới sự hướng dẫn, từ trong đại lục lao ra. Rồi rít rơi vào một chiếc tinh không hạm thuyền, liền hướng tứ xứ chạy mà đi. Mà tại tinh không hạm thuyền hành xử trong lúc, kia hạm thuyền trên đỉnh bắn ra một vòng trùng sáng, tại bốn phương tám hướng soi. Tướng tinh khoảng không bên trong vật thể, soi rõ ràng. Hiển nhiên là đang sưu tầm vật gì đó. Xem ra chân ma viêm đại náo thiên thương thánh ngục tin tức, đã truyền ra a. Thấy vậy, Trình Phong cao mày nói, những này bán thánh cùng tinh không hạm thuyền, nhất định là đã nhận được thiên thương thần quốc mệnh lệnh, đang sưu tầm chân ma viêm tung tích. Trình Phong, e sợ sợ không chỉ là thiên thương thần quốc mệnh lệnh. Tiền Lâm Vân ngữ khí có chút ngưng trọng, ta đoán, trong này sợ là có người tộc chí cường giả ảnh tử. Nếu không, thiên thương thần quốc tuyệt đối sẽ không xuất ra tình cảnh lớn như vậy. Ngoài ra, chúng ta cũng cần cẩn thận một ít rồi. Chân ma viêm thoát vây, có thể cùng chúng ta quan hệ không nhỏ. Chúng ta tung tích một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Nghe vậy, Trình Phong rất chấp nhận. Tuy nói lấy chân ma viêm lúc ấy tình trạng, cho dù không có tự mình ra tay, đối phương cuối cùng cũng có thể thoát vây. Nhưng dù sao, mình núng tay nhường đối phương sớm thoát khốn. Bất quá, Trình Phong cũng không hối hận. Bởi vì hắn đuổi đi chân ma viêm, chí ít có thể cùng đối phương ba điều quy ước. Nếu để cho chân ma viêm mình thoát vây, sợ rằng sẽ đối với toàn bộ nhân loại thế giới, tạo thành không cách nào tưởng tượng tai họa. Đi thôi, chúng ta tận lực cẩn thận một chút, tránh né thiên thương thần quốc tinh không hạm đội. Hơi hơi ổn định tâm tình, Trình Phong đình chỉ xây dựng siêu cấp truyền tống trận. Chuẩn bị cách xa tinh không hạm đội sau đó, sẽ đi tiến hành truyền tống. Miễn cho bị tinh không hạm đội tra xét đến lúc đó liền vạn sự đều yên rồi. Thời gian qua đi, Trình Phong đám người ở thiên thương thần vực bên trong cẩn thận đi về phía trước. Hao tốn một đoạn thời gian rất dài, mới tại tất cả tinh không hạm đội dưới sự tìm kiếm, ly khai thiên thương thần vực. Hô, cuối cùng cũng ly khai thiên thương thần vực liễu. Thiên thương thần vực ra, một phiến không biết trong tinh không. Dương Vô Vi thở dài một hơi, cười nói, tiếp theo, ta rốt cuộc có thể thoải mái tay chân, đem chúng ta truyền tống đến Hàn Xuyên địa viên rồi. Tại thiên thương thần vực, Dương Vô Vi sợ hãi mình thi triển thủ đoạn tản mát ra dao động, sẽ bị thiên thương thần quốc cao thủ bắt được, cho nên một mực gần nhận đấy. Thẳng đến rời khỏi thiên thương thần quốc, lúc này dám sử dụng thủ đoạn chân chính. Đang khi nói chuyện, Dương Vô Vi lấy ra một cái ánh vàng rực rỡ vòng tròn, thoạt nhìn qua quýt bình thường, nhưng lại tản ra một luồng huyền diệu khó giải thích khí tức. Đây tựa hồ là một kiện thiên sinh không gian bảo bối. Nhìn thấy màu vàng vòng tròn, Tiền Lâm Vân mấy người trừng mắt, tựa hồ có phần là giật mình. Thiên huynh thật là tinh mắt. Dương Vô Vi cười nói, trên tay ta vũ khí, từ khi bị giam vào thiên thương thần vực, liền bị thiên thần đại tướng quân lấy đi. Chỉ còn lại một kiện đỉnh phong thánh khí trường thương, cùng cái này không gian bảo bối. Vật này ta giấu rất bí mật, cùng ta huyết nhục hòa hợp. Nếu không, cũng sẽ được thiên thần đại tướng quân lấy đi. Vẫn là Dương huynh lợi hại. Tiền Lâm Vân hâm mộ nói, trên người ta trọng bảo, cơ hồ đều bị lấy đi rồi, một kiện đều không thể lưu lại. Ha ha ba. Dương Vô Vi cười một tiếng, chợt không chút nào trì hoãn. Đem thánh lực rót vào màu vàng vòng tròn bên trong, kia màu vàng vòng tròn lập tức sản sinh biến hóa. Biến thành chất lỏng, dung nhập vào tinh không bên trong, đem nơi đây cùng Hàn Xuyên địa huyền không gian bích lũy liền với nhau. Mấy vị, đi theo ta đi. Thấy màn này, kia Dương Vô Vi gọi một tiếng, dẫn đầu bước tiến vào màu vàng vòng tròn liên thông thông đạo hư không trong. Trình Phong mấy người nhìn, rối rít đi theo tiến nhập. Hả? Lạnh quá a. Trình Phong mới vừa bước chạy bộ vào thông đạo hư không, còn chưa kịp phản ứng, một luồng hơi lạnh liền đánh lên thân thể. Cho dù tu vi đạt tới hắn mức độ này, cũng là không nhịn được rụt cổ một cái. Theo sau dương mắt hướng về phía tứ xứ nhìn một cái, phát hiện mình thì đã đứng ở một chỗ băng tuyết ngập trời bên trong. Đập vào mi mắt, tất cả đều là màu trắng băng cứng cùng tuyết trắng trắng ngẩn. Nhiệt độ thấp đến khiến người tức lộn ruột trình độ, có thể sống sống chết rét viên mãn cấp bản thánh. Tại đây lẽ nào chính là Hàn Xuyên địa huyền? Trình Phong chân mày cau lại, thì thầm đấy. Không sai, tại đây chính là Hàn Xuyên Địa Uyên. Dương Vô Vi âm thanh vang dội. Chỉ thấy hắn tay khẽ vẫy, cái kia dung nhập vào tinh không màu vàng vòng tròn, liền từ trong tinh không dẫn ra. Hóa thành lúc trước bộ dáng, rơi xuống Dương Vô Vi trong tay. Dương tiền bối, vật này có thể thật sự là một chuyện châu báu a. Thấy vậy, Trình Phong cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động, có vật này, ngươi muốn đi nơi nào, cơ hồ nửa phút sự tình. Nếu như gặp phải truy kích, trong nháy mắt là có thể chạy đến bên ngoài ngàn tỷ dặm, quả thực là một kiện bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Trình Phong công tử, vật này cũng không có ngươi muốn lợi hại như vậy. Bất quá, Dương Vô Vi lại lắc đầu, bảo này nếu muốn vận hành, nhất định phải chuyện trước tiến hành bố trí, hơn nữa còn có đủ loại tai hại. Nếu không mà nói, ta cũng sẽ không bị thiên thần đại tướng quân bắt đi. Ách, điều này cũng đúng. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau nói sang chuyện khác, đúng rồi Dương tiền bối, đây Hàn Xuyên Địa Huyền quả thực có chút khủng bố a. Ta cảm giác, viên mãn cấp bán thánh vào đây, cũng không sống nổi thời gian quá dài. Hừm, người nói không sai. Dương Vô Vi gật đầu, nơi đây chính là tinh không bên trong, nổi danh cấm địa sinh mệnh. Đừng nói là viên mãn cấp bán thánh rồi, đại tạo hóa cảnh tồn tại, không việc gì cũng không dám xung loạn. Năm đó ta cũng là tình cờ nguyên nhân, mới tới được tại đây. Theo sau vì sinh tồn, mới kiến tạo cứ điểm này, đem bên ngoài hàn khí ngăn cách hơn phân nửa. Không thì, nhiệt độ sẽ thấp hơn. Mẹ nhà nó. Nghe lời này, kiếm ma sắc mặt khó coi nói như vậy, vậy ta tới nơi này khởi không phải là tìm chết sao. Nhiều nhất 2-3 ngày, ta cảm giác liền sẽ bị giống như chết rét. Kiếm ma hiện tại mới ngưng ra 34 đạo thánh văn. Tuy rằng chiến lực có thể cùng viên mãn cấp bán thánh sánh vai, nhưng cảnh giới dù sao kém một ít, thánh lực hùng hậu trình độ chưa tới. Tiểu tử ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, ngươi không chết được. Dương Vô Vi khoát khoát tay, cười nói, ngược lại ngươi có thể tại đây, thông qua cực lạnh đến ma luyện mình. Nói không chừng có thể làm cho tu vi tiến hơn một bước, triệt để đạt đến viên mãn cấp bán thánh tầng thứ đi. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 2600, đan kiếp. Dương Vô Vi đề nghị, quả thật được không? Tại gian khổ trong hoàn cảnh ma luyện mình, hẳn là đột phá tu vì một biện pháp tốt. Được, vậy ta liền thử xem. Kiếm ma gật đầu một cái. Hy vọng ta có thể tại đây nâng cao một bước, đạt đến viên mãn cấp bán thánh tầng thứ. Dứt lời, kiếm ma liền đi tới bên cạnh, thúc giục trong cơ thể thánh lực chống đỡ cực lạnh, ma luyện mình tu vi. Về phần Chính Phong, lại dương mắt quan sát tỉ mỉ bốn phía. Phát hiện mình chỗ khu vực này, hẳn đúng là một cái hạp gốc. Hai bên là cao vút trong mây tuyết phong, đem vật hai bên cực lạnh cắt đứt. Chỉ có nam bắc hai bên, có từng luồng hàn khí mãnh liệt mà tới. Bất quá, lại bị nhất trọng thấu rõ hộ cháo đón đỡ. Vừa vặn có một phần nhỏ luồng không khí lạnh tràn vào trong thung lũng. Dương tiền bối, ngươi tìm nơi này ngược lại thật tốt. Trình Phong cười nói, không chỉ ngăn cách rất nhiều cực lạnh, hơn nữa còn thập phần ẩn nút. Mặt khác nam bắc hai bên thông suốt, một khi có cường địch đánh tới, càng tùy thời có thể rút lui. Ha ha ha. Dương Vô Vi cười nói, tại Hàn Xuyên Địa Huyên này bên trong, tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đến đây đi, phía trước có một cái tòa nhà cơ khí, là ta dùng để địa phương nghỉ ngơi. Chúng ta đi vào trước điều chỉnh một ít, sau đó lại an bài tiếp theo hành trình. Dương Vô Vi đi trước dẫn đường, đi tới một cái tượng gỗ phòng ở phụ cận. Thuận miệng bước ra một bước, cư nhiên chui vào cái kia tượng gỗ nhỏ trong nhà. Đây cũng là một cái không gian bảo bối, bên trong tự thành một vùng không gian. Thấy vậy, Trình Phong không có ngạc nhiên. Bởi vì trong tay hắn, liền có mấy kiện loại bảo bối này. Tỷ như huyết ngục bí cảnh, càng là diện tích rộng lớn, có thể chứa mấy trăm triệu người ở bên trong sinh tồn. Trình Phong đi theo mấy người phía sau, cũng tiến nhập tượng gỗ trong nhà. Chợt, một phiến rộng lớn đình viện đập vào mi mắt. Liếc nhìn lại, ít nhất có mấy trăm giữa to to nhỏ nhỏ lầu các đình tạng, cảnh sắc dễ chịu. Lúc này, Trình Phong bọn họ vừa vặn ở tại một tòa trên nước đình tạ bên trong. Trong nước hoa sen phiêu hương, còn có thiên nga cùng chuẩn chuẩn hỗn tạp trong đó, cho người một loại ở tại giang nam thủy hương cảm giác. Vừa mới trở về từ coi chết cảm giác khẩn trương, thuận theo giảm bớt không ít. Thật là chỗ tốt. Cùng nhà ta hương một dạng xinh đẹp. Đăng nhập, choe nụ ạ toại. Nhìn đến tràn đầy sinh hoạt khí tức cảnh vật, Trình Phong tâm tình thư giãn, đống nhiên hơi nhớ nhung người nhà. Từ khi ly khai địa khung đại lục, đã không sai biệt lắm 2-3 năm. Cũng không biết Trình ra mọi người, và các bằng hữu mình, tình huống bây giờ khỏe không. Càng mình cầm đi toàn bộ thiên địa quả thực, những cái kia ham muốn vật này tồn tại, liệu sẽ có đối với địa khung đại lục ra tay độc ác. Đem địa khung đại lục, trực tiếp từ cái thế gian này xóa sạch. Trình Phong, địa khung đại lục sẽ không có chuyện gì. Lúc này, kia yên lặng rất lâu Nạp Lan Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng, địa khung đại lục gần chứa thương khung một kia bản nguyên, chỉ cần cho nó đủ thời gian, là có thể lần nữa mọc ra thiên địa quả thực đến. Những tên kia sẽ không phá hủy, cũng không dám phá hủy. Đương nhiên, ngươi nếu như vẫn chưa yên tâm, cũng có thể sai người nghe ngóng một ít. Hừm, là muốn hỏi thăm một chút địa khung đại lục tình huống. Trình Phong gật đầu, bất quá, chuyện này cần chờ ta có đủ thực lực sau đó mới được. Thì như, trước tiên đem tu vi tăng lên tới tạo hóa cảnh. Trình Phong tu vi, đã đạt đến đăng thiên cảnh cực hạn nhất. Tuy rằng ba đóa võ đạo chi hoa, còn có để thăng không gian. Nhưng chỉ cần làm mấy khỏa phẩm chất cao đan dược ôn dưỡng, đủ để đem trong vòng thời gian ngắn, bồi dưỡng đến hoàn mỹ trình độ. Tại Thiên Thương Thánh Ngục thời điểm, Cốc Dược Vương kia liền tại nếm thử luyện chế lục phẩm thần đan ngư dược Long Môn Đan. Trình Phong thầm nghĩ, cũng không biết, hiện đang luyện chế như thế nào. Nếu mà luyện chế thành công, vậy ta dùng một hai khỏa, liền đủ để đem ba đóa võ đạo chi hoa bồi dưỡng đến mức tận cùng đi. Nghĩ đến đây, Trình Phong phân ra một tia thần niệm, tiến nhập trong Vạn Kiếm Đồ. Mới vừa gia nhập Vạn Kiếm Đồ bên trong, Trình Phong liền phát hiện nguyên bản trống rông bên trên bầu trời, cư nhiên có mây đen đang ngưng tụ. Xảy ra chuyện gì? Trình Phong hơi nhíu mày, Vạn Kiếm này bức tranh chẳng qua chỉ là một cái cao cấp thánh khí mà thôi, tất sẽ có thiên địa chi lực xuất hiện. Trên trời ngưng tụ mây đen, xen lẫn thiên phạt vị đạo. Cái này căn bản không khả năng tại trong Vạn Kiếm Đồ xuất hiện. Bởi vì lúc trước, Cốc Dược Vương luyện chế ra ngũ phẩm thần đan, cũng bởi vì không có trời đất pháp tắc, sẽ không hạ xuống thiên kiếp. Chỉ có đem đan dược lộ ra Vạn Kiếm Đồ, thiên kiếp mới sẽ hàng lâm. Lúc này xuất hiện cảnh tượng, thật là khiến người khó hiểu. Trình Phong công tử, ngài cuối cùng cũng đã đến. Chính tại Trình Phong suy tư thời khắc, một cái kinh hỉ âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang dội, nếu mà ngài không tới nữa, theo ta sư tôn sợ rằng phải chết ở chỗ này. Xảy ra chuyện gì? Người nói chuyện, là Trình Phong cho Cốc Dược Vương tìm nhỏ trợ thủ. Trình Phong một bước đi tới người kia phụ cận, dò hỏi. Công tử, sư tôn luyện chế thành công ngư dược Long Môn Đan. Người kia kích động nói, nhưng mà, bởi vì đan này phẩm cấp quá cao, cư nhiên đem thiên kiếp từ bên ngoài kéo vào. Sư tôn sợ không chịu nổi thiên kiếp, liền một mực lôi kéo không có đem đan dược ngưng hình. Nhưng đến hôm nay, sư tôn cũng kéo không nổi nữa, nếu mà không ngưng hình, như vậy lò cá chép hóa rồng cũng chỉ có thể hủy bỏ. Thật may, công tử rốt cuộc chạy đến. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, chợt hỏi, vậy các ngươi vì sao không truyền tin tức cho ta sao? Chỉ muốn một truyền tin tức, ta lập tức liền có thể chạy tới. Truyền không được. Người kia lắc đầu cười khổ, thiên kiếp ngăn trở tin tức truyền bá, chúng ta chỉ có thể chờ đợi bản thân ngươi vào đây. Ách, được rồi. Trình Phong cũng là cười khổ một tiếng, ngươi đi thông báo Cốc Dược Vương, để cho hắn bắt đầu ngưng đan. Ta chân thân, sau này liền sẽ vào đây. Được, ta đây liền thông báo sư tôn. Cùng lúc đó, Vạn Kiếm Đồ ra. Dư Huyền Tử mấy người chính tại thương lượng, tiếp theo hành trình. Mấy vị lão ca, ta có chút chuyện phải rời khỏi một hồi. Đương nhiên, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mở miệng nói, nếu mà chuyện này có thể thành, ta có lẽ sẽ có một món lễ lớn tặng cho các ngươi. Ồ, cái gì đại lễ? Dư Huyền Tử mấy người đều rất tò mò. Tạm thời giữ bí mật. Trình Phong cười nói, bất quá, nếu mà lễ vật có thể làm ra đến, bảo đảm các ngươi hoan hỉ nhảy cẫng. Dứt lời, Trình Phong đột nhiên biến mất, bản thể tiến vào trong Vạn Kiếm Đồ. Ầm ầm ba. Vạn Kiếm Đồ bên trong, Cốc Dược Vương đã tại ngưng tụ đan dược. Để cho trên trời mây đen, tựa như sóng lớn một bản chạy vọt lên. Kinh người uy áp từ trên trời rơi xuống, cho dù là Trình Phong, đều hơi có chút áp lực. Về phần Cốc Dược Vương sư đồ, càng là toàn thân đều như nhũn ra, ngưng tụ đan dược động tác không tự chủ được dừng lại. May mắn may vào lúc này, Trình Phong đi tới Cốc Dược Vương phụ cận. Trong cơ thể thẩm tra xử lý phun mạnh ra ngoài, gắn vào Cốc Dược Vương trên người hai người. Nhất thời, trên người hai người áp lực biến mất theo. Chợt không chút nào trì hoãn, tiếp tục ngưng tụ đan dược, để cho kia thiên địa hồng lô bên trong, tản mát ra một luồng kinh người mùi thuốc. Trình Phong hơi hơi hít một hơi, liền toàn thân mệt mỏi tiêu tán, thần thanh khí sảng hết sức. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới A. Chương 2601, cá chép hóa rồng. Đây cũng là ngư dược Long Môn Đan sao. Trình Phong tinh thần chấn động, thầm nói, quả nhiên không hổ là lục phẩm thần đan A. Sợ rằng chỉ cần một khỏa, liền có thể đem ta ba đóa võ đạo chi hoa, ôn dưỡng đến cực hạn nhất. Đúng lúc này, ầm ầm ba. Một luồng mây đen từ trên trời rơi xuống, hóa thành màu đen lôi đỉnh cự long, mạnh mẽ hướng về phía thiên địa hồng lô nổ đến. Thấy màn này, Trình Phong thần lực thúc giục, đang muốn đem lôi đỉnh cự long đánh tan. công tử chấm đã. Nhưng mà, Cốc Dược Vương lại ngăn lại nói, đây là ngư dược long môn đan nhất định phải đọc kiếp nạn, ngươi không nên nhúng tay. Chỉ có đối phó thiên kiếp oanh kích, ngư dược long môn đan mới có thể đạt đến thần cấp lục phẩm. Dứt lời, len ken ba. Thiên địa hồng lô nắp bị một nguồn sức mạnh xốc lên. Sau một khắc, ba khỏa hình rồng đan dược từ trong lò luyện đan xông vào. Cư nhiên xông lên trời, thẳng tắp chặn đánh cuồng ngoành xuống lôi đỉnh cự long. Ba khỏa ngư dược long môn đan. Thấy vậy, Trình Phong đem thần lực thu hồi, bảo vệ Cốc Dược Vương sư đồ. Sau đó đi tới bên cạnh, lặng lẽ đợi ngư dược long môn đan độ kiếp. Lục phẩm thần đan đan kiếp rất cường đại, quả thực so sánh viên mãn cấp bán thánh oanh kích, còn muốn hơn một chút. Nhưng mà kia ba khỏa ngư dược long môn đan, cũng tại cái thiên kiếp này oanh kích trong không thối lui chút nào. Tuy rằng bị thiên kiếp chi lực, oanh tạc không ngừng rơi xuống. Nhưng sau khi rơi xuống đất, liền lại lần nữa xông lên trời rồi. Ba khỏa ngư dược long môn đan. Bất quá, cuối cùng có thể thành công một khỏa, ta liền đủ hài lòng. Cốc Dược Vương đưa mắt nhìn thiên không, biểu hiện trên mặt rất kích động. Dù sao ba khỏa đan dược này, chính là hắn luyện chế ra, là hắn cả đời đỉnh phong nhất kiệt tác. Đang nói, tích cách ba. Trên bầu trời, ba khỏa độ kiếp ngư dược long môn đan, có một khỏa bị một đạo to lớn thiên sét đánh trúng, hóa thành cho bụi. Bất quá, viên đan dược kia nổ nát vụn sau đó sản sinh tinh hoa, lại bị mặt khác hai viên đan dược hấp thu. Khiến chúng nó tiếp nhận thiên kiếp oanh kích năng lực, có đề thăng rất lớn. Nhưng thiên kiếp lại càng ngày càng mạnh, đủ loại không biết thiên lôi từ trong tầng mây sinh ra, sau đó cuồng oanh mà xuống. Để cho kia hai khỏa ngư dược long môn đan, trở nên khô vàng không chịu nổi. Thật giống như sau một khắc, liền phải triệt để báo hỏng. Đáng ghét, lẽ nào đây lò ngư dược long môn đan, một khỏa đều không cách nào thành công sao? Thấy màn này, Cốc Dược Vương hai tay nắm chặt, móng tay đều đâm vào trong thịt. Đây có thể chưa chắc. Trình Phong thì thầm một tiếng, theo sau đưa tay cắt một đường lỗ, hướng về phía kia hai cái ngư dược long môn đan hất lên. Suy suy ba. Hai cổ huyết dịch rơi vào kia hai khỏa ngư dược long môn đan trên, lập tức tan vào. Để cho hai viên đan dược mặt ngoài khô vàng chi sắc, thoáng qua biến mất. Giống như đã nhận được to lớn bồi dưỡng, trở nên long tinh hổ mạnh lên. Ầm ầm ầm ầm. Liên tục nhiều đạo lôi đình đánh vào đan dược trên, không chỉ không có thể đối tạo thành tổn thương. Ngược lại để cho đan dược kia bên trên hoa văn, càng ngày càng ngưng thật rất nhiều. Dụ nhân dược hương tản mát ra, so sánh mới ra đan lô thời điểm nồng nặc gấp mấy lần. Công tử, dòng máu của ngươi. Nhìn thấy màn này, Cốc Dược Vương vẻ mặt kích động. Đây hai viên đan dược sở dĩ sản sinh biến hóa như thế, rõ ràng là Trình Phong huyết dịch công hiệu. Cốc Dược Vương, ngươi vì luyện chế ra ngư dược long môn đan, cực khổ rồi thời gian thật dài. Trình Phong nhàn nhạt nói, ta tự nhiên không thể để cho tâm huyết của ngươi, tại cuối cùng thất bại trong gang tấc. Công tử, đa tạ. Nghe vậy, Cốc Dược Vương trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hướng phía Trình Phong, không người thi lễ một cái. Có Trình Phong huyết dịch đổ vào, kia hai khỏa ngư dược long môn đan vượt qua thiên kiếp, đã thành chắc chắn. Ước chừng nửa giờ sau, ầm ầm ba. Cuối cùng một đạo lôi đình rơi xuống, trên trời mây đen nhanh chóng tàn đi, để cho to lớn vạn kiếm đổ, lại lần nữa trở nên bầu trời trong trẻo. Xuống đây đi. Về phần độ song thiên kiếp hai khỏa ngư dược long môn đan, cũng không có thừa cơ chạy trốn. Hướng theo Trình Phong ngắt tay, cư nhiên thập phần ngoan ngoãn rơi xuống Trình Phong trong tay. Rõ ràng là Trình Phong vẩy ra rồi dòng máu của chính mình, cùng hai viên đan dược sinh ra nhất định liên hệ, sinh ra cảm giác thân thiết. Cốc Dược Vương, ngươi trước xem một chút đi. Trình Phong tùy tiện nhìn lướt qua đan dược, liền đem nó đưa cho Cốc Dược Vương. Bởi vì so với mình, Cốc Dược Vương cái này người luyện chế, càng thêm khát vọng khoảng cách gần quan sát mình kiệt tác. Đây chính là ta luyện chế lục phẩm thần đan sao. Quả thực tài nghề điêu luyện A. Cốc Dược Vương nhìn đến hai khỏa ngư dược long môn đan, mặt đầy say mê, nó phẩm cấp, tại chỗ có lục phẩm thần đan bên trong, sợ rằng cũng có thể xếp hàng hàng đầu. Đăng thiên cảnh cực hạn võ giả dùng một khỏa, hoàn toàn có thể đem một hơi tiến tới đến viên mãn cấp bán thánh tầng thứ. Lục phẩm thần đan, cũng có phân chia cao thấp. Đây hai khỏa ngư dược long môn đan, hướng theo bị Trình Phong huyết dịch đổ vào, nó cấp bậc thẳng tắp tăng vọt, đạt tới lục phẩm cực hạn. Cốc Dược Vương, đừng vội say mê. Thấy màn này, Trình Phong cười yếu ớt nói, ta còn có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi một bản, nếu như có thể thành công, đủ để ngươi tái nhập sử sách. Ồ, nhiệm vụ gì? Cốc Dược Vương ánh mắt sáng lên, sinh ra nồng đậm hứng thú. Hay là luyện đan? Trình Phong nói, bất quá lần này nơi luyện đan dược, lại cùng ngày trước bất đồng. Bất đồng? Cốc Dược Vương hứng thú càng đậm. Lần này luyện chế đan dược, chính là cho tiểu tạo hóa cảnh cấp bậc võ giả sử dụng. Trình Phong nói, mục đích chỉ có một, giúp xông vào đại tạo hóa cảnh. Cái gì? Nghe vậy, Cốc Dược Vương ánh mắt đều suýt chút nữa trở lên, ngươi muốn ta luyện chế, có thể giúp tiểu tạo hóa cảnh tích trữ đang trùng kích đại tạo hóa cảnh đang ăn dược. Công tử, ngươi đang nói nhảm đi. Có thể đem tiểu tạo hóa cảnh tồn tại, tiến tới đến đại tạo hóa cảnh đan dược, chỉ sợ đều đạt đến thần cấp cựu phẩm rồi. Đừng nói là hiện tại Cốc Dược Vương, cho dù là cho hắn mấy trăm năm thời gian, cũng không có thể làm được. Cốc Dược Vương, Trình Phong ta chưa bao giờ nói nhảm. Chính là công tử, vậy chờ đan dược ít nhất đạt tới thần cấp cựu phẩm. Cốc Dược Vương vẻ mặt đau khổ nói, lấy ta đan đạo trình độ, căn bản không luyện chế được a. Ha ha ba. Trình Phong tự tin cười một tiếng, toàn tức nói, chỉ muốn ngươi nghe ta phân phó, liền có thể luyện chế ra. Thật. Cốc Dược Vương ánh mắt sáng lên. Bất quá trên mặt, vẫn tràn đầy hoài nghi. Tuy rằng Trình Phong mỗi lần cho hắn to lớn khiếp sợ, nhưng mà chuyện này quả thực quá bất hợp lý rồi, không có nửa điểm hy vọng thành công a. Cốc Dược Vương, ngươi cảm thấy vật này như thế nào? Trình Phong chưa cùng Cốc Dược Vương đi lý luận, mà là trực tiếp từ mình hồn giới bên trong, lấy ra một kiện đồ vật. Đây. Đây tựa hồ là một khỏa tự nhiên thiên địa bảo dược a. Cốc Dược Vương quay đầu nhìn lại, ánh mắt tại chỗ trừng tròn xoe. Bởi vì trên tay Trình Phong cầm lấy đồ vật, bất ngờ một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Ha ha, có vật này, ngươi còn có tâm luyện chế được để cho tiểu tạo hóa cảnh tồn tại, đột phá đến đại tạo hóa cảnh đan dược đến. Trình Phong tay cầm thiên địa quả thực, cười hỏi. Đương nhiên có thể. Cốc Dược Vương gật đầu liên tục chợt có chút chần chờ nói, chỉ là, vật này nguyên bản chính là một khỏa thiên địa bảo dược. Nếu mà đem nó là chủ vật liệu, luyện chế lần nữa một lần, quả thực là tại vẽ rắn thêm chân A. Cơ vơ tờ hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Giống bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới A. Chương 2602, triệt để viên mãn. Ha ha. Trình Phong cười nói, ta chính là muốn ngươi vẽ rắn thêm chân. Hơn nữa, phải làm giọt nước không lọt, người khác không nhìn ra chút nào đầu mối. A. Vì sao vậy? Cốc Dược Vương khó hiểu. Bình thường người đều là hy vọng tự mình luyện chế đan dược, phẩm cấp càng cao, tạp chất càng ít càng tốt. Trình Phong ngược lại tốt, ngược lại muốn hắn hướng về phía trong đan dược mặt thêm tạp chất. Ngươi dựa theo ta phân phó làm là được. Trình Phong làm như vậy, chính là vì cho Tiền Lâm Vân mấy người đưa một món lễ lớn. Phải biết, một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực, đủ để đem một cái đăng thiên cảnh võ giả tiến tới đến đại tạo hóa cảnh. Mà Trình Phong trong tay ba khỏa thiên địa quả thực, càng là thiên mạch cấp thiên địa quả thực trong đó tinh phẩm. Một khỏa tách ra mấy một nửa, cũng có thể đem tiểu tạo hóa cảnh từ tại đưa vào đại tạo hóa cảnh. Bậc này trọng bảo, Trình Phong cũng không dám tiết ra ngoài. Tuy rằng hắn cùng Tiền Lâm Vân mấy người xem như đồng sinh cộng tử qua, nhưng tiền tài động lòng người. Vạn nhất đem cả khỏa thiên địa quả thực, tách rời một ít đưa cho Tiền Lâm Vân bọn họ, ngược lại gọi đến họa sát thân, coi như không có ý nghĩa. Dù sao, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Công tử, ngài chuyện này đối với ta lại nói quá mức đơn giản. Cốc Dược Vương không có hỏi kỹ, cười nói, ta chỉ cần thêm mấy loại thuốc phụ vào trong, là có thể đem thiên này địa bảo dược trong hơi thở cùng sạch. Cho dù thần phẩm luyện đan sư, cũng rất khó phân biệt ra thật giả. Hửm, hảo. Trình Phong gật đầu, ta cho ngươi vật này 1/3 tinh hoa, luyện cho ta chế được đại khái 10 viên khoảng đan dược. Ta nghĩ nó dự tính, mới có thể đem tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong tồn tại, đưa vào đại tạo hóa cảnh đi. Hẳn, không sai biệt lắm. Cốc Dược Vương chưa thấy qua đại tạo hóa cảnh cùng tiểu tạo hóa cảnh võ giả đỉnh cao, cho nên không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Bất quá, một khỏa không thể, vậy ăn hai khỏa tuyệt đối đi. Cốc Dược Vương nói, công tử, cho ta một nửa ngày thời gian, ta bảo quản cho ngươi một cái hài lòng giao phó. Dứt lời, Cốc Dược Vương đem kia hai khỏa ngư dược long môn đan đưa cho Trình Phong. Về phần Trình Phong, chính là đem ba khỏa thiên địa quả thực, trong đó một khỏa cắt 1/3, ném cho Cốc Dược Vương. Cốc Dược Vương kia tiếp lấy thiên địa quả thực, trong mắt phun ra mừng rỡ hỏa diễm, đi ngay thiên địa hồng lô bên cạnh bắt đầu luyện chế lên. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu một cái, đem còn lại thiên địa quả thực thu hồi, chuyển thân ly khai Vạn Kiếm Đồ. Trình Phong công tử, mấy người chúng ta vừa mới quy quẹt một cái. Trình Phong vừa mới lấy ra, Dương Vô Vi liền nói, chúng ta chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi, đi ngay bên ngoài đi dạo một vòng, tìm kiếm cổ kêu cửu thiên thánh thủy tung tích. Chờ nắm rõ ràng rồi đối phương hư thực, lại nghĩ biện pháp đem hàng phục. Đồng thời, còn có thể hỏi thăm một chút tình huống bên ngoài. Các vị tiền bối, trước tiên không gấp. Trình Phong khoát tay một cái nói, chờ ta mấy ngày, ta sẽ có một phần lễ vật đưa lên, đem có thể để cho chư vị tu vi bạo tăng một mảng lớn. Đến lúc đó lại đi ra ngoài, cũng có thể an toàn rất nhiều. Hả? Có thể để cho tu vi chúng ta tăng vọt lễ vật. Nghe vậy, Dương Vô Vi mấy người tất cả đều lộ vẻ xúc động, đó là cái gì lễ vật? Dương Vô Vi mấy người, tu vi yếu nhất đều đạt tới tiểu tạo hóa cảnh. Muốn để bọn hắn tu vi tăng vọt, quả thực khó như lên trời. Thậm chí, bọn họ khổ tu mấy trăm, ngay cả hơn ngàn năm, cũng là dậm chân tại chỗ. Cho nên, Trình Phong lời nói vừa ra, tất cả mọi người đều không cách nào bình tĩnh. Các vị tiền bối đừng nóng. Nhưng mà, Trình Phong lại cười nói, lễ vật tạm thời giữ bí mật, các ngươi chỉ cần chờ đợi mấy ngày là được. Trong lúc này, trước tiên đem mỗi người trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Nghe vậy, Thiền Lâm Vân mấy người chỉ đành phải ổn định. Bất quá trong lòng, lại như mấy ngàn cánh tay chộp vào cú lét, khó chịu lợi hại. Qua thật lâu, mới miễn cưỡng bình phục tâm tình, mỗi người tiến vào điều tức thổ nạp trạng thái. Về phần Trình Phong, chính là đi tới một cái đơn độc đỉnh. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, lấy ra kia hai khỏa ngư dược long môn đan. Đây cá chép hoa rồng, đại khái lớn chừng trái nhãn, thoạt nhìn tròn vo, trên thực tế chính là hình rồng bộ dáng. Đan dược này cực hiểu tính người, bị Trình Phong lấy ra sau đó, liền ở trên tay không ngừng vùng vẫy. Thật giống như đã biết bản thân vận mệnh, muốn trốn khỏi ra ngoài. Chớ lộn xộn rồi. Trình Phong nắm giữ hai viên đan dược, các ngươi tới dòng máu của ta, lúc nãy vượt qua đan kiếp. Hiện tại các ngươi vào ta trong bụng, giúp ta ôn dưỡng võ đạo chi hoa, cũng coi là trở về bản thể. Nghe Trình Phong lời nói, kia hai khỏa ngư dược long môn đan vùng vẫy giảm bất chút. Sự thật đúng như Trình Phong nói, bọn họ mặc dù có thể tồn tại, hẳn là Trình Phong giúp đỡ gây nên. Thấy màn này, Trình Phong không chút nào trì hoãn. Cầm lên một khỏa cá chép hóa rồng, trực tiếp đưa vào trong bụng. Kia ngư dược long môn đan cửa vào, lúc này hóa thành một cái tàn bạo nộ long. Xôi trào mãnh liệt dược lực, thuận theo Trình Phong các đại gân mạch rót vào trong cơ thể. Cho dù Trình Phong luyện thành cựu kiếp bất tử thể đệ nhất trọng, thân thể kiên cố đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, cũng là mơ hồ có chút đau đớn. Nhưng cũng may, những này đau nhức đều ở đây Trình Phong trong giới hạn chịu đựng. Thuần phục cho ta. Mặc kệ đau đớn, Trình Phong đem mình toàn bộ tinh lực, hết thể tập trung đến những cái kia dâng trào lực lượng phía trên. Hướng theo tất cả ý chí tụ tập, kia tàn bạo dược lực, cư nhiên giống như ở phía trên rồi dây cương ngựa hoang, mạnh mẽ bị thuần phục rồi. Theo sau tâm tùy ý động, rồi rít hướng về trong cơ thể Trình Phong, kia ba đóa võ đạo chi hoa phong tới. Chờ rơi vào võ đạo chi hoa trong, liền hóa thành bồi dưỡng vạn vật nước mưa. Điên cuồng đổ vào võ đạo chi hoa, để cho không ngừng trở nên lớn cùng tiểu diễm. Càng nó cánh hoa ranh giới, càng xuất hiện từng tia kim tuyến, có vẻ tôn quý hiển hách vô cùng. Hả? Một khỏa ngư dược long môn đan còn chưa đủ sao? Rất nhanh, khỏa kia ngư dược long môn đan dược lực tiêu hao hết. Nhưng mà, trong cơ thể Trình Phong kia ba đóa võ đạo chi hoa, vẫn còn cũng không có đạt đến hoàn toàn sung mãn. Ngay sau đó Trình Phong không chút do dự, đem khỏa thứ hai ngư dược long môn đan, cũng là đưa vào trong miệng. Lần này, kia ba đóa võ đạo chi hoa rốt cuộc bị cho ăn no, đạt tới cực hạn nhất. Ba đóa võ đạo chi hoa tại trong cơ thể Trình Phong nở rộ, khiến Trình Phong lực lượng đạt tới vô tiền khoáng hậu trình độ. Sợ rằng toàn bộ võ đạo trên lịch sử, cũng không có một cái kia đăng thiên cảnh võ giả, có thể nắm giữ so sánh Trình Phong còn hùng hậu thần lực. Không chỉ như thế, kia ba đóa võ đạo chi hoa trên kim tuyến, càng là sen lẫn thành một cái không biết đồ án. Một luồng nhàn nhạt tràng vực uy áp, từ đồ án bên trong tản mát ra. Cư nhiên cùng tạo hóa cảnh tồn tại thánh vực trên lệch không bao nhiêu. Ồ! Thánh vực! Trình Phong cũng là giật nảy cả mình. Trong tin đồn, thánh vực chỉ có thể là tạo hóa cảnh tích chưa vốn có. Người bình thường, đó là chớ hòng mơ tưởng. Trong cơ thể Trình Phong xuất hiện loại biến hóa này, quả thực để cho hắn không cách nào yên lặng. Trình Phong, ngươi đây hẳn là thánh vực hình thức ban đầu. Chính tại Trình Phong không rõ vì sao thời điểm, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, đang thiên cảnh, lại có thể tạo ra thánh vực, đây có thể nói chưa từng có ai. Thật là khó có thể tưởng tượng, tương lai ngươi thành tựu sẽ đạt đến mức nào. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2603, trùng kích. Quả nhiên là thánh vực sao. Trình Phong chân mày cau lại, vui vẻ nói, ta đây an tâm. Hiện tại tu vi ta triệt để đạt tới đăng thiên cảnh cực hạn nhất, là thời điểm dùng thiên địa quả thực, trùng kích tạo hóa cảnh rồi. Đồng thời, cũng giúp Nạp Lan thúc ngươi trở lại đỉnh phong. Hừm. Sắc thực đến lúc rồi. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, bất quá, ngươi dùng thiên địa quả thực thời điểm, tốt nhất tránh né Tiền Lâm Vân và người khác. Một khi thiên địa quả thực khí tức tiết ra ngoài, không chừng đối phương sẽ sinh ra lòng xấu xa. Ta chuẩn bị ly khai chỗ này cứ điểm, đi Hàn Xuyên Địa Huyên bên trong dùng thiên địa quả thực. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, nói ra, vừa vận tiền bối và người khác, hiện tại đều ở cứ điểm trong điều chỉnh trạng thái, ta rời đi cũng sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Trình Phong vốn chuẩn bị tại cốc dược vương đem đan dược luyện thành, đem Tiền Lâm Vân mấy người tu vi sau khi tăng lên, ly khai cứ điểm tìm kiếm Cửu Thiên Thánh Thủy thì tiến hành đột phá. Lúc đó không có ai có thể mặc cho mình phát huy. Nhưng mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, hay là chuẩn bị thừa dịp còn sớm hành động, dù sao chậm thì sinh biến. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong lập tức hành động. Đứng dậy đi ra đình, đi tới tòa nhà cơ khí ra. Ngoài nhà, gió rét lẫm liệt. Nhưng Trình Phong nuốt hai khỏa ngư dược Long Môn Đan sau đó, tu vi có to lớn tăng trưởng. Lúc này cảm giác, đã cùng mới vừa gia nhập Hàn Xuyên Địa Huyên thời điểm bất đồng rồi. Tựa như mặc trên người rồi một kiện áo đông, cũng không có cảm giác quá lạnh. Tu vi đề thăng sau đó, quả nhiên khác nhau rồi. Trình Phong hài lòng cười một tiếng, theo sau quay đầu đảo qua, phát hiện kiếm ma chính tại hạp cốc xuất khẩu khoanh chân mà ngồi. Tuy rằng toàn bộ hạp cốc đều bị Dương Vô Vi dùng đại thủ đoạn bao phủ, nhưng mà hạp cốc hai cái lối ra, gió rét vẫn lạnh lùng. So với những địa phương khác, hung bạo rồi không chỉ gấp mấy lần. Viên mãn cấp bán thánh, đều muốn tránh ra thật xa. Nhưng mà, kiếm ma lại không hề bị lay động, cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, ở trong gió rét hoành trần. Mượn Hàn Phong lực lượng, đang rèn luyện cháy rèn mình. Để cho tu vi của hắn, một chút xíu không ngừng tăng lên. Hơn nữa kiếm ma vô thượng kiếm đạo ý chí, càng là sắp đạt đến viên mãn chi cảnh. Một khi thành công, dựa hết vào vô thượng kiếm đạo ý chí, là có thể giết chết viên mãn cấp bán thánh rồi. Kiếm ma người này, ngược lại một cái thiên tài kiếm đạo. Trông thấy màn này, Trình Phong chợt nhớ tới bạn tốt mình, so kiếm ngu ngốc kiếm vô Trần Sư Minh, và kiếm thất đều muốn thắng được mấy bậc. Bất quá, kiếm sư huynh bọn họ chủ yếu điều kiện tu luyện có hạn. Nếu như từ địa khung đại lục trong ra, nhất định sẽ như rồng về biển lớn, nhất phi trùng thiên. Dứt lời, Trình Phong không có đi quấy rầy kiếm ma, mà là đi tới hạp cốc khác một cái cửa ra, hơi hơi quan sát chốc lát thi triển ra thất sát chi thuật ngũ hành sát. Đem chính mình dung nhập vào bùn đất bên trong, im hơi lặng tiếng rời khỏi hạp cốc. Chỗ này, thật là lạnh quá. Đi tới ngoài hẻm núi, Trình Phong lập tức cảm nhận được Hàn Xuyên Địa Huyên khủng bố. Cho dù hắn đã có chuẩn bị tâm tư, tay chân cũng là nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, liền huyết dịch đều muốn dừng lại vận hành. May vào lúc này, trong cơ thể Trình Phong ba đóa võ đạo chi hoa bùng nổ ra rực rỡ ánh quang. Một luồng mạnh mẽ thần lực phun mạnh ra đến, đem trên thân hàn khí tất cả đều xua tan. Khó trách nơi đây là tử vong cấm khu, xác thực danh bất hư truyền. Trình Phong có chút lộ vẻ xúc động, ta hiện tại thần lực, hoàn toàn có thể lực gáp viên mãn cấp bản thánh, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Hơn nữa, mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng tiêu hao. Nhiều nhất một cái tuần lễ, ta liền phải bởi vì thần lực khô héo mà bị tươi sống chết quóng. Trình Phong lời này, không có chút nào phóng đại. Chuẩn. Của tôi. Nét. Bởi vì luồng không khí lạnh xâm nhập, hắn nhất định phải đem thần lực vận chuyển tới cực hạn. Cùng cao thủ chiến đấu, không có nửa điểm sự khác biệt. Lúc này, nếu mà gặp mặt trên một cái Hàn Xuyên Địa Huyên bên trong sinh tồn yêu thú, Trình Phong kia tuyệt đối chắc chắn phải chết. Tiểu hỏa, đi ra đi. Trình Phong hơi trầm ngâm, đem tân sinh đế hỏa kêu gọi ra. Tân sinh đế hỏa hiện tại đã tấn cấp đến đế cấp, tiểu tạo hóa cảnh tồn tại, đều muốn kiêng kỵ bà phân. Về phần viên mãn cấp bán thánh, lại có thể thoải mái đốt thành phấn vụn. Hướng theo tiểu hỏa ra, tại Trình Phong toàn thân vòng xoay một vòng. Cho dù Trình Phong đem thần lực thu hồi, cũng không cảm thấy có một chút lạnh lẽo, như ở tại gió xuân tháng 3. Trình Phong, nơi này ta không thích. Tân sinh đế hỏa quấn quanh ở Trình Phong trên thân, cau mày nói. Xung khắc như nước với lửa, tân sinh đế hỏa là hỏa, Hàn Xuyên Địa Huyên là thủy cực đến mức băng. Nó đương nhiên sẽ không yêu thích. Tiểu hỏa, trước tiên kiên nhẫn một chút. Trình Phong nói, lúc này có ngươi giúp ta, ta mới có thể tìm được một cái im lặng trận đột phá tu vi. Tại Hàn Xuyên Địa Huyên đột phá tu vi, nhất định phải có người hộ pháp. Nhưng Tiền Lâm Vân và người khác, Trình Phong nhưng cũng không tuyệt đối tín nhiệm. Thân sinh đế hỏa, liền trở thành Trình Phong lựa chọn hàng đầu. Chỉ cần là sự tình ngươi, vậy ta không thành vấn đề. Thân sinh đế hỏa rất trượng nghĩa, đối với Trình Phong nói gì nghe nấy. Nó vừa mới cũng chỉ là thuận miệng oán giận một câu, lúc này nghe là Trình Phong cần nó, lập tức gật đầu tán đồng. Được, vậy chúng ta xuất phát. Trình Phong khẽ mỉm cười, thi triển chóc tinh nã nguyệt bước, hướng về phía cách xa hạp cốc phương hướng bay đi. Rất nhanh, Trình Phong bay ra hạp cốc, ngoài hẻm núi đời cảnh tượng thuận theo đập vào mi mắt. Chỉ thấy thiên địa một phiến làm cảo, lạnh lùng gió rét ở trên trời gào thét, tựa hồ phải đem toàn bộ bầu trời đều cho xé mở. Trình Phong khoảng cách kình trong gió còn rất xa, thân thể cũng không nhịn được dữ dội lắc lư. Tựa như một phiến lá cây, phải bị cắn nát thành đống cặn bã. Khó trách Dương Vô Vi phải đem cứ điểm, xây dựng tại trong thung lũng. Trình Phong thân thể lắc lư, nhưng trong lòng đống nhiên cởi mở, e sợ sợ không chỉ là vị rồi ẩn nút, chủ yếu hơn là mượn sơn thể đón đỡ, để chống đỡ trên bầu trời phong bạo. Trình Phong suy đoán, phi thường tinh chuẩn. Tại Hàn Xuyên Địa Huyên, kinh khủng nhất không phải xuất quỷ nhập thần yêu thú, mà là luồng không khí lạnh phong bạo. Một khi luồng không khí lạnh phong bạo bộc phát, cho dù là đại tạo hóa cảnh đều phải táng thân trong đó. Nhìn cái thiên tượng này, tựa hồ muốn nổi lên luồng không khí lạnh phong bạo bộ dáng. Trình Phong nhíu chặt lông mày, ta muốn không phải là đi về trước, chờ luồng không khí lạnh phong bạo kết thúc sẽ đi đột phá. Trên trời ngưng tụ kinh phong, để cho Trình Phong tâm lý có chút sợ hãi. Trình Phong, đừng lo lắng. Đúng lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, cái này căn bản không là luồng không khí lạnh phong bạo, chỉ là một đợt bình thường phong bạo mà thôi. Tuy nói bình thường phong bạo cũng rất đáng sợ, nhưng ngươi chỉ muốn xông vào tạo hóa cảnh, hẳn đủ để thoát ly khỏi đi. Ngoài ra, báo táp này còn có thể che giấu ngươi đột phá hình thành thiên địa dị tượng, lại không quá thích hợp rồi. Được, vậy ta liền ở ngay đây dùng thiên địa quả thực đi. Trình Phong bay đến hạp cốc dựa lưng vào đỉnh núi bên kia, tùy ý chọn một cái cản gió hòn đá, liền khoanh chân ngồi lên. Đến lúc đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, liền đem đang giấu ba khỏa thiên địa quả thực lấy ra. Ba khỏa thiên địa quả thực, trong đó một khỏa chỉ còn lại 2/3. Mặt khác 1/3, chính là bị Trình Phong cho cốc dược vương, để ngươi luyện chế cửu phẩm thần đan. Trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Trình Phong nhìn lướt qua ba khỏa thiên địa quả thực, đem cái kia tàn khuyết thiên địa quả thực cầm lên. Nắm trong tay, liền trực tiếp bắt đầu luyện hóa hấp thu. Cơ vơ tờ hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2604, thần hồn chí tôn. Thiên địa quả thực chính là thiên địa báu vật. Hơn nữa Trình Phong trong tay ba khỏa thiên địa quả thực, càng là trong đó tinh phẩm, đã sớm thông linh sinh ra trí tuệ. Vậy cũng tàn khuyết thiên địa quả thực, hướng theo bị Trình Phong nắm ở trong tay luyện hóa hấp thu. Trong nháy mắt, phát ra hét toáng lên. Thậm chí đối với Trình Phong chửi như tắt nước, lời nguyên Trình Phong chết không được tử tế. Bất quá, Trình Phong lại không hề bị lay động, chỉ là lấy hai tay làm môi giới, trắng trợn hấp thu đối phương trong cơ thể tinh hoa. Tinh hoa này, có đến quỷ thần khó lường chi huyền diệu. Hướng theo chui vào trong cơ thể Trình Phong, khiến Trình Phong lập tức lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trong trạng thái. Hơn nữa hắn ba đóa võ đạo chi hoa, càng trở nên càng ngày càng kiểu diễm chói mắt. Một luồng mạnh mẽ vô thất lực lượng từ võ đạo chi hoa trên tuân tung tóe ra, đem bên cạnh hộ pháp tân sinh đế hỏa, đều là trùng kích lật hảo lăn lộn mấy vòng. Về phần cuốn tới lạnh lùng gió rét, càng bị đẩy tới bên cạnh. Bắt đầu, rốt cuộc bắt đầu. Thấy màn này, một đạo người trong suốt ảnh từ trong cơ thể Trình Phong bay ra. Vẻ mặt kích động, ánh mắt như lửa, ta ẩn nút vô số năm, rốt cuộc đến lúc một cái trở lại đỉnh phong cơ hội. Chờ đi, thần hồn chí tôn, chờ ta trở lại đỉnh phong sau đó, nhất định phải đem ngươi đánh rớt phàm trần. Cái này từ trong cơ thể Trình Phong bay ra bóng người, rõ ràng là Nạp Lan Trường Sinh. Đương nhiên, chỉ là một cái linh hồn thể. Hắn nhìn thấy Trình Phong thu nạp thiên địa quả thực tinh hoa, tu vi bắt đầu chất biến, nhất thời không nhẫn mại được trong lòng mình kích động chạy ra. Đồng thời để lộ ra một cái cơ mật, hắn sở dĩ rơi vào như thế ruộng đất, chính là thần hồn chí tôn tạo nên. Nạp Lan Trường Sinh, đỉnh phong thời khắc đoán chừng là một vị siêu thoát cảnh tồn tại. Kia thần hồn chí tôn, chỉ sợ cũng cùng với chênh lệch không bao nhiêu. Hơn nữa, nhiều năm như vậy đi qua, thần hồn chí tôn tu vi nhất định sẽ nâng cao một bước. Nói không chừng hiện tại đã đạt đến võ đạo đỉnh phong. Chính tại Nạp Lan Trường Sinh suy nghĩ nhấp nhô thời điểm, Trình Phong biến hóa càng thêm to lớn. Cả người thật giống như hóa thành một tòa núi lửa hoạt động, khủng bố thần lực không ngừng từ trong cơ thể hắn phun ra. Cùng lúc đó, hắn thu nạp khỏa kia thiên địa quả thực tinh hoa tốc độ cũng càng nhanh hơn không ít. A, người tên xuất sinh này, rác rưởi, đao phủ. Mau buông ta ra, thả ta ra nha. Khỏa kia thiên địa quả thực luống cuống, phát ra cuồng loạn thét to. Trong thanh âm sen lẫn nồng đậm sợ hãi. Nhưng mà, Trình Phong lại không dánh để ý. Kéo dài không ngừng nuốt thiên địa quả thực tinh hoa, để cho hắn phát quang tỏa sáng, làm hắn chỗ tại một khu vực lớn băng tuyết tan, gió rét không cách nào tới gần chút nào. Con mẹ nó, ta sai rồi. Ban nãy ta không nên chửi ngươi, còn xin ngươi tha thứ cho, thả ta một mạng đi. Chỉ muốn ngươi thả ta, ta nguyện ý máu chảy đầu rơi vì ngươi ra sức. Nhìn thấy lời nguyền vô dụng, thiên địa quả thực dùng một loại thủ đoạn khác. Ý đồ thông qua nói tốt, cho nên lấy được Trình Phong đồng tình. Nhưng mà, Trình Phong lại khó chơi. Như thế sau hơn nửa giờ, vậy cũng tàn phá thiên địa quả thực, liền bị Trình Phong luyện thành cho bụi. Trong đó tinh hoa, tất cả đều đầu nhập vào trong cơ thể Trình Phong. Để cho kia ba đóa võ đạo chi hoa, giao một tiếng, vậy mà từ trong cơ thể Trình Phong vọt ra. Sau đó đông hoa mở ra, đem Trình Phong tầng tầng bọc quanh, thật giống như một khỏa kén lớn. Hô hút, hô hút. Tựa như cự thú một loại tiếng hít thở, từ kén lớn trong đó truyền ra, chấn động đến mức mênh mông sơn mạch đều khẽ run. Ha ha! Xong rồi! Cách đó không xa, Nạp Lan Trường Sinh thấy màn này, trên mặt vô cùng vui vẻ, Trình Phong tên tiểu tử này, hóa thành kén lớn thân thể bắt đầu thoát biến. Một khi thoát biến kết thúc, lột xác, trong cơ thể sẽ tạo ra thánh vực, sinh ra tạo hóa chi lực, tiến nhập tạo hóa cảnh. Bất quá, ta lại cần thu nạp khổng lồ số lượng tạo hóa chi khí đến ôn dưỡng tàn phế phá thân thể. Tiểu gia hỏa, ta một đường bồi dưỡng ngươi đến hôm nay, ngươi cũng là thời điểm trở về báo ta. Trong khi nói chuyện, một cụ tàn phá thân thể, từ Trình Phong huyết mạch huyệt khiếu trong đó đi ra. Chỉ thấy thân thể này, chỉ có nửa bên đầu. Lồng ngực rách tung tóe, có mười mấy cái lỗ thủng. Hai tay bị chạm dụng 2/3, hai chân chỉ còn lại một cái. Không chỉ như thế, thân thể còn thập phần khô quát, thật giống như một đoạn suýt mệnh dã rời khô lâu. Bất quá, hướng theo thân thể này xuất hiện, lại khiến cho Trình Phong biến thành cái lớn, hô hấp không tự chủ được giảm bớt 3 phân. Đừng nội, Trình Phong tên tiểu tử này còn chưa lột xác, tạo hóa chi khí còn không ra đời. Kén lớn bên ngoài, Nạp Lan Trường Sinh thấy màn này, phát ra yếu ớt thanh âm, chờ tên tiểu tử này sắp xông vào tạo hóa cảnh một khắc này, ngươi lại thu nạp tạo hóa chi khí không muộn. Cái kia thân thể, thật giống như có thể nghe Nạp Lan sản sinh âm thanh. Tại Nạp Lan Trường Sinh tiếng nói rơi xuống xong sau đó, liền thu liễm mình khí tức, khoanh chân ngồi ở Trình Phong bên người. Chờ đợi Trình Phong lột xác xong, sản sinh ra tạo hóa chi khí, để cho mình thôn phệ. Người này có thể nói là khủng bố, hướng theo hắn thu liễm khí tức, thật giống như cả người tiêu thất. Cho dù Trình Phong gần ngay trước mắt, cũng không có cảm giác được một chút dị thường. Ngay sau đó, vậy có nhiều chút bị đè nén thổ nạp tâm thanh, lại lần nữa trở nên bình ổn mà hùng hậu lên. Thời gian qua đi, đảo mắt đã qua 3 ngày. Khi sáng sớm ngày thứ 4, Húc Nhật leo lên sơn đầu thời điểm. Kia hóa thành kén lớn Trình Phong, đồng nhiên sản sinh biến hóa. Một luồng tạo nên vạn vật, tràn đầy bừng bừng tức giận khí tức, từ kia kén lớn trong đó tản ra. Thật giống như ở đó kén lớn bên trong, chính tại thai nghén một cái thế giới mới. Hỏa hầu đến. Phát hiện màn này, Nạp Lan Trường Sinh lập tức hưng phấn lên, Trình Phong tên tiểu tử này trong cơ thể, rốt cuộc phải sinh ra tạo hóa khí. Hướng theo Nạp Lan Trường Sinh nghiêm thanh, ầm ầm ba. Bạo phát giống như núi lửa. Một luồng dư thừa thật lớn ánh quang, đồng nhiên tại kén lớn trong đó phồn thịnh. Trung kích kén lớn giống như khí cầu cổ, năng lượng kinh khủng như to đảo một bản dập dờn bồng bền. Bất quá, đang tại cổ năng lượng này ánh quang thịnh vượng đến mức tận cùng thời điểm, bá ba. Cái kia khoanh chân ngồi ở Trình Phong bên hông tàn phá thân thể, đồng nhiên mở ra hai mắt. Đợi đến một đôi mở miệng, đột nhiên hút một cái. Dầm dầm ba. Kia lượng lớn năng lượng ánh quang, giống như hể vải điệu về rừng, hết thể không vào cái kia tàn phá thân thể trong miệng. Để cho tàn phá thân thể khô quắt thân thể đã nhận được bồi dưỡng, sinh ra óng ánh sáng bóng. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Hướng theo tàn phá thân thể thu nạp năng lượng ánh quang, Nạp Lan sản sinh lâm vào hưng phấn bên trong, gầm nhẹ nói, tiếp tục thu nạp, tiếp tục thu nạp. Lần này coi như không cách nào đem ta thân thể tàn phế chữa trị khỏi, cũng phải đem làm tổn thương võ đạo căn cơ tu bổ. Đến lúc đó, ta chỉ cần tìm kiếm mấy cái thiên địa chân bảo, liền có thể tự mình trở lại đỉnh phong. Dứt lời, kén lớn trong đó cái kia tàn phá thân thể, thu nạp năng lượng ánh quang tốc độ nhanh hơn 3 phần. Thậm chí trong cơ thể Trình Phong phun trào năng lượng ánh quang tốc độ, đều có theo không kịp đối phương tốc độ thu nạp rồi. Hả? Cái này chẳng lẽ chính là Nạp Lan thúc bản thể sao? Đang lúc này, Trình Phong bị thức tỉnh. Hắn dương mắt đảo qua tàn phá thân thể, trong lòng có một cái suy đoán. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2605, tạo hóa thuộc về sao? Trình Phong suy đoán không giả chút nào, cái này nuốt tạo hóa chi khí tàn phá thân thể, chính là Nạp Lan Trường Sinh bản tôn. Người này tại vô số vạn năm trước, đã từng bị trí cường giả thần hồn trí tôn đánh tàn phế, suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. May mắn bảo vệ thân thể tàn phế, một mực tìm kiếm rất nhiều thiên tài, chém tới đối phương huyết mạch huyết thiếu, duy trì thân thể tàn phế hoạt tính. Mãi đến gặp phải Trình Phong, mới thời cơ đến vận chuyển. Hôm nay càng phải là nuốt Trình Phong thai nghén tạo hóa chi khí, đến tu bổ mình thân thể tàn phế. Thu nạp đi. Bị Nạp Lan Trường Sinh bản tôn thôn vệ tạo hóa chi khí, Trình Phong lại không chút hoang mang, ngược lại nói, Trình Phong ta sở dĩ coi hôm nay, làm phiền ngươi tương trợ. Lần này ta coi như không đạp vào tạo hóa cảnh, cũng sẽ đem bản thể của ngươi chữa trị khỏi. Dứt lời, Trình Phong đột nhiên phát lực, để cho trong cơ thể phun trào tạo hóa chi khí tốc độ chợt tăng một mảng lớn. Thời gian qua đi, ước chừng hơn nửa giờ sau đó, Trình Phong nhướng mày một cái. Vậy khỏa tàn khuyết thiên địa quả thực tạo ra thiên địa quả thực, đã bị Nạp Lan thuốc hút khô. Nhưng nhìn Nạp Lan thuốc tình huống, khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém rất xa. Đã như vậy, vậy cứ tiếp tục. Lúc nói chuyện, Trình Phong giơ tay lên lấy ra khỏa thứ 2 thiên địa quả thực, nắm ở trong tay bắt đầu luyện hóa. Thuận theo, trong cơ thể hắn khô kiệt tạo hóa chi khí lại lần nữa trở nên sung doanh. Dần dần, mặt trời lên cao trung thiên. Kia kén lớn bên trong, Trình Phong nắm ở trong tay khỏa thứ hai thiên mạch cấp thiên địa quả thực, đã còn dư lại lác đác. Về phần Nạp Lan Trường Sinh, khô quắt thân thể đã trở nên sung mãn không dỗi. Hơn nữa kia một nửa cái đầu trên một con mắt hạt châu, càng trở nên lấp lánh có thần. Trình Phong, ta bản thể bị thương đã là tu bổ không sai biệt lắm. Kén lớn ra, Nạp Lan Trường Sinh linh hồn thể cười nói, tiếp theo, ngươi đem còn lại bộ phận kia thiên địa quả thực tinh hoa luyện hóa để cho ta sau khi hấp thu, liền bắt đầu trùng kích cảnh giới võ đạo đi. Ngươi còn có một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực, hẳn đủ để đả thông ngươi đi thông siêu thoát cảnh con đường. Hấp thu gần hai khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực tinh hoa, Nạp Lan Trường Sinh bị thần hồn chí tôn oanh sát hình thành bị thương, cuối cùng được chữa trị thất thất bát bát. Hơn nữa, đây là Nạp Lan Trường Sinh tại vô số năm đến nay, đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị kết quả. Nếu như là lần đầu tổn thương, 100 khỏa thiên địa quả thực cộng lại, chỉ sợ cũng không trị hết. Được, chúc mừng Nạp Lan thúc trở lại đỉnh phong. Nghe được Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Ha ha ha ba. Nạp Lan Trường Sinh cười nói, ta đây bất quá là sửa xong đã từng vết thương cũ mà thôi, khoảng cách trở lại đỉnh phong, còn kém rất xa đâu. Nạp Lan Trường Sinh ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, tâm lý lại hết sức cao hứng. Bởi vì đối với hắn đẳng cấp tồn tại này, chỉ cần bị thương sửa xong, trở lại đỉnh phong chẳng qua chỉ là hao tốn sơ qua thời gian mà thôi. Hai người trò chuyện mấy câu, Trình Phong lập tức thu liễm suy nghĩ, tiếp tục luyện hóa vậy cũng thiên địa quả thực. Nửa giờ sau, vành ba. Khỏa kia thiên địa quả thực mổ một cái vỡ, hóa thành phấn vụn. Về phần Nạp Lan Trường Sinh bản thể, một cái thiếu sót chân cũng đã dài đi ra. Bất quá dù vậy, Nạp Lan Trường Sinh bản thể cũng rất khủng bố, hai cánh tay chỉ còn 1/3. Trên ngực còn có 4-5 cái lỗ thùng nhỏ, có thể nhìn thấy thân thể bên kia. Đầu chỉ có một nửa, liền não nhân đều có thể nhìn thấy, để cho người nhìn thấy giật mình. Nhưng mà, Nạp Lan Trường Sinh lại ngay lúc này đình chỉ tiếp tục thu nạp tạo hóa chi khí. Hắn những vết thương này, đều đã không hại đến đại thể. Chỉ cần hắn tìm được 1-2 thiên địa bảo dược căn vào, nửa phút khôi phục như lúc ban đầu. Nạp Lan thúc, đà tạ. Thấy vậy, Trình Phong mặt nở nụ cười nói. Kỳ thực, Nạp Lan Trường Sinh hoàn toàn có thể tiếp tục thu nạp tạo hóa chi khí. Không ra thời gian quá dài, là có thể đem những này tổn hại sửa xong. Nhưng Nạp Lan Trường Sinh không có làm như thế, mà là cho Trình Phong phương tiện, để cho hắn có đầy đủ lực lượng trùng kích cảnh giới cao hơn. Hãy cố gắng lên, ngươi là ta vô số vạn năm đến, duy nhất coi trọng người. Nạp Lan Trường Sinh cười nói, ta hy vọng tương lai, ngươi có thể vượt hẳn đỉnh phong thời khắc ta, sừng sững tại chư thiên vạn giới, võ đạo đỉnh cao nhất. Dứt lời, Nạp Lan Trường Sinh bản thể từ kén lớn trong đó đi ra. Hướng đi Nạp Lan Trường Sinh linh hồn thể, đó lấy, hai người hòa thành rồi cùng nhau. Đã từng cường giả tuyệt thế Nạp Lan Trường Sinh, rốt cuộc trở về. Về phần Chính Phong, chính là không tiếp tục phân tâm. Lấy ra một viên cuối cùng thiên địa quả thực, chuẩn bị chính thức vì mình mà nỗ lực. Chính Phong, ngươi muốn làm gì? Đây một khắc cuối cùng thiên địa quả thực, chính là long hình thiên địa quả thực, đi theo Trình Phong cuối cùng. Là Trình Phong mẫu thân Giang Tuyết, đặc biệt vì Trình Phong lưu lại. Cũng là ba khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực bên trong, cấp bậc cao nhất. Thằng này thập phần lanh lợi, vừa bị Trình Phong lấy ra, liền phát giác ra rồi, giọng the thế hô. Không làm gì. Trình Phong cười nhạt một cái nói, ta thời điểm muốn ngươi, giúp ta một chuyện nhỏ mà thôi. Chuyện nhỏ, đây bận rộn ta giúp không tốt, không bận. Long hình thiên địa quả thực toàn thân siết chặt, quả quyết cự tuyệt. Ha ha, ngươi yên tâm. Trình Phong làm bộ không nghe thấy, chúng ta cũng là bạn cũ, ta sẽ không hại tính mạng ngươi. Dứt lời, Trình Phong đem long hình thiên địa quả thực trộn vào trong tay, liền bắt đầu rồi luyện hóa hấp thu. A a a a. Trình Phong, ngươi tên hôn đản này, quỷ hút máu, đao phủ. Mau thả ta. Long hình thiên địa quả thực oa oa la hét, ý đồ từ Trình Phong trong tay tránh thoát. Nhưng Trình Phong hiện tại lực lượng so sánh viên mãn cấp bán thánh mạnh hơn. Long hình thiên địa quả thực tuy mạnh, nhưng mà Trình Phong trong tay, nhưng căn bản không tránh thoát. Chỉ có thể bị Trình Phong trắng trợn luyện hóa, trong cơ thể tinh hoa nhanh chóng trôi đi, rót vào trong cơ thể Trình Phong. Như thế không được thời gian một nén nhang, Trình Phong thân thể liền bị quần quận tạo hóa chi khí lấp đầy. Theo sau lại cũng không chịu nổi, từ trong cơ thể phun ra. Bất quá, Trình Phong bên ngoài cơ thể có ba đóa võ đạo chi hoa hóa thành cái lớn, trở cách tạo hóa chi khí tiết ra ngoài. Hướng theo tạo hóa chi khí không ngừng dồi dào, khiến kia kén lớn không ngừng bành trướng cùng mở rộng. Đợi đến cuối cùng, kén lớn trong tạo hóa chi khí nồng nặc đến một loại khiến người tức lộn ruột trình độ, ánh mắt đều không thấy rõ bên trong tình huống. Nhưng mà, Trình Phong còn tiếp tục luyện hóa long hình thiên địa quả thực. Mãi đến long hình thiên địa quả thực gần như bị ép khô, trở nên thoi thóp thời điểm, mới bị Trình Phong thu vào trong hồn giới. Tiếp đó, Trình Phong bị quay cuồng tạo hóa chi khí bọc quanh, bắt đầu đối với toàn thân tiến hành cháy rèn tẩy luyện. Im hơi lặng tiếng bên trong, cả người tại lột xác. Thời gian qua đi, trong nháy mắt lại là 3 ngày. Trên bầu trời, kia nổi lên đã lâu phong bạo rốt cuộc trở nên lớn, sản sinh một loại càn quét hàn xuyên địa huyên vị đạo. Đồng thời, hạp cốc cứ điểm trong, Tiền Lâm Vân mấy người phát giác dị thường. Bọn họ phát hiện Trình Phong ly khai, lo lắng Trình Phong ngoài ý, rồi rít đi ra ngoài tìm kiếm. Rất nhanh, tìm được hóa thành kén lớn Trình Phong. Ôi trời, đó tựa hồ là tạo hóa thuộc về sao. Lời đồn bên trong, chỉ có thiên tài tuyệt thế trùng kích tạo hóa cảnh, mới có thể ngưng ra tạo hóa thuộc về sao. Một khi phá xảo mà ra, tu vi tối thiểu cũng là tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong. Thậm chí, có người trực tiếp đạt tới đại tạo hóa cảnh. Cơ vơ tờ hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2606, linh lục hợp nhất. Cái gọi là tạo hóa chi xảo, chính là Trình Phong ba đóa võ đạo chi hoa hóa thành cái lớn. Vật này là võ giả trùng kích tạo hóa cảnh tốt nhất đất ấm. Có vật này ôn dưỡng, một loại không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trùng kích cảnh giới chi nhân đều đem một bước lên trời, trở thành nhất phương bá chủ. Quá lợi hại, quả thực quá lợi hại. Trình Phong công tử lúc trước nói, hắn đem trùng kích tạo hóa cảnh, ta còn cảm thấy hắn có chút quá kiêu ngạo. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng là mắt ta giới quá thấp, coi thường công tử a. Tiền Lâm Vân mấy trong lòng người tình tiết phức tạp, trong lòng đối với Trình Phong địa vị, đột nhiên bay vụt rồi nhiều cái cấp bậc. Hả? Người nọ là ai? Từ trên người hắn tản mát ra khí tức, thật khủng bố a. So sánh đại tạo hóa cảnh tồn tại, đều muốn kinh khủng hơn nhiều. Lẽ nào, hắn hẳn là một vị vượt hẳn đại tạo hóa cảnh tồn tại. Tiền Lâm Vân mấy người sau khi kinh ngạc, ánh mắt đảo qua, thấy được Nạp Lan Trường Sinh. Thoáng cái, toàn thân tóc gáy dựng lên, tựa như người bình thường gặp phải một vị bạo thú, cảm giác tử vong nhào tới trước mặt. Người này canh giữ ở Trình Phong công tử bên cạnh, tựa hồ là đang vì Trình Phong công tử hộ pháp. Chẳng lẽ, hắn cùng với Trình Phong công tử quen nhau? Hoặc có lẽ là hắn là Trình Phong công tử lão sư. Trình Phong như thế kỷ tài ngút trời, Tiền Lâm Vân mấy người đều kết luận, sau lưng nhất định là có một cái cường giả siêu cấp sư phó dạy dỗ. Lúc này gặp được Nạp Lan Trường Sinh, lập tức liên lạc với nơi này. Mấy vị nếu đã tới, liền đứng ở một bên hãy chờ xem. Đồng nhiên, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh truyền đến. Không có loại kia khí phách bên lộ vị đạo, lại khiến cho người nói gì nghe nấy, không sinh được phản kháng tâm tư. Tiền bối hảo. Tiền Lâm Vân mấy người đi tới Nạp Lan Trường Sinh phụ cận, hướng về phía Nạp Lan Trường Sinh không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Nạp Lan Trường Sinh khoát khoát tay, nhắc tới, Trình Phong xem như bản tọa đệ tử thân truyền. Bọn ngươi từ Thiên Thương Thánh Ngục một đường tương trợ, bản tọa rất vui mừng. Hy vọng các ngươi về sau có thể tiếp tục phụ trợ Trình Phong, tương lai, nhất định có thu hoạch lớn. Cần tuân tiền bối chi mệnh. Tiền Lâm Vân mấy người bừng tỉnh gật đầu một cái, chợt hỏi, tiền bối, lấy ngài nhãn giới đến xem. Trình Phong công tử lần này có thể hay không nhất cử xông vào đại tạo hóa cảnh. Cái này khó mà nói. Nhưng mà, Nạp Lan Trường Sinh hơi chút trầm ngâm, lại nói, Trình Phong tình huống có chút đặc biệt, hắn lột sắc cần muốn năng lượng quá lớn. Sợ rằng khó có thể một hơi, vọt thẳng vào đại tạo hóa cảnh. Trình Phong công tử cần năng lượng khổng lồ đến lột sắc sao? Nghe vậy, Tiền Lâm Vân mấy người khẽ như mày, nếu không thì, chúng ta góp phần một ít tạo hóa chi lực, giúp đỡ công tử một thanh. Không cần. Kia bất quá như muối bỏ biển. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu. Tu vi của hắn thâm hậu, sâu biết rõ được Trình Phong đột phá cần phải to lớn cỡ nào năng lượng. Bởi vì Long Hình Thiên Địa quả thực trong tinh hoa, hết thảy bị Trình Phong hút khô, cũng có chút không đủ. Tiền Lâm Vân mấy người góp phần tạo hóa chi lực, cùng Thiên Địa quả thực năng lượng kém rất nhiều cấp bậc, còn không bằng không cần. Tránh cho đem Trình Phong đột phá vào trình ô nhiễm, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Vậy chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh chờ sao? Dư Huyền Tử có chút nóng nảy. Chờ, có đôi khi chính là tốt nhất giúp đỡ. Nạp Lan Trường Sinh nhàn nhạt trả lời một câu, liền nhắm mắt điều tức thổ nạp. Có lỗ thủng lồng ngực khởi khởi phục phục, mỗi một lần đều có thể thu nạp có thể nói lượng lớn thiên địa nguyên khí đầu nhập trong miệng. Nhanh chóng bị luyện hóa, tu bổ trên thân tổn hại. Tiền Lâm Vân mấy người nhìn, trong lòng đối với Nạp Lan Trường Sinh kính sợ lại tăng mấy phần. Đứng ở một bên, không dám chút nào quấy rầy. Cùng lúc đó, kia gỗ lên đến kén lớn ngay lúc này, đột nhiên bắt đầu co rút lại. Tựa như bị đâm phá khí cầu, rất nhanh trở nên khô cát. Cuối cùng ngoành một tiếng, bể thành khắp trời phấn vụn. Thuận theo, kia bị cuốn tại kén lớn trong đó Trình Phong, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy lúc này Trình Phong, bộ dáng hơi lớn biến. Da thịt trở nên bóng loáng như ngọc, gương mặt cũng xoáy khí rồi rất nhiều, tóc dài xóa vai, vậy mà biến thành một cái mỹ nam tử. Bất quá, Trình Phong cũng không phải loại kia bơ tiểu sinh. Trên thân cơ thể căng thẳng, có vẻ đều đặn mà tràn đầy lực lượng, lại cũng không phải là mỹ cảm. Mặt khác, Trình Phong chiều cao cũng tăng trưởng chút, đạt tới 2 mét xuất đầu. Khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, tựa như một vị vạn năm cơ thạch. Cho dù Tiền Lâm Vân bậc này tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong tồn tại, đều mơ hồ cảm giác có chút áp lực. Trình Phong công tử tu vi, đột phá sao? Nhìn đến Trình Phong, Dư Huyền Tử mấy người khẽ nhíu mày. Trình Phong cho bọn hắn cảm giác tuy rằng rất mạnh, nhưng lại không có loại kia đại tạo hóa cảnh vị đạo. Thậm chí, so sánh tiểu tạo hóa cảnh tồn tại đều hơi không bằng. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không quyết định chắc chắn được rồi. Quả là như thế a. Trái lại Nạp Lan Trường Sinh, lại một luồng đã sớm ngờ tới biểu tình. Tiền bối, Trình Phong công tử đây là. Tiền Lâm Vân quay đầu, hỏi thăm tình huống. Trình Phong tu vi, xem như đã thông một nửa. Nạp Lan Trường Sinh hơi chút trầm ngâm, nói ra, hắn võ đạo cửa ải đều bị đã thông rồi, nhưng bởi vì tạo hóa chi khí chưa tới, không có thể đem lực lượng tăng thêm bổ vào. Chỉ muốn sau này làm đến lượng lớn thánh tinh, thu nạp trong đó tinh thuần thánh lực, tu vi liền sẽ nhanh chóng tăng lên. Ồ! Nói như vậy, Trình Phong công tử cảnh giới có, chỉ là không có lực lượng bổ sung mà thôi a. Tiền Lâm Vân mấy người bừng tỉnh đại ngộ, chợt hỏi, tiền bối, Trình Phong kia công tử đem cảnh giới, đã thông đến loại trình độ đó. Hẳn đúng là đại tạo hóa cảnh đi. Nạp Lan Trường Sinh liếc Trình Phong một cái, nói, chỉ phải cho Trình Phong chút thời gian, nhẹ nhàng thoải mái là có thể đến đại tạo hóa cảnh. Nguyên lai, Trình Phong vừa mới thu nạp long hình thiên địa quả thực tinh hoa, chỉ là dùng để trùng kích cảnh giới. Như vậy cũng tốt so sánh, Trình Phong lấy long hình thiên địa quả thực lực lượng đúc được rồi một cái đồ đựng. Sau đó, chỉ cần hướng trong thùng rót nước là được. Nạp Lan thúc, Tiền tiền bối, Dương tiền bối. Các ngươi đều tới. Lúc này, Trình Phong mở ra hai mắt. Trình Phong công tử, chúc mừng tu vi ngươi tiến nhiều, vinh đăng tạo hóa cảnh A. Tiền Lâm Vân mấy người quay đầu, rồi rít đưa tới chúc phúc. Ta tình huống này, cảm giác so sánh đăng thiên cảnh thời điểm còn yếu mấy phần. Trình Phong thấy bên trong một cái, lắc đầu cười khổ. Trình Phong, ngươi nhỏ yếu chẳng qua chỉ là tạm thời. Nạp Lan Trường Sinh nói, ta dám chắc chắn, không cần quá lâu ngươi liền sẽ nhất phi trùng thiên. Siêu thoát chi cảnh, sợ rằng đều không phải ngươi vị trí cuối cùng là. Nạp Lan thúc, cái này ta biết. Tình huống mình làm sao, Trình Phong so với ai đều biết. Hắn bây giờ nhìn lại lực lượng nhỏ yếu, nhưng trên thực tế, chỉ là lực lượng thân thể, là có thể tiện tay đánh nát viên mãn cấp bản thánh. Một lượng kiếp tiểu tạo hóa cảnh, cũng chưa hẳn là đối thủ. Hơn nữa, hắn có hùng hậu như vậy căn cơ, tu luyện cửu kiếp bất tử thể, nhất định là nước chảy thành sông. Một khi luyện thành cửu kiếp bất tử thể 2-3 trọng, đó đúng là một vị hình người bạo thú. Tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong tồn tại, phòng trừng đều muốn nhượng bộ lui binh. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2607, tiêu sái mà đi. Trình Phong, chúng ta hôm nay, xem như thanh toán xong rồi. Cùng Trình Phong trò chuyện mấy câu, Nạp Lan Trường Sinh bỗng nhiên thở dài một hơi, nhớ lại nói, ban đầu ngươi lọt vào khốn cảnh, ý đồ cùng Thiết Mục Đăng Khoa lấy mạng đổi mạng, ta phát hiện ngươi tiềm lực, lấy còn sống một tia lực lượng thúc đẩy thời gian pháp tắc, để ngươi trở lại 16 tuổi, cho ngươi lại một lần cơ hội. Hôm nay ta thu nạp ngươi tạo hóa chi khí, cầm đi ngươi hơn nửa tương lai, ngươi còn có câu oán hận. Làm sao sẽ? Trình Phong lắc đầu nói, nếu như không có Nạp Lan thúc ngươi, liền không có khả năng có Trình Phong ta hôm nay. Cho dù Nạp Lan thúc ngươi lấy đi ta toàn bộ tạo hóa, ta cũng sẽ không có một chút câu oán hận. Ha ha ha ba. Nạp Lan Trường Sinh cười nói, Trình Phong tiểu tử, ta biết trong lòng ngươi một mực lo lắng. Lo lắng ta cướp lấy thân thể ngươi, thay thế ngươi tất cả. Trên thực tế, ngươi bây giờ xác thực được gọi là một cái bánh bao. Nếu như ta bản thể bị đánh nát rồi, không cách nào nữa phục hồi như cũ, ta sợ rằng thật biết đoạt xá ngươi. Cho nên, sau này vẫn vậy phải nhiều hơn cẩn thận, không nên bởi vì có nhiều chút thực lực liền tự cao tự đại. Miễn cho bị một ít người để mắt tới, ai cũng không cứu được ngươi. Nạp Lan thúc, ta hiểu. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận. Thiên địa này thực sự quá rộng lớn, vũ trụ tinh không vô cùng mênh mông, không biết có bao nhiêu đại lục vị mặt cùng thế giới. Những đại lục này vị mặt cùng trên thế giới, lại có không biết bao nhiêu sinh linh. Nhất định sẽ sản sinh ra rất nhiều, siêu cấp nhân vật khủng bố. Trình Phong thực lực bây giờ tuy rằng còn có thể, nhưng cùng những người đó so sánh, vẫn còn kém rất xa. Ha ha, tiểu tử ngươi tính tình ta biết, vẫn là tương đối chứng trạng. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu cười một tiếng, có lẽ ta lo lắng, đều là buồn lo vô cớ. Đi, nên nói ta đều nói, tiếp theo đường phải nhờ vào bản thân ngươi. Nạp Lan thúc, ngài phải đi. Trình Phong nghe được Nạp Lan Trường Sinh trong lời nói ý tứ, âm thanh có chút khô khốc. Đúng a. Nạp Lan Trường Sinh ánh mắt có chút thâm thúy, kể từ năm đó trận chiến đó, ta bị thần hồn chí tôn cái lao tạp mao kia đánh bại, đã kéo dài hơi tàn thời gian quá dài. Hiện tại, là thời điểm tìm lao già kia, một máu năm đó sỉ nhục rồi. Thần hồn chí tôn. Trình Phong vẻ mặt nghiêm túc, vậy chỉ sợ là siêu thoát cảnh, thậm chí so sánh siêu thoát cảnh còn muốn kinh khủng hơn tồn tại a. Ngay hiện tại liền đi tìm hắn, có thể hay không? Trình Phong có chút bận tâm. Tuy nói Nạp Lan Trường Sinh ẩn náu tại hắn huyết mạch huyệt khiếu bên trong, ôn dưỡng mình thân thể tàn phế thời điểm, trong lòng của hắn rất không thoải mái, hy vọng Nạp Lan Trường Sinh người đi sớm một chút. Nhưng lúc này, hắn nhưng không nghĩ Nạp Lan Trường Sinh đi. Ha ha ha ba. Nạp Lan Trường Sinh cười nói, yên tâm đi, ta không phải là đồ ngốc. Ta sẽ tại tu vi triệt để khôi phục, hơn nữa luyện thành mấy tên sát thủ giản sau đó, lại đi tìm thần hồn chí tôn cái lao hôn đằng kia. Đi, nam tử hán đại trượng phu, không được lề mề. Ta đi, ngươi cũng không cần tìm ta. Nếu như ta đánh bại thần hồn chí tôn, sẽ tự nổi danh khắp thiên hạ. Nếu như ta lần nữa bại, vậy ngươi liền đem ta triệt để quên mất, càng không nên nghĩ báo thủ cho ta. Tiếng nói rơi xuống song, vành ba. Hư không đống nhiên nổ nát vụn, bao gồm Nạp Lan Trường Sinh. Sau một khắc, Nạp Lan Trường Sinh thân ảnh liền biến mất, chân thân đã không biết tại bao nhiêu ngoài vạn dặm rồi. Nạp Lan thúc. Nhìn đến tự nhiên rời đi Nạp Lan Trường Sinh, Trình Phong hốc mắt có chút ẩm ướt. Nói thật, Trình Phong tất cả có thể nói là Nạp Lan Trường Sinh sở ban tạo. Tuy rằng Nạp Lan Trường Sinh giúp đỡ Trình Phong, có đến mình mưu tính. Nhưng cuối cùng vẫn sinh ra tình cảm, không có một lòng chỉ vì mình. Thậm chí, trong mơ hồ, Nạp Lan Trường Sinh đã đem Trình Phong coi là mình đệ tử thân truyền. Trình Phong công tử, không được bị thương. Tiền Lâm Vân mấy người đem một màn này nhìn ở trong mắt, lên tiếng nói, lấy tiếp nhận Lan tiền bối tu vi, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, đem có thể sừng sững tại võ đạo đỉnh. Cho dù địch nhân mạnh hơn nữa, đều có thể đem dẫm ở dưới chân. Huống chi, ngươi bây giờ suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Thực lực ngươi cùng tiếp nhận Lan tiền bối chênh lệch quá lớn, cho dù hướng về phía giúp đỡ đối phương, cũng hữu tâm vô lực à. Hửm, ta biết. Trình Phong gật đầu, ta sẽ hảo hảo nỗ lực tu luyện. Nếu mà ngươi lần nữa thua ở thần hồn chí tôn trong tay, vậy ta đem thay ngươi đánh bại thần hồn chí tôn. Dứt lời, Trình Phong thu liễm tâm tình mình. Công tử, ngươi cảnh giới hiện tại bình chướng đã bị đả thông. Thấy Trình Phong tâm tính như thế trầm ổn, Tiền Lâm Vân mấy người đều tán đồng gật đầu, toàn tức nói, trước cần làm, chính là thu thập đại lượng thánh tinh hấp thu, đem tu vi tăng lên. Ta đoán nhiều nhất vài chục năm, là có thể đăng lâm đại tạo hóa cảnh, không sợ bất luận người nào. Thánh tinh chính là một loại thiên địa tinh hoa kết tinh thể. Bởi vì chỉ có tạo hóa cảnh tồn tại, mới có thể hấp thu tích chứa trong đó năng lượng, cho nên được gọi là thánh tinh. Là toàn bộ võ đạo giới cao cấp đám người, công nhận ngoại tệ mạnh. Thánh tinh dễ dàng đến sao? Trình Phong hỏi. Thánh tinh quyền khai thác, đều tập trung ở những cái kia siêu cấp thế lực trong tay. Tiền Lâm Vân nói, bất quá, một loại tạo hóa cảnh võ giả trong tay, cũng phải có nhiều chút hàng tích chữ. Chúng ta muốn phải lấy được thánh tinh, chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, lấy vật đổi vật. Thứ hai, từ cái khác tạo hóa cảnh tích chữ ở trong tay cướp đoạt. Lấy vật đổi vật. Cái này sợ rằng không thể thực hiện được. Trình Phong lắc đầu nói, bởi vì chúng ta trong tay, có thể không có thứ gì có thể dùng để đổi lấy thánh tinh. Như thế tính ra, vậy chúng ta cũng chỉ có cướp đoạt một con đường này. Cướp đoạt cũng có thể a. Nương nương kia Khang Vương Tiên cười hắc hắc nói, chúng ta vài người, cũng đều là tạo hóa cảnh tồn tại. Một đối một có lẽ thực lực không đủ, nhưng chen nhau lên. Tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong tồn tại đều có thể đánh cướp. Chuyện này không gấp. Trình Phong trong mắt quang mang lấp lóe, trong tay của ta có một phần lễ vật, lập tức liền có thể ra lò. Chờ các vị tiền bối đem lễ vật dùng hết sau đó, suy nghĩ thêm chuyện này không muộn. Lúc nói chuyện, Trình Phong một tia thần niệm tiến nhập trong vạn kiếm đồ. Đúng dịp thấy Cốc Dược Vương đem một lò đan dược luyện chế thành công. Lò đan dược này có chút khó lường, còn chưa ra lò, cư nhiên liền đưa tới thập phần hạo đại thiên địa dị tượng. Khủng bố thiên kiếp từ vạn kiếm đồ đỉnh chóp tuân ra mà vào, hắc vân áp thành, thật giống như phải đem toàn bộ vạn kiếm đồ kéo thành phấn vụn. Công tử, ngài tới. Nhìn thấy Trình Phong thần niệm, Cốc Dược Vương kia giọng the thế hô, nhanh, mau mau đem thiên địa hồng lô mang đi ra ngoài. Nếu không, cái không gian này bảo vật sẽ bị đan kiếp hủy diệt. Cốc Dược Vương lần này luyện chế đan dược, trên thực tế chính là đem 1/3 phần thiên địa quả thực tiến hành cải tạo cắt chém. Thiên địa quả thực, đây chính là thiên địa báu vật. Một khỏa phổ thông thiên địa quả thực là có thể chế tạo một vị tiểu tạo hóa cảnh tồn tại. Mà Cốc Dược Vương luyện đan sử dụng thiên địa quả thực chính là một cái cao minh trí thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Từ nó luyện thành đan dược, dẫn phát đan kiếp chi uy có thể tưởng tượng được. Cơ vợ tờ hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2608, khủng bố đan kiếp. Bình tĩnh chớ nóng. Ánh mắt Trình Phong đảo qua, liền nhìn ra đan kiếp mạnh mẽ, xa hoàn toàn không phải Cốc Dược Vương mấy người có thể đủ chịu được. Ngay sau đó trấn an một tiếng Cốc Dược Vương, kia sợi thần niệm hóa thân nâng lên thiên địa hồng lô, liền bay ra vạn kiếm đồ. Ầm ầm ba. Hướng theo Trình Phong đem thiên địa hồng lô xuất ra vạn kiếm đồ. Hàn xuyên địa nguyên bầu trời, đột nhiên trở nên âm u hắc tối sầm lại. Rõ ràng là đan kiếp, cũng bị Trình Phong mang ra ngoài. Hả? Tình huống gì? Tiễn Lâm Vân mấy người toàn thân siết chặt, cũng là cảm thấy đan kiếp khủng bố. Đó tựa hồ là thiên kiếp. Uy lực rất mạnh, đạt tới thiên đạo thánh kiếp tầng thứ. Chẳng lẽ là Trình Phong công tử đột phá tu vi sau đó, thiên đạo muốn hạ xuống thiên kiếp sao? Mọi người không rõ vì sao, còn tưởng rằng là Trình Phong muốn độ kiếp. Các vị tiền bối, đây là đan kiếp. Trình Phong thần niệm trở lại bản thể, mở miệng nói. Đan kiếp. Đan kiếp từ trước ta thấy qua, đó là một lò bát phẩm thần đan, nhưng thiên thai uy năng xa xa không có hiện tại khủng bố a. Lẽ nào lần này xuất hiện đan kiếp, hẳn là cửu phẩm thần đan sao? Cửu phẩm thần đan, cho dù tại rộng lớn tinh không, cũng là hiếm thấy chân bảo. Vô số tạo hóa cảnh tồn tại chen trúc vỡ đầu, cũng không lấy được một khỏa. Lúc này Tiền Lâm Vân mấy người ánh mắt, toàn bộ cũng không nhịn được sáng rõ. Bởi vì nếu mà bọn họ suy đoán không sai, vậy bọn họ đột phá hy vọng liền đến. Chỉ cần có thể lấy được một khỏa cửu phẩm thần đan, có lẽ liền có một chút hy vọng, xông vào đại tạo hóa cảnh. Các vị tiền bối chớ vội. Trình Phong không trả lời, mà là cười nói, chờ đan kiếp sau khi kết thúc, đan dược này có phải hay không cửu phẩm thần đan, liền có thể liếc qua thấy ngay. Dứt lời, Trình Phong đem thiên địa hồng lô mở ra. Truy. En của tui nẹt hưu hưu hưu hưu ba. Ước chừng 10 khỏa màu vàng mặt trời nhỏ, đột nhiên từ trong lò luyện đan lao ra. Chật liền phải xông lên trời, chạy trốn xa ngoài vạn dặm. Chỉ tiếc, trên trời đan kiếp đã sản sinh. Ầm ầm ba. Lực lượng khủng bố từ trên trời rơi xuống, đánh vào kia 10 khỏa mặt trời nhỏ trên. Đem anh kích chạy trốn động tác đột ngột đình trệ, kim quang đều giảm bớt rất nhiều. Không chỉ như vậy, rầm rầm rầm rầm ba. Cái thiên kiếp này chi lực tại một làn sóng sau đó, làn sóng thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư. Theo nhau mà đến. Oanh kích kim đan không ngừng từ không trung rũ xuống, kim quang không ngừng thu nhỏ, đều rút về đan dược bên trong. Thậm chí ngay cả to bằng nắm tay đan dược, đều bắt đầu rồi thu nhỏ. Tinh hoa nội liễm, từng tầng một tạp chất tung tóe ra, hóa thành bụi bậm. Lao, đan kiếp này tựa hồ đang giúp đỡ cựu phẩm thần đan. Đan dược mỗi khi trải qua được một lần đan kiếp, là có thể cháy rèn một lần, đan dược trong tạp chất liền bị rèn luyện ra đi một điểm. Thì ra là như vậy, sợ rằng đan kiếp là luyện đan một phần. Chỉ có tiếp nhận được rồi đan kiếp tẩy lễ đan dược, mới là chân đan. Người làm lực lượng, để cho đan dược tránh qua đan kiếp sản sinh đan dược, chỉ có thể coi là hư đan. Đan dược hiệu quả, phải kém rồi chân đan rất nhiều. Nhìn thấy màn này, Trình Phong mấy người đều biết đan kiếp tầm quan trọng. Nguyên bản Trình Phong còn dự định, mình đem những đan dược kia đan kiếp tiếp tục chống đỡ. Hiện tại, cái ý nghĩ này không có. Thời gian qua đi, ước chừng hơn nửa giờ sau đó. Giang giáp 3. Đan kiếp đạt tới cực hạn. Kia 10 khỏa trải qua đan kiếp oanh kích đan dược, rốt cuộc có chút không chịu nổi. Trong đó một khỏa thần đan răng rắc một tiếng, bể nát mở ra, tiếp theo bị một đạo lôi đỉnh đánh thành phấn vụn. Đáng tiếc a, một khỏa cửu phẩm thần cứ như vậy bị hỏng. Thấy vậy, Tiền Lâm Vân mấy người đều có chút nhức nhối, mí mắt cuồng loạn. Các vị tiền bối, viên đan dược kia cũng không có báo hỏng. Bất quá, Trình Phong lại nói, nó tinh hoa bị khắc 9 viên đan dược hấp thu. Đúng như dự đoán, viên đan dược kia bị hủy sau đó. Một luồng ánh quang từ đan dược mảnh vụn bên trong bay ra, không vào tới gần nó là được đan dược trong đó. Để cho kia mấy viên đan dược quang mang cường thịnh không ít, chống lại lôi đỉnh ảnh tạc năng lực, thuận theo tăng trưởng không ít. Nhưng mặt khác mấy khỏa không có chia lợi ích đến đan dược ánh quang đan dược, chính là có chút khó chịu được. Không có mấy phút, vành ba. Lại một viên đan dược nổ nát vụn. Liên loại này, đến lúc toàn bộ đan kiếp kết thúc thì ước chừng 10 viên đan dược, liền chỉ còn lại 6 viên, hao tổn 40%. Chỉ còn giữ lại 6 viên sao. Nhìn trên trời mây đen từng bước bình phục, 6 viên lớn chừng trái nhãn kim đan tại mây đen bên trong xuyên qua. Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười, cũng không tệ lắm, tuy rằng số lượng ít một chút, nhưng hiệu quả nhưng so với mấy chục khóa may mà. Lúc nói chuyện, Trình Phong chuẩn bị thi triển thủ đoạn đem kia 6 viên đan dược cào xuống. Không ngờ, giáo ba. Một bàn tay lớn che trời, đống nhiên từ phương Tây đám mây đưa tới. Lấy thâu tóm thiên địa tư thế, phải đem kia 6 viên đan dược bắt đi. Không tốt, có người muốn cướp đan dược. Thấy màn này, Trình Phong sắc mặt tâm trầm. Khẽ quát một tiếng, một quyền đánh đi lên. Trình Phong cảnh giới hiện tại bình chướng đã hoàn toàn đả thông, có thể nói là một cái tuyệt thế kỳ tài, có thể thẳng tới đại tạo hóa cảnh. Nhưng là bởi vì không có thánh tinh thu nạp, lực lượng còn nơi lúc trước tầng thứ. Đấm ra một quyền, uy lực tương đương với nhất cá viên mãn cấp bán thánh. Quanh ở đó một đại thủ che trời trên, tác dụng cực kỳ nhỏ. Con mẹ nó, tìm chết. Lại dám cướp thần đan, chán sống rồi. Bất quá, Trình Phong bên hông còn có 5 vị tạo hóa cảnh đại cao thủ. Tại Trình Phong xuất thủ trong nháy mắt, cũng đồng loạt ra tay. Lực lượng khủng bố hô khiếu thiên địa, vành ba. Đem cái kia đại thủ che trời, mạnh mẽ đánh cho vỡ nát. Nhưng mà, cái kia đại thủ che trời chủ nhân còn không hết hy vọng. Cái thứ nhì đại thủ che trời đã đưa ra, tiếp tục bắt đánh 6 viên thần đan. Mấy ca, đem cái tên rác rưởi kia bắt tới quét sạch. Tiền Lâm Vân phát hỏa, chú ý những người khác một tiếng, trực tiếp bắn tung tóe lên trời, hướng về phía đại thủ che trời chủ nhân vị trí chỗ ấy bay đi. Dương Vô Vi không cam lòng lạc hậu, theo sát lao ra. Tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong tu vi triển lộ không bỏ sót, khiến kia đại thủ che trời chủ nhân sinh ra chút kiêng kỵ. Cho nên, đại thủ che trời bắt đánh 6 viên thần đan động tác chậm nửa nhịp, bị Dư Huyền Tử ba người thi triển võ kỹ cản lại. Trình Phong lợi dụng đúng cơ hội, sử dụng ra thượng thương chi thủ. Giáo 3. 6 viên thần đan, tất cả đều bị bắt trở về. Hô! Đan dược cuối cùng không bị cướp đi. Trình Phong thở dài một hơi, nếu không, ta một phen khổ công liền uổng phí. Trình Phong luyện chế lò đan dược này, chính là vì để thăng Tiền Lâm Vân mấy người tu vi, giúp xông vào đại tạo hóa cảnh. Đến lúc đó, Tiền Lâm Vân mấy người lại đến giúp đỡ Trình Phong, chính là trợ thủ đắc lực. Lại thêm đại tạo hóa cảnh đánh tới, cũng có thể ngang nhiên không sợ, để cho Trình Phong có đầy đủ thời gian trưởng thành. Công tử, đây 6 viên đan dược phẩm cấp đạt tới loại tầng thứ nào? Thấy Trình Phong cầm lại rồi đan dược, Dư Huyền Tử mấy người sợ lại thêm người cấp đoạt, liền không có đi hiệp trợ Tiền Lâm Vân, mà là đem Trình Phong vây ở chính giữa, bảo vệ. Cựu phẩm, hẳn đúng là cựu phẩm thần đan. Trình Phong gắt gao siết chặt tay, cũng không có nhìn kỹ đan dược, lại đã biết đan dược cấp bậc, tuyệt đối đạt tới thần cấp cựu phẩm. Cư nhiên thật là cựu phẩm thần đan. Ôi trời, ta sinh thời, vậy mà tận mắt thấy rồi cựu phẩm thần đan, thật là chết cũng không tiếc. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2609, ân tái tạo. Cựu phẩm thần đan, đây chỉ có tinh không đại thế lực. Lúc này có năng lực nắm giữ bảo bối. Một khi bị cựu tinh thần đan sư luyện chế ra, liền sẽ bị tranh mua không còn một ngống. Về phần Dư Huyền Tử bậc này tiểu tạo hóa cảnh tồn tại, căn bản không giành được, thậm chí ngay cả tranh đoạt tư cách cũng không có. Lúc này nhìn thấy thật chính cựu phẩm thần đan, tâm tình thuộc về kích động, có thể tưởng tượng được. Các vị tiền bối đừng kích động. Trình Phong thúc dục sức lực toàn thân, lúc này đem 6 viên sao động thần đan siết trong tay, cười nói, đây thần đan các ngươi đều có phần, không chỉ có thể nhìn thấy, còn có thể thưởng thức nó vị đạo. Cái gì? Nghe vậy, Dư Huyền Tử mấy người cũng không còn cách nào bình tĩnh, kinh hô, công tử, ngài phải đem đây cựu phẩm thần đan đưa cho chúng ta dùng. Ha ha ba. Trình Phong cười nhạt, từ trước ta đã nói qua, muốn tặng cho các ngươi một phần lễ vật. Được rồi, chuyện này không gấp. Chờ Tiên Tiền Bối cùng Dương Tiền Bối giải quyết xong cái kia cướp đoạt đan dược ra hỏa sau đó, nói tỉ mỉ nữa không muộn. Vào giờ phút này, Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi đã cùng kia đại thủ che trời chủ nhân chiến với nhau. Cái kia đại thủ che trời chủ nhân, tu vi không tầm thường, đại khái vượt qua 6 lượt thiên kiếp. Bất quá, Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi hai người, có thể tất cả đều đạt tới tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong. Hai người dưới sự liên thủ, chiến đấu chừng nửa canh giờ. Ầm ầm ba. Đại thủ che trời chủ nhân bị mạnh mẽ chấn áp bắt trở về. Công tử, chính là này người ý đồ cướp đoạt thần đan. Tiền Lâm Vân hai người bắt lấy một cái sắc mặt u buồn, mặt trắng không có dâu lão giả trở lại. Không cần hỏi cũng biết, lão này người chính là Thương Đan chi nhân. Hai vị tiền bối, có thể hỏi rõ lai lịch người này. Hàn Xuyên Địa Uyên, chính là tinh không mênh mông bên trong, so sánh khá nổi danh cấm địa sinh mệnh. Một loại võ giả, cũng sẽ không tiến vào bên trong. Người này nếu trong đó lang bạn, nhất định là có nguyên nhân nào đó. Công tử, người này tên là ở tại Tứ Lang. Tiên Lâm Vân nói, theo chính hắn nói, chính là vì tìm kiếm một vị thiên địa bảo dược. Hơn nữa, không chỉ hắn một người, nắm giữ một cái đoàn đội nhỏ. Đoàn đội tổng cộng 4 người, mỗi cái đều là tạo hóa cảnh. Trong đó người đầu lĩnh, vẫn là một vị đại tạo hóa cảnh tồn tại. Ồ, một cái tạo hóa cảnh tồn tại tạo thành tìm bảo đoàn thể. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A V-N Trình Phong lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nói như vậy, bọn họ nơi tìm kiếm thiên địa bảo dược sợ rằng không bình thường đi. Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng đòi ngấp nghé chín hàn băng phách. Nghe được Trình Phong lời nói, kia mặt trắng không có râu ở tại Tứ Lang cười lạnh nói, chín hàn băng phách, ở tại Hàn Xuyên địa nguyên nơi sâu nhất băng nguyên bên trong, chỉ có đại tạo hóa cảnh tồn tại mới có thể ở bên trong sống sót. Lúc này, lão đại chúng ta đã đi tới băng nguyên tra xét tình huống. Các ngươi nếu mà thức thời mà nói, hiện tại liền thả ta. Nếu không, lão đại một khi từ băng nguyên trong ra, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Làm càn. Thiên Lâm Vân sầm mặt lại, giơ tay lên một cái tát phất đi. Bắt, đánh vào ở tại tứ lang trên mặt, đem đánh cho lật hảo lăn lộn mấy vòng. Đều trở thành tù nhân rồi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thật sự cho rằng bản tọa lòng dạ mềm yếu, không sẽ làm thịt ngươi. Trình Phong nhìn đến Tiền Lâm Vân giáo huấn ở tại tứ lang, không có chút nào nhúng tay ngăn trở ý tứ. Bởi vì đây ở tại tứ lang quả thực quá liều lĩnh rồi, đáng đợi bị giáo huấn. Phúc, các ngươi mới có thể bị thương. Nhưng mà, ở tại tứ lang vẫn như cũ tự tin, các ngươi căn bản không rõ, lao đại chúng ta mạnh như thế nào. Tuy rằng các ngươi có 5-6 người, còn có hai cái nhỏ tạo hóa đỉnh phong tồn tại. Nhưng nói thật, chiến lược căn bản không ra sao. Đối đầu lão đại chúng ta, hết thể là bị càn quét mệnh. Bây giờ thả ta còn kịp, đến lúc đó ta cho các ngươi nói tốt vài câu, để cho lão đại lưu tính mạng các ngươi, còn có thể tiếp tục sống sót. Nếu không, tiên tiên bối, trước tiên đem người này miệng đánh nát đi. Chỉ là, không khác nào tứ lang nói hết lời, Trình Phong đã khoát tay nói, ta không muốn nghe nữa gặp, người này âm thanh chó sủa. Được. Thiên Lâm Vân cũng đã làm giòn. Trình Phong vừa dứt lời, liền bắt đầu động thủ bịa đặt ở tại tứ lang. Không lo lắng chút nào, ở tại tứ lang cái kia đại tạo hóa cảnh lão đại trả thù. Một lát sau, ở tại tứ lang miệng đầy là máu, trong ánh mắt tràn đầy oán độc vẻ cừu hận. Bất quá miệng bị bịt rồi, đủ loại âu ngôn huế ngữ không nói ra được, nghẹn thập phần khó chịu. Trình Phong không để ý đến, quay đầu nhìn về Tiền Lâm Vân. Tiên tiên bối, ngươi nói cho ta một chút tiểu tạo hóa cảnh cùng đại tạo hóa cảnh phân chia thực lực đi. Trình Phong ngoài miệng tuy rằng không coi trọng ở tại tứ lang lão đại, nhưng về mặt thực lực, tâm lý vẫn có chút lo lắng. Dù sao, đại tạo hóa cảnh không thể trêu chọc. Công tử, võ giả đạp vào tiểu tạo hóa cảnh sau đó, cần kinh nghiệm đại khái 9 lần thiên kiếp. Tiền Lâm Vân nói, dưới tình huống bình thường, mỗi độ qua một lần thiên kiếp, tu vi tăng cường một điểm. Vượt qua 9 lần thiên kiếp sau đó, liền có hy vọng nắm giữ một loại pháp tắc chi lực, đạp vào đại tạo hóa cảnh. Theo ta Dương huynh, đều đã vượt qua 9 lần thiên kiếp. Bất quá, bởi vì thiên phú có hạn, không có thể nắm giữ thiên địa pháp tắc, đến bây giờ kẹt ở tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nguyên lai, tiểu tạo hóa cảnh chia làm cửu kiếp A. Nghe vậy, Trình Phong đối với tạo hóa cảnh phân chia thực lực, có một cách đại khái lý giải, về phần đại tạo hóa cảnh, chính là muốn khống chế pháp tắc chi lực. Tiên tiên bối, các ngươi tại Thiên Thương Thánh Ngục sinh sống mấy ngàn năm, phải chăng đối với pháp tắc chi lực có sâu hơn nhận thức? Đối với thiên địa pháp tắc nhận thức, đương nhiên sâu hơn không ít. Tiên Lâm Vân nói, bất quá, muốn khống chế pháp tắc chi lực, có thể vô pháp dựa vào lý luận kiến thức để hoàn thành A. Vậy ta cho các ngươi một khỏa cựu phẩm thần đan đâu? Trình Phong đăm chiêu hỏi. Cựu phẩm thần đan. Nghe lời này, Tiền Lâm Vân hô hấp đống nhiên dồn dập, công tử, cựu phẩm thần trong nội đan, trên thực tế liền ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực. Nếu như ta có thể dùng một khỏa, ít nhất có một nửa hy vọng đạp vào đại tạo hóa cảnh. Được, vậy ta liền cho ngươi một khỏa cựu phẩm thần đan. Lúc nói chuyện, Trình Phong cầm trong tay 6 viên cựu phẩm thần đan, trực tiếp ném cho Tiền Lâm Vân một khỏa. Công tử, đây. Tiền Lâm Vân tiếp lấy thần đan, thân thể đều có chút phát run, đó là kích động gây nên. Phải biết, tại Trình Phong nhắc đến tặng đưa bọn hắn đại lễ thời điểm, hắn liền đoán được Trình Phong có thể sẽ đưa cho hắn một khỏa cựu phẩm thần đan. Nhưng khi chuyện này chân chính phát sinh sau đó, hắn vẫn còn có chút nghi tại trong ngộng. Tiên tiên bối, chúng ta đều là tài năng đủ trong Thiên Thương Thánh Ngục ra, cũng coi là đồng sinh cộng tử qua. Nhìn Tiền Lâm Vân một cái, Trình Phong cười nói, một viên đan dược mà thôi, không nên quá để ý, trước tiên đột phá đạo đại tạo hóa cảnh mới là chính sự. Công tử, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Tiền Lâm Vân tâm lý lại không nghĩ như thế, hắn có thể sâu biết rõ được một khỏa cựu phẩm thần đan đáng quý. Đã từng cầu mong gì khác ra ra cáo bà nội, tại tinh không các nơi buôn đầu, cũng không thể lấy được một khỏa. Lúc này Trình Phong tiện tay đưa tặng một khỏa cựu phẩm thần đan, loại kia cảm kích quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cơ vơ tờ hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2610, lực chi pháp tắc. Bất quá, Thiền Lâm Vân cũng biết. Lúc này nói bất luận cái gì lời cảm tạ, đều là hư. Cho nên hắn cũng không có nhiều xoắn xuýt, mà là cầm lên đan dược đi tới bên cạnh, trực tiếp bắt đầu dùng. Tất cả ân tình, đều chuẩn bị tại đột phá tu vi sau đó báo đáp. Thiên huynh thật là gặp được đời này nhất đại tạo hóa A. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Dương Vô Vi mặt đầy hâm mộ. Đại tạo hóa cảnh, đây chính là hắn chọn đời theo đuổi. Hôm nay Tiền Lâm Vân đem dễ như trở bàn tay, mà hắn, nếu mà Trình Phong không ban cho ban tặng cửu phẩm thần đan, chỉ sợ là cả đời vô vọng. Dương Tiền Bối, ta cũng đưa ngươi một khỏa cửu phẩm thần đan đi. Bất quá, đúng lúc này, một đạo thiên âm bỗng nhiên ra hiện ghé vào lỗ tai hắn. Cái gì, công tử ngài cũng muốn ban cho ta cửu phẩm thần đan? Dương Vô Vi trong lòng, kỳ thực đã có chuẩn bị. Nhưng khi hạnh phúc đã tới thời điểm, vẫn trái tim đụng đụng cuồng loạn, toàn thân đều kích động phát run. Đương nhiên, Trình Phong cười nói, hy vọng Dương Tiền Bối tu vi sau khi đột phá, giúp ta hàng phục kia cửu thiên thánh thủy, để cho bằng hữu của ta tu vi tiến nhiều. Vương Kinh Nhu, bây giờ còn đang càn khôn trong bầu. Nàng tuy rằng đã đồng hóa một cổ khác cửu thiên thánh thủy, thế nhưng cổ cửu thiên thánh thủy ý chí, vẫn còn ảnh hưởng nàng. Để cho nàng khi thì lọt vào cuồng bạo, cho nên nàng cũng không gấp ra. Chuẩn bị triệt để ma diệt mặt khác một luồng cửu thiên thánh thủy còn sót lại ý chí sau đó, mới đi ra cùng Trình Phong gặp nhau. Công tử, chỉ cần ta Dương Vô Vi có thể đạp vào đại tạo hóa cảnh. Dương Vô Vi nghiêm giọng nói, vậy từ nay về sau, ta sẽ vì công tử ngài an tiền mã hậu, chết vạn lần không chối tử. Dương Tiền Bối nghiêm trọng. Trình Phong khoát khoát tay, chúng ta trợ giúp lẫn nhau là được. Dứt lời, Trình Phong ném cho Dương Vô Vi một khỏa cửu phẩm thần đan, để cho cũng đi bên cạnh dùng luyện hóa. Nhìn thấy Dương Vô Vi hai người, đều được một khỏa cửu phẩm thần đan. Dư Huyền Tử ba người ánh mắt phả ra ánh lửa, cũng muốn lấy được Trình Phong ban cho. Nhưng Trình Phong lại nói, ba vị cứ chờ một chút đi, vì Dương Tiền Bối hai người hộ pháp. Chờ hai vị tiền bối kết thúc tu luyện, ta tự cấp ba vị đan dược. Hảo hảo hảo. Dư Huyền Tử ba người đủ gật đầu, đối với Trình Phong thái độ cung kính tới cực điểm. Hô hút. Hô hút. Cựu phẩm thần đan, ẩn chứa năng lượng có thể nói khủng bố. Hướng theo Dương Vô Vi hai người dùng mỗi người dùng một khỏa, hai người thật giống như biến thành chính tại bao phủ báo táp lớn. Lực lượng khủng bố ở trong cơ thể hắn mãnh liệt khuấy động, cho dù Trình Phong mấy người đã đứng ở bên ngoài mấy vạn dặm, cũng là bị kình lực trùng kích ra thịt đau nhức, như bị đau cắt. Thiên huynh cùng Dương huynh, muốn đột nhiên phá cảnh giới rồi. Trông thấy màn này, Dư Huyền Tử mấy người là vừa khiếp sợ lại hâm mộ. Về phần kia bị bắt ở tại Tứ Lang, chính là mặt đầy sợ hãi. Phải biết, lúc trước hắn sở dĩ liều lĩnh, là bởi vì hắn đứng sau lưng một vị đại tạo hóa cảnh bá chủ. Hiện tại, Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi cũng sắp bước ra một bước kia. Một khi thành công, chính là hai vị đại tạo hóa cảnh bá chủ. Đến lúc đó, khởi sẽ sợ hắn lao đại. Mà hắn, cũng sắp vì lúc trước hắn liều lĩnh trả giá nặng nề. Ầm ầm ba. Thời gian qua đi. Rốt cuộc, một đạo tiếng nổ kinh khủng vang dội. Chật, một luồng ngút trời lực trụ bắn tung tóe lên trời, đâm rách hàn xuyên địa nguyên vạn năm không thay đổi khung khoảng không. Để cho trên trời cái kia vốn là suýt bình phục phong bạo, đột nhiên bộc phát. Bắt đầu, bắt đầu. Dư Huyền Tử toàn thân tinh thịt căng thẳng, hết sức kích động nói, Tiền huynh chính tại thai nghén lực chi pháp tắc, nếu có thể thành công, Tiền huynh trở nên lực lớn vô cùng. Chỉ bằng vào sức một mình, là có thể di động một tòa đại lục. Thiên địa pháp tắc rất nhiều, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, vũ, lôi, địa. Còn có tam đại chí tôn pháp tắc, thời gian, không gian, vận mệnh. Tiền Lâm Vân lúc này lĩnh ngộ, rõ ràng là lực chi pháp tắc. Ta nhớ được, Tiền Tiền Bối là lấy trưởng pháp võ học lớn nhanh đi. Trình Phong chân mày cau lại, hắn nếu như lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, không nên lĩnh ngộ lực chi pháp tắc a. Công tử, Tiền huynh lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, chính là từ khỏa kia cựu phẩm thần đan trong đó thu được. Dư Huyền Tử giảng giải, viên thần đan kia bên trong ẩn chứa một tia lực chi pháp tắc, cho nên Tiền huynh đã nhận được dẫn dắt, đối với lực chi pháp tắc lĩnh ngộ đại tăng. Hy vọng cuối cùng, Tiền huynh có thể nắm giữ lực chi pháp tắc đi. Lúc nói chuyện, vành ba. Tiền Lâm Vân thân hình đại biến, trên thân cơ thể bành trướng lên. Trên đầu sợi tóc biến hóa, đen sẫm mà tỏa sáng. Trong nháy mắt công phu, biến thành một cái 30 tuổi người trắng niên, trong cơ thể tràn đầy lực lượng. Chỉ thấy trong mắt hắn sinh ra địa quang, giơ tay lên hướng lên bầu trời đang ngưng tụ phong bạo đánh ra một quyền. Trực tiếp đem hư không đánh thủng, đánh bể trong báo tố tâm. Dầm dầm ba. Sau một khắc, khủng bố tuyệt luân phong bạo liền thuận theo sụp đổ. Hẳn là bị Tiền Lâm Vân một quyền đánh nát. Thành công, Tiền huynh thành công. Thấy màn này, Dư Huyền Tử mặt đầy hâm mộ. Kia Vương Tiên cùng Cổ Vân Thiên, đồng dạng không ngừng hâm mộ. Bởi vì, đây chính là đại tạo hóa cảnh a, mình đã từng cần ngẩng mặt tồn tại. Bất quá, bọn họ đang hâm mộ đồng thời, huyết dịch trong cơ thể cũng sôi trào lên. Giả như Trình Phong theo sau cũng ban cho mình cựu phẩm thần đan, vậy bọn họ cũng sắp có khả năng đạt đến cái cảnh giới này. Rốt cuộc, thành công sao? Trình Phong ánh mắt sáng lên, phi thường tốt, đã như thế, ta cũng có một vị đại tạo hóa cảnh cao thủ bảo giá hộ hàng rồi. Vậy tất cả kẻ thù cùng Thiên Thương Thần Quốc truy binh đánh tới, ta cũng có thể chống lại một ít. Lúc nói chuyện, ánh mắt Trình Phong nhưng từ Tiền Lâm Vân trên thân rời đi, nhìn về Dương Vô Vi. Chỉ thấy kia Dương Vô Vi, tình huống cũng không quá lạc quan. Hắn tuy rằng cũng phục hạ một khỏa cựu phẩm thần đan, nhưng lại cũng không có thể hiểu được pháp tắc chi lực. Lúc này còn khoanh chân ngồi tại chỗ, trầm tư suy nghĩ đấy. Dương huynh gặp phải phiền toái a. Dư Huyền Tử thở dài nói, hắn không có thể mượn cựu phẩm thần đan trong kia tia pháp tắc chi lực, khống chế một luồng thiên địa pháp tắc, lúc này cho dù lại trầm tư suy nghĩ, sợ cũng muốn lấy thất bại thu chẳng. Một bước lên trời cơ hội, muốn cùng hắn gặp thoáng qua nữa rồi a. Cựu phẩm thần đan cũng chưa chắc nhất định có thể giúp đỡ tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong tồn tại xông vào đại tạo hóa cảnh. Bởi vì cựu phẩm thần trong nội đan chỉ là ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực mà thôi. Vượt qua ải chi nhân nhất định phải có đầy đủ thiên phú cùng khí vận mới có thể nhất cử thành công. Hai người thiếu một, liền sẽ lấy thất bại thu tràng. Phải thất bại sao? Nghe vậy, Trình Phong khẽ nhíu mày. Theo sau trầm ngâm chốc lát, lặng lẽ bước ra một giọt tinh huyết mình. Luyện vào một gốc dược thảo bên trong, tiếp tục đem dược thảo một thanh ném cho Dương Vô Vi. Dương tiền bối, ngươi dùng gốc dược thảo này thử xem. Trình Phong nói, có lẽ vật này, có thể làm cho người suy luận. Trình Phong mẫu thân là địa khung đại lục chân linh biến thành, tính toán ra, là một khỏa thiên sinh thiên địa quả thực. Đẳng cấp cao, so sánh toàn bộ thiên mạch cấp thiên địa quả thực đều mạnh. Hắn một giọt tinh huyết, tuyệt đối ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực. Dương Vô Vi sau khi uống, nói không chừng sẽ có tác dụng lớn. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2611, hai vị đại tạo hóa. Gốc dược thảo này. Dương Vô Vi chính ở vào thất lạc bên trong, tiếp lấy dược thảo sau đó, tinh thần không khỏi chấn động. Hắn từ dược thảo bên trong, cảm thấy cực kỳ tinh thuần pháp tắc khí tức. Thậm chí so sánh vừa mới khỏa kia cựu phẩm thần đan trong ẩn chứa pháp tắc chi lực, còn tinh khiết hơn nhiều. Vẻ vui thích đóng đầy gương mặt, hướng về phía Trình Phong ôm quyền thi lễ sau đó, liền đem dược thảo đưa vào trong miệng, nhai thối giữa luyện hóa hấp thu tinh huyết. Ầm ầm ba. Trình Phong tinh huyết quả nhiên hữu dụng. Hướng theo Dương Vô Vi luyện hóa dược thảo trong ẩn chứa tinh huyết, lập tức toàn thân chấn động, lộ ra đốn ngộ thần thái. Sau một khắc, từng đạo thiểm điện từ trong cơ thể hắn bắn ra đến, rơi vào bên cạnh núi đá bên trong, bành bành bành ba. Những cái kia núi đá, tựa như bị cự lôi oanh kích, hết thể hóa thành phấn vụn. Hơn nữa, kia lôi điện chi lực phá hủy trong vòng ngàn dặm bên trong núi đá sau đó, vẫn không có tiêu tán, tiếp tục tiến hành phá hư. Rất nhiều đem chọn cái hàn xuyên địa huyên, tất cả đều phá hủy vị đạo. Ôi trời, Dương Vô Vi dùng công tử biếu tặng cây thuốc kia thảo sau đó, cư nhiên lĩnh ngộ điện pháp tắc. Điện pháp tắc, đây chính là một loại lực công kích rất mạnh pháp tắc a. Mà Dương Vô Vi lại sở trường thương pháp, cùng điện pháp tắc rất phù hợp, chiến lực sẽ nước lên thì thuyền lên. Tấn nhập đại tạo hóa cảnh sau đó, bình thường đại tạo hóa cảnh chỉ sợ không phải đối thủ. Trông thấy màn này, Dư Huyền Tử mấy mọi người ánh mắt nóng bỏng, hâm mộ tới cực điểm. Bởi vì điện pháp tắc chủ công, so sánh Tiền Lâm Vân lĩnh ngộ lực chi pháp tắc, mạnh hơn một bậc. Nguyên bản Dương Vô Vi bị giam tại Thiên Thương Thánh Ngục, rút ra tinh hoa sinh mệnh mấy ngàn năm, cho dù xông vào đại tạo hóa cảnh, cũng sắp là yếu nhất đại tạo hóa cảnh bá chủ. Nhưng hướng theo lĩnh ngộ điện pháp tắc, đem sẽ cực kỳ giảm bớt loại này chênh lệch. Thậm chí, so sánh rất nhiều đồng giai tồn tại mạnh hơn. Tích cách 3. Chính tại Dư Huyền Tử mấy người trò chuyện thì, Dương Vô Vi gào to một tiếng. Chợt bắn tung tóe lên trời, ở đó pha toái phong bạo trong đó xuyên qua. Toàn thân điện quang nhồn nháo, đi ngang qua địa phương, toàn bộ phong bạo tất cả đều vỡ nát. Dương huynh, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ điện pháp tắc a. Trên bầu trời, Thiền Lâm Vân đứng chắp tay. Thân hình hắn đại biến, bắp thịt cả người lũy thế, tựa như một vị tiểu cự nhân. Cùng lúc trước so sánh, quả thực như hai người khác nhau. Ha ha ba. Dương Vô Vi sung sướng cười nói, lần này ta có thể đột phá, làm phiền Trình Phong công tử. Nếu mà không phải hắn, ta sợ rằng cả đời cũng vô vọng đột phá. Đúng vậy a, ta cũng như nhau. Tiền Lâm Vân tán đồng gật đầu, từ trước ta đã nói qua, từ nay về sau, chỉ cần Trình Phong công tử có nhu cầu. Cho dù là sông pha khói lửa, ta Tiền mẫu người cũng không chối từ. Mà nói đến đây, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trong lòng đối với Trình Phong, toàn bộ đều tràn đầy nồng đậm cảm kích. Loạch xoạch ba. Hơi hơi thích đứng một cái sau khi đột phá tu vi, Tiền Lâm Vân hai người rơi xuống đất. Công tử, đa tạ. Sau này như phân biệt sai, hai ta người chết vạn lần không chối từ. Tiền Lâm Vân hai người, hướng về phía Trình Phong không mình hành lễ. Hai vị tiền bối không cần đa lễ. Trình Phong đỡ dậy hai người, cười nói, hai vị mặc dù có thể có hôm nay, cũng là mình kỳ ngộ. Nếu không, cho dù ta có lòng muốn giúp, cũng không giúp được. Công tử, theo ta được biết, ngài cần hàng phục nơi đây chiếm cứ Cửu Thiên Thánh Thủy. Dương Vô Vi mắt sáng lên, nói ra, tu vi ta bây giờ vừa đột phá, vừa vặn đi bên ngoài đi vòng một chút, tìm kiếm kia Cửu Thiên Thánh Thủy tung tích. Một khi đạt được tin chi tiết, so sánh đem kia Cửu Thiên Thánh Thủy trộm tới cho công tử. Như thế, đa tạ Dương tiền bối rồi. Trình Phong gật đầu một cái, cười nói, công tử quá khách khí. Dương Vô Vi lắc đầu một cái, chợt không chút nào trì hoãn, chuyển thân bay vút lên trời. Công tử cần Cửu Thiên Thánh Thủy sao? Nhìn thấy Dương Vô Vi rời đi, Tiền Lâm Vân cau mày nói, ta nghe nói, Hàn Xuyên Địa Huyền trong Cửu Thiên Thánh Thủy rất cường đại, đại tạo hóa cảnh tồn tại cũng chưa chắc có thể hàng phục. Lúc trước có chừng mấy vị đại tạo hóa cảnh cường giả, tiến nhập Hàn Xuyên Địa Huyền bắt Cửu Thiên Thánh Thủy, đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Nếu không thì, ta đi hiệp trợ Dương huynh. Không gấp. Trình Phong khoát tay nói, Cửu Thiên Thánh Thủy tung tích phiêu hốt bất định, chờ Dương tiền bối tìm được đối phương lại nói không muộn. Hơn nữa, đây ở tại Tứ Lang lão đại nói không chừng từ lúc nào, liền biết trở lại làm phiền chúng ta. Nếu mà tiền bối cũng ly khai, kia mấy người chúng ta sẽ có nguy hiểm. Nhắc đến ở tại Tứ Lang, Tiền Lâm Vân ánh mắt nhìn chòng chọc đi qua. Lúc trước, ở tại Tứ Lang đối mặt Tiền Lâm Vân thì, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Nhưng hướng theo Tiền Lâm Vân đột phá tu vi sau đó, nhất thời không dám phách lối. Tiền Lâm Vân ánh mắt nhìn đến, không nhịn được toàn thân co rụt lại. Nói đi, ngươi đồng bọn tổng cộng có mấy người, tu vi như thế nào? Tiền Lâm Vân nhàn nhạt nói, nếu mà thành thật khai báo, ta còn có thể tha ngươi một mạng, nếu không, đánh cho ngươi hình thần câu diện. Tiền bối, ta nói, ta đây liền nói. Ở tại Tứ Lang quả thực là mềm xương, bắt nạt kẻ yếu. Bị Tiền Lâm Vân chấn nhiếp, lập tức ngã đầu một dạng, đem chính mình đồng bọn tin tức hết thể nói ra. Ở tại Tứ Lang đồng bọn tổng cộng có 4 người, 3 tên tiểu tạo hóa cảnh võ giả, 1 vị đại tạo hóa cảnh cường giả. Trong đó 3 tên tiểu tạo hóa cảnh tồn tại, cùng theo vị kia đại tạo hóa cảnh cường giả ma sư, đi tới Hàn Xuyên Địa Huyền vực sâu tìm kiếm thiên địa bảo dược rồi. Ở tại Tứ Lang bị ở lại vực sâu ra, phòng bị người chặn lại đường lui. Nhưng ở tại Tứ Lang lại không có đợi tại Hàn Xuyên Địa Huyền vực sâu cửa vào, mà là tứ xứ du đãng, vừa vận đụng vào kia 10 khỏa cựu phẩm thần đan độ kiếp, sinh ra lòng cấp đoạn. Chỉ tiếc, đụng phải thiết bản. Đại tạo hóa cảnh tồn tại ma sư. Tiền Lâm Vân chân mày cau lại, người này, ta tựa hồ nghe nói qua, là một vị giết người thành tính đại ma đầu. Năm đó vì tu luyện một loại ma công, dẫn dụ muôn vạn đăng thiên cảnh võ giả tiến nhập một cái bí cảnh. Kết quả, hắn lại huyết tế rồi toàn bộ bí cảnh. Đệ, người này quả thực không hề có nhân tính. Nghe vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Liên quan tới đồ sát muôn vạn sinh linh sự tình, Trình Phong lúc trước nghe nói qua rất nhiều. Tỷ như ma tôn Cổ Vân Thiên, Tiền Lâm Vân, Dư Huyền Tử vân vân, đều bị truyền ra giết hại người vô tội sinh linh tu luyện ma công lời đồn. Thế nhưng, tất cả đều là thiên thần đại tướng quân vì chặn lại ung dung miệng mồm mọi người, cố ý lan rộng ra ngoài lời bịa đặt. Cổ Vân Thiên bọn họ, tất cả cũng không có đã làm loại chuyện này. Cho nên, lúc này nghe nói ma sư hành động, không tự chủ được liền trong lòng nổi lên chán ghét cảm giác. Công tử, không chỉ như vậy. Tiền Lâm Vân rồi nói tiếp, vậy ma sư không chỉ tàn nhẫn hiếu sát, còn thập phần gian trá hung bạo, tâm nhãn cực nhỏ. Chúng ta bắt hắn đồng bọn, nhất định sẽ đến làm phiền chúng ta. Hừ, chỉ cần hắn dám đến, chúng ta liền vì thiên hạ loại trừ một cái hòa hại.